Chương 234, xuyên qua thời gian yêu thương, đệ nhất thế giới đại mỹ nhân, trái ác quỷ phục chế cuốn, 3 chương 234, xuyên qua thời gian yêu thương, đệ nhất thế giới đại mỹ nhân, trái ác quỷ phục chế cuốn. Cho nên mục đích của ngươi chính là vì để cho hải quân triệt để đối với ta mất đi tín nhiệm, tiếp đó chính phủ thế giới bên kia cũng vẫn luôn có thiên long nhân mơ ước ta, ta nơi nào cũng không trở về, ngươi coi như lấy được ta người, ta cũng sẽ không thực tình lưu lại. Ta chỉ cần ngươi người liền tốt, ngươi không quay về hải quân, cái kia hải quân liền tự nhiên thiếu một cái sức chiến đấu, cái kia không phải cũng coi như chúng ta chỗ tốt sao? Còn có không cần nói như vậy mập mờ lời nói. Bạch Dạ chứng chặt đàng hoàng đáp trả John vấn đề. Đối với John, nàng chỉ cần lưu lại chính mình ở đây liền xem như tốt. Ta thật là phục sớm biết trước đây liền không nên thoát ly hải quân, cái này cái gọi là nội ứng kế hoạch đến cùng là có ích lợi gì à? John T. Chính mình thật sự trở về không được. Nàng đã ý thức được sau này chính mình sẽ bị Bạch Dạ tính toán gắt gao. Ngươi sai kỳ thực ngay từ đầu ngươi còn có thể trở về, ngươi sở dĩ không thể quay về cũng là bởi vì Thiên Long Nhân, bọn hắn coi trọng đồ vật, vô luận là cái gì đều phải nhận được. John, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi coi như tại hải quân, một ngày kia bị đối phương nhìn trúng, hải quân có thể đủ bảo vệ được ngươi sao? Coi như ngươi có thể, con của ngươi đâu? Thế giới này đã bệnh, ngươi tiếp tục để bảo toàn bệnh căn, đau đớn có khả năng liền sẽ buông xuống ở trên người của ngươi. Nên có một ngày ngươi hoặc ngươi thân bằng hảo hữu bị loại này đặc quyền cho ức hiếp ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Hiện tại lựa chọn từ bỏ chống lại, về sau ngươi sẽ không có cơ hội chống cự, nhân sinh tới không phải là vì phục vụ Thiên Long Nhân mà sống, chúng ta đều hẳn là vì mình mà sống lấy. Hải quân có thể hay không bị Thiên Long Nhân vừa ý hơn nữa mang đi đâu? À, nhỉ bên trong không có, nhưng người nào lại biết có thể tồn tại hay không đâu. Ngươi đại đạo lý thật đúng là nhiều a, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao lại bị chính phủ thế giới cho rằng là nam nhân nguy hiểm nhất, cho dù là Dở Dạ Gổng cũng không sánh bằng ngươi, tư tưởng của ngươi so với hắn còn nguy hiểm hơn. John thậm chí cũng có chút động tâm, bởi vì chính nàng cũng không có biện pháp cam đoan có thể xuất hiện hay không Bạch Dạ nói tới tình huống. Bạch Dạ tư tưởng quá nguy hiểm, một khi tất cả mọi người đều đón nhận Bạch Dạ tư tưởng, nàng thậm chí cũng đã có thể tưởng tượng chính phủ thế giới địa vị sẽ cỡ nào tràn ngập nguy hiểm. Phản kháng tâm tư trở thành chủ lưu, Á Bách sẽ theo phản kháng mà trầm mặc tại lịch sử hải lưu bên trong. Tư tưởng của ta nguy hiểm tại những cái kia vừa người được lợi ích, mà các bình dân đều tại khát cầu tư tưởng của ta thay đổi thế giới này. Ngươi sẽ vẫn đứng tại bình dân góc độ. John có chút hiếu kỳ, một khi chờ Bạch Dạ thượng vị sau đó, hắn sẽ hay không vẫn đứng tại bình dân ở đây? Hừ, ngươi nữ nhân này làm sao biết Bạch Dạ đại nhân làm sự tình? Đã từng Bạch Dạ đại nhân thế nhưng là đem một thường dân vô cùng nhỏ khổ, nhưng mà quý tộc lại dị thường giàu có quốc gia cải tạo thành tất cả mọi người có cơm ăn không có chèn ép quốc gia. Dạ Mạ Tô liền cảm giác cùng John vẫn luôn không là rất đối phó, nàng vẫn luôn đang chất vấn chính mình sùng bái Bạch Dạ. Minh Minh Bạch Đêm làm hết thảy đều là hắn nói một dạng, Bạch Dạ cũng một mực trước sau như một, cũng không phải trong miệng một bộ sau lưng lại là một bộ người, nhưng nàng vẫn còn một mực chất vấn Bạch Dạ. Mà John đang nghe được Dạ Mạ Tô lời nói sau đó cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Dạ đã cải biến một quốc gia. Nói cho cùng, tất cả mọi người không nghĩ bị áp bách, ta, ngươi vẫn là bất kỳ người nào khác, thay đổi thế giới không phải chỉ là nói xuông, ngoại trừ kẻ dạ tâm, tất cả mọi người kỳ thực đều thích hòa bình hoàn cảnh, ta cũng là. Ta muốn nhìn xem ngươi cải tạo quốc gia. John thấp giọng kể, chỉ nói là xong sau, nàng lại cảm thấy có chút không tốt lắm, dù sao mình một khi tiếp xúc đến, xem như nằm vùng chính mình cũng có khả năng sẽ đem vị trí nói cho sẻn gỗ cụ. Mà cái này nhất định cũng là sẽ bị Bạch Dạ kiên kỵ, Bạch Dạ hẳn sẽ không mang theo tự mình đi tới à. Đương nhiên, chờ chuyện lần này kết thúc về sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi qua. Trên đường thời gian còn rất nhiều, cùng lắm thì sau khi trở về cho John hạ điểm ám chỉ cũng có thể, tại chính mình dưới sự giám thị, John muốn đem tin tức chuyển ra ngoài là không thể nào. Ân. John tâm tình có chút phức tạp, Bạch Dạ đáp ứng thỉnh cầu của nàng, dưới cái nhìn của nàng nguyên bản Bạch Dạ hẳn là sẽ cự tuyệt mới là. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đáp ứng, thật sự yên tâm như vậy chính mình, vẫn là lại là Bạch Dạ tại thiết kế cái gì đâu. Bởi vì lúc trước sự tình, John đều đối Bạch Dạ có bóng ma tâm lý. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng khi ngươi xem qua chính phủ thế giới còn có những quý tộc kia đến cùng làm cái gì, có lẽ ngươi cũng sẽ lựa chọn cùng ta đứng tại một khối a, ta tin tưởng ngươi là chính nghĩa, hải quân bên trong cũng có rất nhiều chính nghĩa người. Là thế này phải không? Trong lòng John thoáng qua một tia nghi vấn, bất quá nàng cũng không có tới kịp suy nghĩ nhiều, mắt thấy đã cách Cửu Xà đảo càng ngày càng gần. Mà tại Cửu Xà đảo chung quanh đã đứng đầy một vòng người. Một người cầm đầu nữ nhân, cho dù là John nhìn xem cái kia tim đập cũng không tự chủ nhanh thêm mấy phần. Thật đẹp. Đây là John phản ứng đầu tiên, cái này mỹ mạo nàng gặp qua, tại Xì Dạ Hồ Xì trên người có nhìn thấy qua mấy phần cái bóng, bất quá Xì Dạ Hồ Xì niên kỷ còn nhỏ, cũng không có nảy nở, không giống như là nữ nhân này trước mắt. Bạch Dạ đại nhân. Hàn Quốc nhìn xem người tới, tâm không tự chủ liền phiêu đi qua. Đã nhiều năm như vậy, cho tới nay Hàn Cốc đều đang mong đợi Bạch Dạ đến đón mình. Cuối cùng chờ đến một ngày này. Nhìn xem gương mặt quen thuộc kia, Hàn Cốc nghĩ tới trước đây mình bị người cho bắt đi, vậy theo bắn vào chính mình đấy lòng một chùm quan mang, vẫn là cùng trước đó một dạng. Bạch Dạ tên kia vẫn là tới, nhiều năm như vậy thật sự chính là một chút cũng không có đổi a. Ni ông bà hơi xúc động, ban đầu ở Rốt Hải Tặc Đoàn Bạch Dạ là dạng gì, bây giờ Bạch Dạ vẫn là cùng trước đây một dạng, không hổ là cái kia bị toàn bộ Hải Tặc Đoàn hơn phân nửa nữ hải tặc yêu thích ra hỏa a, Hàn Cốc đã lâu không gặp a, còn có Ni ông bà. Uy, ngươi đừng cho ta gọi già, tốt xấu ta cũng là cùng ngươi một thời đại a. Ni ông bà bất mãn lầm bầm một câu, gia hỏa này có ý tứ gì a? Rõ ràng chính mình thế nhưng là cùng hắn một thời đại a. Hắn mở miệng liền kêu mẹ chồng mình là có ý gì? Đáng tiếc a, khi xưa mỹ nhân cũng đã già a. Đúng vậy a, ngươi gia hỏa này vẫn là cùng trước đó một dạng đâu. Trong mắt nỉ ổng bà trong đầu cũng không khỏi nhớ lại trước kia bọn hắn rột hải tặc đoàn rong ruổi biển cả hình ảnh. Lúc kia tất cả mọi người còn rất trẻ, khi đó thế giới mới ai nhìn thấy bọn hắn rột hải tặc đoàn không quay đầu liền chạy, cho dù là hải tặc vương La Kiệt cũng đồng dạng bị bọn hắn đánh rời đi thế giới mới. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a, nói đến cũng không biết Siki, cái đủ, rốt bọn gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì. Dị Bù đã chết, chặt lọt kén lìn, dâu trắng trở thành thế giới mới hoàng đế, những người khác cũng không có bao nhiêu tin tức. Lao thái bà đừng ở chỗ này nhớ lại. Hàn Quốc nói, lập tức cũng là bước nhanh hướng đi Bạch Dạ hỏi, Bạch Dạ đại nhân chúng ta lúc nào ly khai nơi này? Nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng lấy Bạch Dạ cùng rời đi. Uy, Hàn Quốc ngươi thế nhưng là cựu xà vương, ngươi tại sao có thể không chịu trách nhiệm như vậy? Đi ông bà lập tức nói, nếu là Hàn Quốc đi theo Bạch Dạ đi cựu xà đảo muốn làm sao a? Ngươi lão thái bà này có tư cách gì nói ta à? Cái này, giống như nàng thật sự chính là không có tư cách, trước đây chính mình cũng là từ cựu xà đảo chạy. Chẳng lẽ đây là cựu xà đảo nguyền rủa sao? Hai người bọn họ còn có một chân. Do tại giữa hai người đánh giá, chính mình nếu là không có nhớ lầm, hải quân tựa hồ đối với hải tặc nữ đế tiến hành sẽ ký bù cái thất vũ hải mời tới lấy, kết quả mời là tình nhân của người ta. Thật đúng là phong lưu đâu. Robin một bộ dáng ăn dưa của chúng, ở trên thư buồn ghi chép cái gì? Nàng muốn đem cái kỷ lục này xuống, về sau xem như lịch sử truyền thừa xuống, còn có cái gì so phát hiện lịch sử càng hăng hái đâu. Đương nhiên là chính mình biên soạn một bản lịch sử a, nàng bước đầu tiên chính là từ trên thân Bạch Dạ khai quật. Tỷ tỷ đây là thế nào? Không biết a. Và hai tỷ muội liếc nhau một cái, cũng không biết tỷ tỷ mình trên thân đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà khi nhìn đến Bạch Dạ thời điểm, các nàng vẫn là rất vui vẻ. Đinh. Thay đổi ô tô hiểm vương phi vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng ân. Bạch Dạ còn chuẩn bị trả lời hẳn có vấn đề đâu. Kết quả ô tô hiểm vương phi vận mệnh cứ như vậy bị cải biến. Xem ra cái kia phụ lục là có hiệu quả, vận mệnh của nàng cũng bị cải biến. Do dự một chút, Bạch Dạ cuối cùng lựa chọn sử dụng trước cơ hội rút thưởng. Đinh. Sử dụng một lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được trái ác quỷ phục chế cuốn trái ác quỷ phục chế quần trụ, sử dụng sau có thể phục chế một người trái ác quỷ, hơn nữa sẽ không nhận hắn trái cây tác dụng phụ ảnh hưởng, như xì ạ tổn hại lâu thạch, nước biển cùng ý chí. Đây là lại ám chỉ cái gì? Cái này phục chế quần trụ. Bạch Dạ thậm chí cũng đã nghĩ đến phục chế cái gì chi phí hiệu quả là cao nhất. Trước đây sở dĩ do dự, một mặt là bởi vì viên kia trái cây sẽ ảnh hưởng tính cách của người, mà khác nhưng là nó sẽ tự động lựa chọn nhân tuyển, hắn không phải là không có đi tìm, nhưng cuối cùng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Như vậy muốn hay không phục chế viên kia trái cây chi? Bạch Dạ do dự, một bên Hàn Quốc cũng là có chút nóng nảy nhìn một chút Bạch Dạ tiếp tục hỏi, Bạch Dạ đại nhân, sẽ không lại không mang theo chính mình chơi a? Chương 235, mặt mũi trái cây năng lực giả bản thể, sát mục đích của ngươi là cái gì? Một, chương 235, mặt mũi trái cây năng lực giả bản thể, sát mục đích của ngươi là cái gì? Một, Hàn Quốc ngươi không thể tự do phóng khoáng như vậy. Ni ông bà mắt thấy Hàn Quốc lại bắt đầu nhắc lên chuyện này, nếu như nàng tùy hứng đi theo Bạch Dạ cùng rời đi như vậy cựu xà đảo muốn làm sao? Mặc dù bây giờ hải quân thế lực căn bản cũng không có thể xuất hiện tại căn biển, thế nhưng là các nàng cựu xà đảo vẫn luôn dựa vào ăn cấp trung quanh thuyền mà sinh tồn. Một khi hải quân ở trung quanh đầy trọng binh, như vậy đối với cựu xà đảo mà nói, về sau thật là sẽ rất không dễ chịu. Bạch Dạ, ta là rất nghiêm túc cùng ngươi nói, mặc dù đi theo điều kiện của ngươi cũng rất tốt, nhưng mà gần nhất hải quân bên kia cũng tìm tới chúng ta, hy vọng nữ đế có thể đảm nhiệm vương phía dưới sẽ kỳ bù cái thất vũ hải. Mà chỗ tốt này tin tưởng ngươi cũng biết, có thể hợp pháp cướp đoạt sẽ không bị hải quân cùng chính phủ thế giới truy cứu trách nhiệm, đây là chúng ta cần nhất. Ni ông bà mắt thấy Hàn Cốc đã nói bất động, nàng cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở trên thân Bạch Dạ. Nàng là hy vọng Bạch Dạ có thể lý trí một chút, nếu như Hàn Cốc không phải Amazon Lý Lì Vương, nàng sẽ không ngăn cản Hàn Cốc rời đi. Bởi vì giống như là trước đây Hàn Cốc nói, đã từng làm ra đồng dạng chuyện chính mình là không có tư cách đối với việc này bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng chính là bởi vì chính mình đã từng là vương, liền biết một khi Hàn Cốc rời đi, cái kia cựu xà đảo liền lại đem trở lại trạng thái trước kia, đồng thời theo hải quân thực lực không ngừng tăng lên, bọn hắn cựu xà đảo cái này hải tặc quốc gia sau này nhất định sẽ lọt vào hải quân nhằm vào. Tại đối phương đối bọn hắn tiến hành sẽ ký bù cái thất vũ hải mời thời điểm đã nói, nếu như không đáp ứng, sau cái kia bọn hắn nhất định sẽ trọng điểm nhằm vào cựu xa đảo. Cựu xa đảo toàn đảo chiến sĩ đều biết bù sổ cụ hạ kỳ, này đối chính phủ thế giới mà nói là một cái rất không tệ nhân tuyển. Sai kỳ bù cái thất vũ hải không phải liền là hai đầu không lấy lòng sao? Người biết hải quân đang nghiên cứu căn bền vượt qua kỹ thuật hơn nữa không sai biệt lắm đã tính toán lấy được thành công không? Sai kỳ bù cái thất vũ hải cái đồ chơi này, nói cho cùng chính là hai đầu không lấy lòng. Bây giờ chính phủ thế giới cảm thấy áp lực lớn cho nên cần sẽ ký bù cái thất vũ hải. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, chính phủ thế giới chỉ có thể cảm thấy đây là bọn hắn xỉ đủ. Sau khi đắc tội hải tặc cái này phương thế lực, xài kỳ bù cái thất vũ hải bị chính phủ thế giới bài xích, cái kia ạ nỉ bên trong chẳng phải xuất hiện vây quét xài kỳ bù cái thất vũ hải cục diện sao? Làm sao có thể? Ni ông bà vốn là còn đang suy nghĩ kế tiếp Bạch Dạ hẳn là cũng không có cái gì dễ nói. Dù sao trở thành xài kỳ bù cái thất vũ hải chỗ tốt thế nhưng là tốt hơn, Bạch Dạ nếu như thật muốn lôi kéo Hàn Quốc, cái kia có thể để cho Hàn Quốc trở thành xài kỳ bù cái thất vũ hải, tiếp đó bọn hắn miệng đạt tới minh ước liền tốt. Nhưng nếu như chính phủ thế giới thật sự có xuyên qua cản bén năng lực, như vậy cựu xà đảo sẽ không còn nắm giữ an toàn. Chính phủ thế giới đã từng bắt được song vệ gạ phù. Bạch Dạ lời nói để cho nhị ông bà trầm mặc, nếu như là vệ gạ phù mà nói, còn giống như thực sự là có thể làm được. Nếu như bọn hắn thật sự có thể đủ vượt qua cản bén năng lực, như vậy cựu xà đảo địa thế không coi là an toàn. Tại đây thuyền lắp đặt xỉ ạ tổn hải lâu thạch liền sẽ không để si kim nhóm phát hiện. Cái này, thậm chí ngay cả làm sao tới nơi này phương thức đều biết. Bạch Dạ biết, cái kia chính phủ thế giới chẳng phải là cũng đồng dạng biết được. Si ạ tổn hải lâu thạch có hữu hiệu hay không, Ni ổng bà kỳ thực đấy lòng cũng tin tưởng, dù sao Bạch Dạ hoàn toàn không cần thiết lựa gạt mình. Si ạ tổn hải lâu thạch mặc dù không nhiều, nhưng mà các nàng cựu xà đảo cũng đồng dạng là nắm giữ cái đồ chơi này. Bạch Dạ tất nhiên đem vật này hiệu quả nói cho chính mình hoàn toàn có thể nếm thử. Ta cũng đã sớm nói chính phủ thế giới những tên kia căn bản liền không đáng giá phải tín nhiệm. Hàn Cốc vốn là càng có khuynh hướng Bạch Dạ, bây giờ khi nghe đến Bạch Dạ nói như vậy sau đó, càng là cảm thấy cùng chính phủ thế giới loại này người hèn hạ hợp tác không có bất kỳ cái gì tất yếu. Lúc ban đầu nếu không phải là Bạch Dạ, chính mình nói không chắc liền đã bị bán cho Thiên Long Nhân lúc đó tại Bắt Nô trên thuyền, chính mình thế nhưng là rõ ràng nghe được đối phương muốn đem các nàng 3 tỷ bội bán cho thế giới quý tộc a. Cho nên nàng dưới đáy lòng là bài xích cùng chính phủ thế giới hợp tác. Bạch Dạ, ngươi biết chúng ta Amazon lì lì tình huống, nếu như chúng ta không trở thành Saki bù cái thất vũ hải, hải quân sẽ không so đo giá cao tới đem chúng ta tiêu diệt, giống như là ngươi nói. Bọn hắn có lẽ đã nắm giữ xuyên qua cẩn bền kế hoạch. Ni ổng bà không để ý đến Hàn Cốc, mà là đem ánh mắt đặt ở trên thân Bạch Dạ. Nàng kỳ thực đấy lòng cũng tương đối phức tạp, nếu như Hàn Cốc đi theo Bạch Dạ cùng rời đi mà nói, tựa hồ cũng không tệ, a chí ít có thể bảo toàn một nhóm người. Amazon lý lý các chiến sĩ cũng một mực sinh tồn ở tòa hòn đảo này phía trên, các nàng cũng không muốn cứ vậy rời đi tòa hòn đảo này. Cho nên ta có thể đem chọn tòa đảo cùng một chỗ mang đi, nếu như các ngươi nguyện ý ly khai nơi này lời nói. Bạch Dạ cấp ra phương án giải quyết. Kỳ thực hắn cũng biết vì cái gì Ni ổng bà sẽ một mực phản đối chính mình mang đi Hàn Cốc. Đem Hàn Cốc mang đi, cho Amazon lì lì lưu lại cục diện rối rắm. Cho nên nếu như các nàng thật sự muốn cùng chính mình cùng rời đi mà nói, cái kia Bạch Dạ tự nhiên cũng là có thể đưa các nàng cùng một chỗ mang đi. Đến lúc đó trực tiếp đưa các nàng muốn đặt ở nước Hoa Nổ bầu trời là được. Cũng dẫn đến cả hòn đảo nhỏ cùng một chỗ. Ni ổng bà khiếp sợ nhìn xem Bạch Dạ, nàng không có nghe lầm chứ? Cả hòn đảo nhỏ Bạch Dạ chuẩn bị như thế nào mang đi? Không tệ, chính là cả hòn đảo nhỏ, ta chuẩn bị chờ về sau đem tất cả đại lục toàn bộ hợp thành một khối. Hắn đang nghĩ kỹ, chờ về sau liền đem tất cả hòn đảo toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Đến lúc đó cho dù là tới đại hải khiếu, mình có thể dùng lực hút đem tất cả đại địa toàn bộ dẫn dắt đến trên không, có ý xô trọng lực trái cây cùng với sư tử vàng phụ họa Nomi phiêu phiêu quả thực tồn tại mà nói, có thể đợi đến thủy vị giảm xuống sau đó lại thả xuống. Bất quá Bạch Dạ cũng không có báo hy vọng quá lớn, sau cùng chủ lực hẳn là chính mình. Dù sao đây cũng không phải là mấy hòn đảo, mà là đem tất cả hòn đảo toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Kỳ thực thế giới này nguyên bản là hẳn là cùng nhau, cụ hệ mẹ thổ đại lục có lẽ chính là từ địa phương khác khai quật thổ địa đem khối kia lớp cao, dẫn đến đại địa phân tán từ đây thế giới bị tách ra. Tại 700 năm trước thời điểm chính phủ thế giới liền bắt đầu kiến tạo trên cầu chi quốc, rõ ràng vào lúc đó chính phủ thế giới liền đã sớm biết hết thảy. Ta đồng ý. Ni ổng bà mắt nhìn Hàn Cốc, những lời kia toàn bộ kẹt tại chỗ cổ họng cũng nói không ra miệng. Mặc dù muốn phản bác, nhưng Hàn Cốc bây giờ mới là Amazon lý lì vương, Bạch Dạ cũng cho ra lựa chọn tốt hơn. Hàn Cốc, không suy tính một chút quốc dân cảm thụ sao? Mặc kệ thiếp thân làm cái gì đều sẽ bị tha thứ, bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Mặc dù không có cái kia coi thường bộ dáng, thế nhưng là Hàn Cốc bây giờ giọng điệu này, vẫn là dưỡng thành bộ kia xú mỹ tính cách sao? Nói đến nàng cũng đúng là có tư cách, có điểm quả thực mẹ rồ Nomi Hàn Cốc, bị lực này cho dù là nữ nhân cũng ngăn cản không nổi. Tại Bạch Dạ sau lưng Robin, Yamato, Lý Lì ạ cùng với John mấy người đang Hàn Cốc trái cây phát động cái kia một trong nháy mắt, nhìn nàng ánh mắt cũng tràn đầy hái mộ. Cái này cũng đem Hàn Cốc suy nghĩ cho kéo tới. Nàng vừa mới chỉ biết tới cùng Bạch Dạ nói chuyện phiếm đi, quên bên cạnh Bạch Dạ còn có những nữ nhân khác. Những nữ nhân này là ai vậy? Hơn nữa bốn cái đều là mỹ nữ. Mặc dù đều không bằng mỹ mạo của mình, nhưng điều này cũng làm cho Hàn Cốc đáy lòng rất khẩn trương. Nếu không thì đưa các nàng toàn bộ đều hóa đá a. Bạch Dạ đại nhân hẳn là cũng sẽ không tức giận a. Dù sao mình quá đẹp, cho dù là làm như vậy, Bạch Dạ đại nhân cũng sẽ tha thứ chính mình. Bạch Dạ đại nhân, các nàng là ai vậy? Hàn Cốc khó chịu hỏi, mặc dù có khoảnh khắc như thế muốn đem đối phương trực tiếp cho đóng băng, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là quyết định trước chờ một chút, dù sao Bạch Dạ bây giờ đều không có chịu đến chính mình năng lực trái cây ảnh hưởng. Trước đây thời chương 235, mặt mũi trái cây năng lực giả bản thể, sát mục đích của ngươi là cái gì? 2, chương 235, mặt mũi trái cây năng lực giả bản thể, sát mục đích của ngươi là cái gì? 2, điểm nàng sở dĩ vận dụng một chút năng lực trái cây, kỳ thực chính là muốn nhìn một chút, nếu như mình làm như vậy, Bạch Dạ sẽ hay không bị mị lực của mình chết phục, nếu như sẽ, như vậy nàng liền rèn sắt khi còn nóng đưa ra Bạch Dạ cưới chính mình chuyện này. Nhưng rất rõ ràng là Bạch Dạ cũng không nhận được năng lực mình ảnh hưởng, điều này cũng làm cho Hàn Cốc có chút thất bại. Đồng bọn của ta, đem năng lực của ngươi giải trừ a Hàn Cốc. Hàn Cốc điểm quả thực mẹ rồ Nomi phối hợp với mỹ mạo của nàng, cho dù là năng lực không phát động, cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc tản ra mị lực. Một khi phát động năng lực, đây chính là ngay cả mọ mỏng gạ loại này trung tướng đều cần dựa vào đâm bị thương tự mình tới duy trì đối với Hàn Cốc năng lực chống cự. Dâu đen trước đây đăng lục cửu xà đảo chính là vì cướp đoạt Hàn Cốc trái cây. Vừa nghĩ tới dâu đen bị tỷ phùn, Bạch Dạ liền đột nhiên cảm giác nổi da gà đều phải dậy rồi, đồng thời hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, sẽ không thật sự có người sẽ bị dâu đen cho hóa đá à. Đồng bạn, mặc dù có chút không cam tâm, bất quá nàng hay là đem năng lực của mình giải trừ. dù sao đều nói là đồng bạn thế nhưng là nhiều như vậy dễ nhìn nữ hài tử đồng bạn thật là làm cho người đấy lòng rất khó chịu a. Chẳng lẽ nói đây chính là yêu nhau sao? Hàn Quốc nghĩ tới cái này có lẽ chính là yêu nhau phải đối mặt khảo nghiệm, trong lòng đông nhiên liền tiêu tan. Vậy liền để chính mình tiếp nhận loại này khảo nghiệm a. Giải trừ năng lực sau đó, người chung quanh cũng từ trạng thái cuồng nhiệt phía dưới khôi phục lại, mà nghi ông bà bây giờ cũng là có chút oán trách nói, Hàn Quốc, ngươi có thể hay không đừng một mực phát động năng lực a? Tại sao muốn đối người mình vận dụng năng lực a? Điềm điềm quả thực mẹ dồn no mi năng lực. John trên mặt thoáng qua một tia cảnh giác, cho dù là chính mình cũng sẽ bị năng lực này ảnh hưởng sao? Ta xong, ta thế mà đối với một nữ nhân động lòng. Dạ mạ tổ trừng lớn hai mắt, một bộ dáng sinh không thể luyến, đang khôi phục tới sau đó, vừa nghĩ tới vừa mới chính mình thế mà đối với một nữ nhân tim đập thình thịch, điều này cũng làm cho dạ mạ tổ ý thức được chính mình tựa hồ xong đời. Đó là năng lực trái cây a. Robin vừa mới cũng nghe đến John mà nói, điểm điểm quả thực mẹ dồn no mi sao? Phía trước có tại Văn Hiến nhìn lên đã đến năng lực trái cây này, cái này tựa hồ cũng liền có thể giải thích phải thông. Ai? Vậy ta không phải thích nữ nhân. Dĩ nhiên không phải a, nhưng cũng không nhất định. Robin đang nói xong nửa câu đầu sau đó, dạ mạ tổ rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng đằng sau cái kia nửa câu, trực tiếp cũng làm cho dạ mạ tổ khẩn trương lên. Không phải. Nàng thật sự yêu thích nữ nhân. Nghĩ tới đây, nàng lập tức thì nhìn hướng về phía bạch dạ, hiển nhiên là muốn tại bạch dạ ở đây nhận được đáp án. Không biết. Xong đời. Dạ mạ tổ hiện tại cũng không xác định có thích hay không đối phương. Bộ dáng này, rơi vào Hàn Cốc trong mắt, nàng đáy lòng cũng không khỏi thoáng qua một tia khinh miệt, đối thủ đều không chịu nổi một kích, xem ra phía trước lo lắng của mình cũng là dư thừa. Bạch Dạ nói một chút ngươi muốn làm sao đem cựu xà đảo cho mang đi. Đi ông bà minh bạch, cắn bên đã không an toàn. Nàng phía trước đấy lòng cũng bắt đầu so đo nếu như đi theo Bạch Dạ cùng rời đi cùng lưu tại nơi này cái nào chi phí hiệu quả cao hơn. Cuối cùng nàng phải ra một cái kết luận, đó chính là đi theo Bạch Dạ rời đi. Ít nhất ban đầu ở Gột Vạ Ly biểu hiện đến xem, Bạch Dạ thực lực cũng đủ để cùng chính phủ thế giới người chống lại, những năm này Bạch Dạ một mực cần nút, dựa theo nỉ ổng bà đối với Bạch Dạ hiểu rõ, hắn tuyệt đối là đang chuẩn bị cái gì. Bây giờ chắc chắn là chuẩn bị tốt, cho nên mới tới mời Hàn Quốc. Giống như là các nàng loại này hải tặc quốc độ, liền xem như trở thành sẽ ký bù cái thất vũ hải, về sau cũng không có biện pháp cam đoan chính phủ thế giới sẽ không đổi ý cùng để cho chính mình mệnh môn bị đối phương bắt lại, vậy không bằng chính các nàng nắm giữ vận mệnh của mình. Chỉ cần các ngươi nguyện ý rời đi, ta sẽ dùng biện pháp của ta. Cựu xà đảo xem ra chọn đi theo chính mình cùng rời đi. Sai kỳ bù cái thất vũ hải kế hoạch đã hiện tại bọn hắn có thể mời ai đây? Phía trước nước Oán Nô bị mỏ gì ạ xâm lấn thời điểm, cải đủ trực tiếp đem mỏ gì ạ đánh bại, tiếp đó bắt lại. Hạ cậy, cú mạ sớm đã gia nhập vào chính mình, bây giờ nữ đế cũng gia nhập vào. Sau khi đảo ngư nhân sự kiện, Bạch Dạ cũng có thể lôi kéo đảo ngư nhân chắc chắn. Theo lý thuyết, dị bệ cũng không khả năng lại thêm vào đến sai kỳ bù cái thất vũ hải, tựa hồ cũng chỉ có dầu cổ để còn có đỏ phở làm mì nổ. Hiện tại xem ra cái này sẽ ký bù cái thất vũ hải kế hoạch giống như ít nhiều có chút eo kiệt ra hơn nữa sau đó hòn đảo bị biển cả bao phủ, giống như thuộc về gì bệ phiên bản tới a. Bạch Dạ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Hàn Cốc mang đầy lấy chờ mong, cuối cùng có thể cùng Bạch Dạ cùng rời đi thời gian kế tiếp cũng là nàng và Bạch Dạ bồi dưỡng tình cảm thời gian. Không đổi, ta muốn đi Đông Hải một chuyến. Bạch Dạ còn chuẩn bị đi tới Đông Hải một chuyến, bởi vì có trái cây đó phục chế khoán quan hệ, cho nên Bạch Dạ quyết định đi phục chế nghỉ cả trái cây. Quy hút máu trái cây sau này cũng có thể chậm rãi tìm kiếm. Tại trong củ hệ mẹ ba tức từ ỉm kẹo đao xuất hiện phía trước, chính mình hoàn toàn là có thể tìm được. Bất quá nói đến củ hệ mẹ ba tức giống như cũng là một cái không tệ lôi kéo đối tượng. Cùng các nàng sao? Hàn Cốc chỉ hướng chính là Lý Lì A bọn người, mặc dù cảm giác các nàng hẳn không phải là đối thủ của mình, nhưng nàng cho rằng tốt nhất vẫn là không cần bỏ mặc bọn hắn cùng một chỗ có thể sẽ nhiều. Ân, ta có thể cùng đi sao? Ngăn cản chắc chắn là không ngăn cản được, tất nhiên không ngăn cản được, Hàn Cốc cảm thấy mình có thể cùng theo qua, ngược lại cũng đã cùng Bạch Dạ nói xong rồi. Chỉ là cái này yêu cầu tại Bạch Dạ ở đây bị cự tuyệt sau đó, Hàn Cốc cả người cũng không tốt. Lý do này vẫn là rất lý do chính đáng, bởi vì muốn rút lui ở đây, sau đó di động hòn đảo có lẽ sẽ lắc lư cả hòn đảo nhỏ, hơn nữa ảnh hưởng đến phía trên cấu tạo, cho nên bọn họ cần lưu lại ra cố một chút cựu xà đảo. Mà tại lưu lại sau đó tới trợ giúp các nàng rời xa ước định sau đó, nhìn xem Bạch Dạ bóng lưng rời đi dần dần biến mất tại trước mắt mình sau đó, Hàn Cốc bỗng nhiên cảm giác chính mình toàn thân trên dưới khí lực đều giống như bị rút sạch vô lực ngã xuống. Cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Bạch Dạ tỷ tỷ ngươi thế nào. Hai cái muội muội liền vội vàng tiến lên nâng lên Hàn Cốc. Từ Hàn Cốc trên thân cái này khác thường, các nàng cũng có loại kỳ quái. Không thể nào. Chỉ có nỉ ông bà, nhìn thấy Hàn Cốc bộ dạng này, trong lòng nhưng cũng luôn có một loại dự cảm không tốt. Loại chuyện này nàng trước đây cũng trải qua, chỉ là nếu như đối tượng là Bạch Dạ tên kia mà nói, Hàn Cốc thật có thể thành công sao? Nói đến trước đây tên kia bên cạnh xoay quanh nhiều như vậy mỹ nữ, nàng thật sự một điểm tâm động cũng không có, bây giờ Hàn Cốc. Hơn nữa người mới vừa rời đi nàng liền có chỗ triệu chứng, đây cũng không phải là một tin tức tốt ra Bạch Dạ đám người đã rời đi cần mình. Bạch Dạ cũng không có thời gian tiếp tục lãng phí ở trên gấp rút lên đường, hắn trực tiếp dùng sở xạ nổ ho bay về phía Đông Hải. Hắn hiện tại cần phải đi phục chế Lý Ca, đồng thời cũng thay đổi mấy cái hẳn là thay đổi sự tình, tất nhiên muốn cùng chính phủ thế giới quyết chiến, như vậy cũng nhất định phải đem một vài thứ bắt lại. Thôn phù xạ. Mạ Ký nọ trong tự quán, cửa bị đẩy ra, mà nguyên bản cái kia đang uống rượu tầm hoan lấy củ hệ này phát hải tập đoàn nhóm trong nháy mắt khẩn trương lên. Tất cả mọi người đều không thể tin nhìn xem trước mắt người tới. Nha, không nghĩ tới ngươi dạng này đại nhân vật thế mà lại đi tới Đông Hải loại địa phương nhỏ này à. Sắt tóc đỏ theo bản năng sờ lên trên đầu mình mũ rơm, chỉ là đột nhiên ý thức được chính mình mũ rơm đã trôi phì sau đó, trên mặt hắn cũng không khỏi thoáng qua một tia hoảng hốt, chính mình tựa hồ đã đưa cánh tay còn có mũ rơm cực tại thế giới mới a, ngươi không phải cũng tới rồi sao? Roger trên thuyền thực tập tiểu quỷ, ban đầu ở Roger hành hình thời điểm ta còn gặp qua ngươi a. Bạch Dạ như quen thuộc đẩy khai môn đi đến trước bàn rượu, lập tức nhìn về phía Mạ Kỳ nói, một chén nước là được. Ta muốn uống rượu. Dạ Mạ Tổ nhấc tay nói đến, nàng nhưng là phi thường muốn uống rượu. Bất quá tại cùng chi quốc thời điểm bị cha mình ngăn cản, nói nàng một cái tiểu nữ hải không thể uống rượu. Bây giờ nàng cũng không ở nửa xa nổ cũng không thể vẫn có người ngăn cản mình a. Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng nhìn một chút Bạch Dạ, đáy lòng vẫn còn có chút hư. Không được, ta đáp ứng ngươi phụ thân không thể nhường ngươi uống rượu. Bạch Dạ mặc dù không biết vì cái gì cái đủ không để Dạ Mạ Tổ uống rượu, nhưng cái đó thời điểm cái đủ trịnh trọng nhìn xem Bạch Dạ nhờ cậy hắn, cái kia Bạch Dạ cũng không có cự tuyệt. Mà khi nghe đến Bạch Dạ nói như vậy sau đó, Dạ Mạ Tổ khuôn mặt lập tức liền sụp đổ xuống. Làm sao lại? Chính mình cũng không tại nước bà nổ vì cái gì còn không cho chính mình uống rượu a? Nàng. Sắc con ngươi hơi co lại, khi nhìn đến Dạ Mạ Tổ trong đáy mắt, hắn đã nghĩ tới một người, Bách Thú Cải Đủ. Hai người đặc thù thật sự là quá mức rõ ràng. Là Cải Đủ một chủng tộc sao? Sắc trong lòng âm thầm suy đoán một phen, bất quá cũng không nghĩ nhiều, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân Bạch Dạ. Đối với hắn mà nói, bây giờ cũng không phải xoắn suýt trước mắt cô gái này cùng cái đủ quan hệ a, lần này tới thôn phụ xạ, đầu tiên là đến xem phi, thứ yếu chính là kết thúc mình tại tứ hải đi thuyền sau đó, Sắt quyết định muốn đi trước thế giới mới. Thế giới mới tại trên hoàng đế tranh đoạt đã tiến vào giai đoạn đặc liệt, Sắt cũng quyết định đi tranh đoạt một cái hoàng đế vị trí, cho nên hắn đem mình tại tứ hải cái cuối cùng chỗ lưu tại ở đây, sau đó hắn cũng đem ngựa không ngừng vó chạy tới thế giới mới. Bất quá làm hắn có chút bất ngờ là lại ở chỗ này gặp phải Bạch Dạ. Uy, Sắt ngươi bây giờ bộ dạng này thật là kém rồi. Một bên Lũ Kỳ rủ cắn đùi gà, cười trêu ghẹo một câu, cái sạt này thật sự kém rồi. Ha ha, dù sao gặp loại này truyền kỳ hải tặc. Sắt cười ha ha lấy, đối với vừa mới thất thố, hắn cũng không có phủ nhận, cái này lòng dạ cũng chính xác đầy đủ rộng rãi, cũng không thèm để ý thuộc hạ trêu chọc. Rốt thời đại lớn hải tặc chỉ là người vì cái gì vẫn là giống như trước kia như vậy. Hắn đã từng thấy qua Bạch Dạ lệnh treo giải thưởng, sau này tại trong sư tử vàng cùng Roger hải chiến cũng đã gặp Bạch Dạ, đồng dạng tại Roger bị xử hình thời điểm cũng đã gặp. Bạch Dạ thật là một mực không có thay đổi hóa a, nói đến, ngươi lại còn nhớ kỹ ta loại tiểu nhân vật này a. Sắt xuống một hớp rượu, trên mặt thoáng qua một tia cảm khái, ngay cả mình trước đây xuất hiện tại lò gẹ tảo cũng cho đối phương thấy được. Ngươi bây giờ cũng có trở thành thế giới mới hoàng đế sức mạnh, này cũng coi là tiểu nhân vật sao? Sắt tồn tại vẫn luôn là một cái mê. Thân phận của hắn là thiên long nhân đã bị chắc chắn rồi, thân là thiên long nhân, hắn cho tới nay muốn làm kỳ thực cũng rất mê hoặc, giống như là muốn giữ gìn thế giới cân bằng. Từ Sắt ra tay cướp đi nhị cả trái cây liền có thể nhìn ra Sắt dường như là biết một ít gì. Như vậy hắn từ trước đó đến bây giờ làm hết thệ cũng có chút mê hoặc, là muốn lật đổ thiên long nhân thống trị sao? Ui ui ui. Thuyền trưởng đã nghe chưa? Ngươi thế nhưng là bị truyền kỳ hải tặc chứng nhận qua a. Không tệ, chúng ta bây giờ liền đi thế giới mới đoạt một cái hoàng đế a. Đám người cười lớn trêu ghẹo, duy chỉ có Sars trên mặt cũng có chút khổ não an ủi vỗ chán đầu nói, nhờ vậy, ta thực lực này đi thế giới mới đây không phải là chịu chết sao? Lời mặc dù là nói như vậy, muốn tranh đoạt hoàng đế vị trí này không chỉ có riêng là cái này hải tặc đoàn có thực lực, còn cần nắm giữ nhất định thế lực, giống như là bác gái còn có dâu trắng vì sao lại được thừa nhận? Cũng là bởi vì bọn hắn bản thân thực lực cường đại đồng thời cũng còn có một nhóm phụ thuộc hải tặc đoàn. Chính mình cái này có thể cái gì cũng không có a. Uống một chén, Sắt cầm rượu lên đặt ở Bạch Dạ trước người, đáy lòng của hắn kỳ thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm Bạch Dạ, bất quá cân nhắc đến nếu như chính mình ngay từ đầu liền mở miệng hỏi, Bạch Dạ không nhất định sẽ trả lời. Nhưng nếu như uống say, không chắc đằng sau liền có thể biết một chút mình muốn hiểu rõ đáp án. Không có một chén rượu không thể thành tiểu hữu nghị, nếu có, như vậy thì thêm một ly nữa tốt. Không có vấn đề. Bạch Dạ suy tư một hồi, vì đã ăn nghỉ cả, chính mình sau đó phục chế liền rời đi tốt, uống một chén liền uống một chén a, chỉ là, tại hắn sau khi nói xong, sau lưng Dạ Mạ Tổ trong ánh mắt cũng đầy là ưu ái. Cái gì đó vì cái gì chính mình lại không thể uống rượu? Rõ ràng chính mình cũng đã thoát ly nước bàn ổ, phụ thân cũng không ở nơi này, chính mình hẳn là tự do nhất nữ chiến sĩ. Trước đây thế nhưng là Bạch Dạ cùng mình nói, bây giờ lại đổi ý nhất định cũng là phụ thân sai, những chuyện này tuyệt đối là cha và Bạch Dạ nói, cho nên Bạch Dạ mới có thể ngăn cản mình uống rượu, ngăn cản mình trở thành trên đại dương bao la tự do nhất nữ chiến sĩ. Không tệ. Toàn bộ đều do phụ thân, cùng Bạch Dạ đại nhân không có quan hệ, Bạch Dạ đại nhân cũng là bởi vì cha mình duyên cớ. Nghĩ đến đây, Dạ Mạ Tổ trong lòng oán niệm cũng phát tán đến nước bạn nổ trên thân cải đủ, Bạch Dạ đại nhân có cái gì sai đâu đâu. Chương 236, Hải quân trực tiếp vây quét, Bạch Dạ, nghỉ ca Bạch Dạ trên thế giới tối quấy rối năng lực, rung động thế giới, 1, chương 236, Hải quân trực tiếp vây quét, Bạch Dạ, nghỉ ca Bạch Dạ trên thế giới tối quấy rối năng lực, rung động thế giới, 1, ngươi không đi thế giới mới tranh đoạt một cái hoàng đế vị trí sao? Bây giờ thế giới mới quấy động phong vân người đều là các ngươi rột hải tặc đoàn thành viên a. Sắt mượn vẻ say, dò xét Bạch Dạ một câu. Rột hải tặc đoàn tán thật sự chính là mãn tiên tinh. Khi xưa truyền kỳ tứ đại hải tặc bên trong Bạch Dạ, Roger, dâu trắng còn có sư tử vàng, ba cái xuất từ rột hải tặc đoàn. Bây giờ trong trên biển hoàng đế tranh đoạt, ba gái, dâu trắng còn có cái đủ đồng dạng cũng là xuất từ rột hải tặc đoàn. Trước kia cũng không dám muốn là rột hải tặc đoàn không có giải tán thế giới hiện tại là thế nào. Hoàng đế có gì tốt, bất quá là một cái khôn thú thôi. Bạch Dạ nhếch miệng, thế giới mới hoàng đế bất quá là nói thật dễ nghe thôi, chính phủ thế giới cần ngươi chính là, không cần nhân gia kỳ thực muốn giải quyết ngươi, không phải cũng vô cùng đơn giản. Nói cho cùng không phải liền là muốn làm ra mấy cái điển hình, đại gia như vậy ánh mắt liền đều tập trung ở mấy cái này điển hình lên không phải sao? Chính phủ thế giới chỉ vào tứ hoàng nói, hải tặc nhóm nhìn, cái này chính là các ngươi mục tiêu, tiếp đó quay người hướng về phía chính phủ thế giới gia nhập liên bang còn có không phải gia nhập liên bang cười nói đây chính là tứ hoàng, có thể đủ tùy ý phá hủy một quốc gia, ta xem ai dám không gia nhập chúng ta chính phủ thế giới. Khốn thú sao? Sắc nghe được Bạch Dạ hình dung như vậy hoàng đế thời điểm, hiếm thấy trầm mặc một chút, còn giống như thật sự rất giống. Cho dù là Roger thuyền trưởng cuối cùng không phải cũng là đã chết rồi sao? Nghĩ đến Roger, Sắc cũng là nhếch miệng nở nụ cười, đúng, chuyện lần đó thực sự là đa tạ ngươi a. Không để cho thuyền trưởng chết ở trong tay hải quân, lần kia sự tỉnh sau đó hải quân thế nhưng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Người bị bọn hắn tuyên dương ra ngoài là bị hải quân bắt được, kết quả tại hành hình thời điểm, không chỉ là để cho Roger dẫn nổ lớn hải tặc thời đại, đồng thời người còn không có bị bọn hắn cho xử lý, có thể nói khuôn mặt thật sự toàn bộ ném sạch sẽ. Không cần cảm ơn, coi như ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình. A, Sắt há hốc miệng, kém chút không có một ngụm nghẹn chết. Không phải cảm ơn. Cảm ơn ngươi coi như xong, như thế nào đống nhiên liền thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Có như thế nói chuyện trời đất sao? Sắt cũng không có nghĩ đến Bạch Dạ có thể chơi như vậy. Không nói chuyện cũng đã nói ra khỏi miệng, chính mình nếu là không trả lời chút gì, giống như cũng có chút không nói được. Thế nhưng là để cho chính mình cứ như vậy thiếu một cái đại nhân tình, cái kia trong lòng khỏi phải nói là có nhiều chán ghét, liền cùng ăn phải con rồi một dạng. Có thể, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Ha ha, thuyền trưởng ngươi thật là cái ma. Tất cả mọi người đều nhìn ra được Sạt kỳ thực là bị thúc ép đáp ứng. Yên tâm, sẽ không dùng linh tinh ngươi đại nhân tình, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Ừ này mới đúng mà. Sạt hài lòng gật đầu một cái, một chút việc nhỏ, nhân ra tìm chính mình giúp một chút, cái kia liền giúp chuyện tốt. Nói cho cùng trước đây Roger như thế thể diện chết, cũng muốn cảm tạ đối phương không phải. Sạt miệng lớn đem bia rót vào trong miệng, tâm tình cũng là thư hoan không thiếu. Tỷ như về sau đánh chính phủ thế giới ngươi giúp ta xung phong liền tốt. Sắt vừa mới uống xong rượu một ngụm toàn bộ đều nhả ở trước mặt Lũ Kỳ Dụ trên mặt, Lũ Kỳ Dụ xoa xoa trên mặt rượu, trực tiếp phẫn nộ quát, ngươi cái này ngu ngốc thuyền trưởng, chính mình đùi gà a. Nhìn xem trong tay còn đang không ngừng thấm bia đùi gà, Lũ Kỳ Dụ siết chặt nắm đấm, hắn cảm giác mình bây giờ bá khí vô cùng bành trướng. Chỉ đùa một chút bỏ qua cho. Cái này cũng không thể nói đùa a, Sắt đấy lòng không còn gì để nói. Bạch Dạ cái này cũng không biết có phải hay không là lấy đùa giỡn phương thức đem câu nói này nói ra khỏi miệng. Nhưng Sắt bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình có chút đau. Bởi vì hắn cũng đã ý thức được chuyện này giống như cũng không có đơn giản như vậy. Sắt. Đang lúc Sắt đang tự hỏi hẳn là muốn làm sao giải quyết chính mình không hiểu thấu thiếu ân tình lúc. Quay rượu cửa gỗ trực tiếp bị đá văng, khi nhìn đến người tới sau đó, Sắt trên mặt cũng không khỏi thoáng qua một nụ cười. Lần này tới kỳ thực chính là vì xem phi. Tại sao cái này, hắn đoán chừng cũng sẽ không lại đến Đông Hải. Nha, đây không phải tương lai hải tặc vương sao? Sắt cười ha hả trêu ghẹo, đối với Sắt thái độ này, vì sớm đã tập mãi thành thói quen. Vương phi sao? Bạch Dạ đi theo Sạt âm thanh nhìn sang, ngay sau đó trực tiếp sử dụng thẻ sao chép. Đinh, phải trang phục chế độ vật hệ mịt thì cản ZOAN, gần chờ cụ, huyết thú trùng hỉ tổ no mi thái dương thần nhị cả hình thái, phục chế. Trong lòng Bạch Dạ mặc niệm, tiếp lấy Bạch Dạ trong đầu liền nhiều hơn có quan hệ với nhị cả hình thái năng lực sử dụng. Hơn nữa thẳng tới số 5. Bên tới Bạch Dạ vẫn còn đang suy tư chính mình kế tiếp hẳn là hướng bên phỉ rèn luyện phương hướng tới vẫn là như thế nào. Hiện tại xem ra giống như không cần rèn luyện, trực tiếp phục chế cũng dẫn đến nhân gia mở ra năng lực phương thức cho sao chép được. Ba viên trái cây thể chất cũng toàn bộ bị lấp đầy. Một khỏa ZOAN, một khỏa lọ gì ạ, một khỏa tọa dẹ mẹ xì ạ, cân đối. Tốt, chúng ta đi thôi. Liền đi. Sắt có chút bất ngờ mắt nhìn Bạch Dạ, kỳ thực hắn vẫn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Bạch Dạ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, người cứ đi như thế. Bằng không thì đâu, tới đây chỉ là xem mà thôi. Đã phục chế lên đường bay năng lực trái cây, Bạch Dạ cũng không có lý do tiếp tục ở lại đây. Không cần tiễn, chính chúng ta đi liền tốt. Nhìn xem Bạch Dạ bóng lưng, Sắt thật sự xem không hiểu. Thuyền trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cùng ngươi nghĩ một dạng, tên kia thật đúng là một chút tin tức cũng không có đào được a. Sắt có chút khổ não nhìn về phía Ben bẻ mãn. Lúc trước hắn vẫn luôn không thế nào nói chuyện, Ben ý là muốn nhiều từ Bạch Dạ hành vi cùng với trong lời nói phân tích ra một vài thứ tới. Thế nhưng là không nghĩ tới người căn Ben liền không cho cơ hội. Xem ra nhất định phải đi thế giới mới mới được a, nếu không không có cách nào duy trì cân bằng. Sắt nhìn xem tiểu quán đại môn vị trí Bạch Dạ bóng lưng rời đi. Đối với Bạch Dạ mục đích tới nơi này là cái gì, hắn rất hiếu kỳ, tổng không đến mức là vì thấy mình một mặt, sau đó lại rời đi a. Hắn thừa nhận mình thực lực đúng là có một chút, nhưng không đủ để cho Bạch Dạ tự mình đến tới mình. Dù sao giống như là Bạch Dạ trong loại trong truyền thuyết này hải tặc, cái kia so với mình bối phận còn lớn, thuộc về Roger cái kia đồng lửa, tại trước đây thế nhưng là cùng Roger tranh bá, mình tại trong mắt của hắn tính bằng gì. Sắt còn không có khuôn mặt lớn cho là mình thật sự đưa tới sự chú ý của đối phương. Thế nhưng là nếu như không phải như vậy không có bất cứ lý do nào sẽ để cho một cái lớn hải tặc đi tới Đông Hải tòa này yên tĩnh vô danh cổ gì mà bên trên. Không phải là vì a. Nghĩ tới đây, Sắt lại cảm thấy mình nghĩ quá mức một người. Vì vẫn là một đứa bé, đối phương tại sao có thể là vì phi mà đến đâu? Mặc dù nói vì ăn viên kia trái cây, nhưng bây giờ không có mấy người sẽ biết viên này trái cây đến cùng là mạnh bao nhiêu. A ban đầu ở cầm tới viên này trái cây, kỳ thực sạt trước hết nhất nghĩ tới chính là đem viên này trái ác quỷ giao cho Roger thuyền trưởng nhi tử ăn. Hắn tạm thời còn không biết ai là Roger nhi tử, nhưng mà hắn cũng minh bạch, tối hẳn là đi đến một bước kia hẳn là Roger. Cho nên tại tranh đoạt viên này trái cây sau đó, hắn liền bắt đầu vô tình hay cố ý tại tứ hải tìm kiếm Roger nhi tử, chỉ là không có nghĩ tới là viên này trái cây lại bị vị ăn. Vừa mới bắt đầu, đáy lòng của hắn bao nhiêu cũng là có chút tức giận, nhưng đằng sau nghĩ đến đây quả trái cây chọn năng lực của mình giả sau đó, hắn cũng bình thường trở lại. Xem trọng như thế giống vì mới là bị viên này trái cây chọn chúng, mà không phải vì vấn đề. Cho nên đang minh sát sau đó, Sắc cũng quyết định muốn đem cánh tay của mình cược tại trên thế giới mới. Tính toán, hắn lời nói ta cảm thấy không cần thiết đoán, kỳ thực hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đã không tính hải tặc. Ben bẹ mạn nhắc nhở một câu, mặc dù phía trước có chỗ ngờ tới, nhưng hắn cảm giác chính mình suy đoán kỳ thực cũng không nhất định là đúng. Giống như là bạch dạ loại người này, muốn cùng hắn đối chọi kỳ thực sớm đã không phải hải quân mà là chính phủ thế giới. Uy hiếp của hắn đã viễn siêu tất cả hải tặc, giống như vừa mới để cho hắn đi tranh chương 236, hải quân trực tiếp vây quét, bạch dạ, nhị ca bạch dạ trên thế giới tối quấy rối năng lực, rung động thế giới, 2, chương 236, hải quân trực tiếp vây quét, bạch dạ, nhị ca bạch dạ trên thế giới tối quấy rối năng lực, rung động thế giới, 2, đoạt một cái hoàng đế, hắn sẽ đi sao? Kỳ thực nhân ra căn Ben liền không quan tâm. Cũng đúng, thiên địa cùng quân cách mạng một cái tính chất a. Nếu là dạng này, giống như cũng chính xác không cần thiết đoán vấn đề này. Hải tặc cũng không cần đi quản chuyện của người ta, chỉ là cái này biển cả cân bằng a, tựa hồ muốn bị bạch dạ cho phá bỡ. Bất quá hắn cũng không biện pháp, trừ phi là có thể đánh qua bạch dạ. Uy, sát ngươi cái tên này tại lại nhảy cái gì a? Luffy bất mãn lầm bầm một câu, chính mình thế nhưng là tới đã lâu như vậy, sát gia hỏa này lại còn tại không nhìn chính mình. Hắn nhưng là nghe được sát tới tin tức sau đó liền lập tức chạy tới. Ha ha, vì ngươi tiểu quỷ này không biết, chỉ có ra biển trở thành chân chính nam nhân mới có thể hiểu a. Sát ngươi cẩn thận bị tiểu tử này ra ra truy sát a. Đám người cũng từ bạch dạ trong chuyện chậm đi ra, hiện nay bạch dạ cùng bọn hắn rõ ràng không phải một đường, hơn nữa muốn ngăn cản đối phương, ít nhất bọn hắn hiện tại còn chưa có tư cách. Không chỉ là SAS, toàn bộ tóc đỏ hải tặc đoàn bây giờ đối với tại hoàng đế vị trí này cũng nhiều một tia nhất thiết phải ý đồ tranh cướp. Uy, ngươi tới nơi này chính là làm loại chuyện nhảm chán này sao? John không hiểu hỏi, hắn tới đây ngồi một hồi, sau đó cùng tóc đỏ hàn huyên vài câu sau đó liền đi. Nàng không hiểu. Đi Vương Quốc Đoa xem một chút đi. Vương Quốc Đoa. John mặc dù không rõ ràng bạch dạ tại sao muốn làm như vậy, nhưng vẫn là đàng hoàng đi theo bạch dạ, một bên Robin cũng đang ghi chép cái gì. Đặt chân tại Vương Quốc Đoa thổ địa bên trên, điều này cũng làm cho John lại nhiều một tầng nhận biết. Thì ra được xưng đẹp nhất vương quốc chỗ thế mà cũng là như vậy gian ác. Đây chỉ là thế giới ảnh thu nhỏ mà thôi, không chỉ là thiên long nhân ức hiếp lấy tất cả mọi người, mà những quý tộc này nhưng là ức hiếp lấy những thường dân kia. Vương quốc Hoa cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên bang, mà các ngươi hải quân bảo vệ nhưng cũng là những người này lợi ích. John không nói. Bạch dạ nói không có sai, hải quân bảo vệ kỳ thực chính là ích lợi của bọn hắn. Lại đi địa phương khác xem một chút đi. Nói xong, Bạch Dạ tiếp tục mang theo John đi đến thị trấn Sẹo, nơi này có bại hoại hải quân che tạm, làng Sĩ Dục có đã từng Đông Hải nổi danh hải tặc cũ dịu, cho dù là yếu nhất chi hải, hải tặc vẫn là hung hăng ngang ngược, đồng thời mỗi vương quốc ở giữa các quý tộc cùng bình dân nhóm trên lệnh cũng làm cho John viên kia dao động tâm càng rõ ràng. Nếu như Bạch Dạ là thuần túy hải tặc, cái kia John chắc chắn sẽ không cùng Bạch Dạ thông đồng làm vậy. Sau khi đi theo Bạch Dạ hiểu rõ càng nhiều, John thì càng có thể đủ lý giải Bạch Dạ chuyện cần phải làm. Thiên thượng kim chính là áp đảo tất cả gia nhập liên bang cái kia một cọng rơm. Ben quốc các quý tộc vì nhận được hải quân bảo hộ, cho nên bọn hắn cần liều mạng cướp đoạt Ben quốc bình dân, tiếp đó đem những thứ này cướp đoạt đạt được giao cho chính phủ thế giới, để đổi lấy hải quân bảo hộ. Mà một khi không có cách nào giao nộp thiên thượng kim, như vậy ở đây sẽ không còn là hải quân bảo vệ chỗ, hải quân căn Ben cũng sẽ không quản ở đây, dần ra ở đây cũng liền đã biến thành vô pháp chi địa. Cho nên hải quân đến cùng đang làm cái gì? John Nhị Non, đáy lòng cũng bắt đầu suy xét hải quân đến cùng là muốn làm cái gì, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Nếu như tiếp tục duy trì lấy thiên thượng kim quy định, cái này không thể nghi ngờ chỉ sẽ tạo thành càng nhiều hải tặc xuất hiện, đều sống không nổi nữa, cái kia không ra biển còn có thể làm cái gì. Mà tại trong quá trình này, nhân tính ác sẽ bị kích phát, các quý tộc cướp đoạt được tài phú thì sẽ càng nghĩ cướp đoạt, hải tặc nhóm thông qua không làm mà hưởng cướp bóc đốt giết nhận được hết thảy, thì càng sẽ đi bên trên con đường này. Vì trở nên mạnh mẽ, cũng vì cướp đoạt những người khác, bọn hắn bắt đầu chém giết, bắt đầu tranh đoạt đủ loại tài nguyên, mà những người cao cao tại thượng kia giống như là tại nhìn một đám côn trùng đang chém giết lẫn nhau, dùng cái này tới lấy đến trong đó niềm vui thú. Cho nên chúng ta hải quân kỳ thực cũng là thiên long nhân làm vui đồ chơi sao? John hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía bạch dạ, rõ ràng thời khắc này nàng cũng đã nhận thức được vấn đề chỗ. Đã từng nàng vẫn cho rằng chỉ cần đem hải tặc toàn bộ đều bắt lại, như vậy thế giới liền sẽ hòa bình. Thế là nàng một mực chảo, cuối cùng lại phát hiện hải tặc căn Ben liền chảo không hết, mãi mãi cũng có hải tặc, mà nàng nhưng lại chưa bao giờ suy xét qua hải tặc đến cùng là bởi vì cái gì mà xuất hiện. Không tệ, hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, bất quá là chính phủ thế giới cân bằng công cụ thôi. Sự hiện hữu của các ngươi bất quá là đối phó hải tặc thôi, nên có một ngày không có hải tặc vậy các ngươi cũng không có ý nghĩa tồn tại. Nói cho cùng, lúc mới thành lập hải quân không phải là vì giữ gìn chính phủ thế giới thống trị sao? Xem ra John bộ dáng bây giờ tựa hồ cũng đã phản ứng lại, đáy lòng của hắn cũng minh bạch, John khả năng cao thì sẽ không trở về hải quân, mặc dù ngay từ đầu cũng không trở về. Bạch Dạ không thể không cho đưa ra kế hoạch này người nhấn like à, John không giống với giờ dạ kẻ điểm chính là ở nàng là một cái nữ, ngươi cho an bài một cái thiên long nhân coi trọng lý do. Rất tốt. Thật đúng là bị thiên long nhân coi trọng, bên tới nàng là một cái hải quân, bên kia liền xem như coi trọng, đoán chừng cũng sẽ không quá phận, dù sao dù nói thế nào những chuyện này gọt sẩy cũng sẽ không tùy ý bọn hắn làm ẩu. Chỉ là bây giờ John mặc dù bụng trộm mọi người đều biết là nội ứng, thế nhưng là trên mặt nội có thể không rõ ràng à, ta thiên long nhân muốn một cái phản bội hải quân nữ hải tặc rất hợp lý à. Cho nên John kỳ thực coi như về sau quay về hải quân, đó đều là muốn lấy John thân phận chết, phương thức khác quay về. Mà cái này cũng cho Bạch Dạ thời cơ lợi dụng. Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ không cần đem chọn phiến đại lục lý luận tới lửa phỉnh ta à? John phía trước một đường đi theo Bạch Dạ, đương nhiên cũng biết Bạch Dạ cái này một mảnh đại lục lý luận. Chỉ có điều nội tâm của nàng là cũng không tin tưởng cái lý luận này. Dưới cái nhìn của nàng Bạch Dạ nhắc tới cái này khả năng cao chính là gạt người, làm sao có thể đem tất cả hòn đảo toàn bộ ghép lại. Có hay không một loại khả năng, thế giới bên tới chính là một khối, mà căn cứ vào 800 năm trước lịch sử đến xem quốc gia kia chính là cực lớn vương quốc, mà tiêu diệt bọn hắn chính là chính phủ thế giới cực lớn vương quốc. John túi lầu xuống, luôn cảm giác chính mình giống như nghe được chuyện khó lường, những chuyện này thế nhưng là tại nội bộ bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh hiểu rõ. Xem ra ho hạ dạ thay ngươi hiểu được rất nhiều thứ a. John nhìn thật sâu mắt Bạch Dạ, rõ ràng cũng là ý thức được Bạch Dạ hiểu biết những thứ này chỉ sợ toàn bộ đều là từ ho hạ dạ bên kia giải. Trước kia ho hạ dạ các học giả thế nhưng là bị Bạch Dạ cho bỏ bao mang đi, khó trách chính phủ thế giới vẫn luôn tại đối với Bạch Dạ kiên nhẫn không bỏ truy sát, liền Bạch Dạ làm việc này chính phủ thế giới có thể buông tha hắn mới kỳ quái, ác cực lớn vương quốc là tồn tại. Bạch Dạ đại nhân không cần thiết lừa gạt ngươi, chúng ta đều biết sự tình, hơn nữa Bạch Dạ đại nhân quản lý quốc gia là một cái hải tặc cũng không có, tất cả mọi người đều có thể trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Cái đu mặc dù trên danh nghĩa là hải tặc, nhưng vậy thì cũng chỉ là Bạch Dạ đẩy đi ra. Tại nước Bano, tất cả mọi người đều đón nhận bọn hắn không phải hải tặc thiết lập, cho dù là Dạ Mạ Tổ cũng không cho rằng chính mình là hải tặc, nàng là trên đại dương nữ chiến sĩ, mà không phải là hải tặc. Bất quá là bởi vì bọn hắn phản đối chính phủ thế giới, cho nên mới bị định nghĩa thành hải tặc mà thôi. Nơi đó không có cướp bóc, tất cả mọi người đều có thể bằng vào cố gắng của mình sinh hoạt, phạm tội cũng sẽ có pháp luật chế tài. So với Dạ Mạ Tổ nhìn thấy trên đại dương quốc gia khác, nàng cho rằng Bạch Dạ đại nhân là vĩ đại nhất. Bạch Dạ ngươi thật sự để cho ta rất khó làm. A John trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ, nguyên bản nàng là như vậy kiên định, cho dù là sau này chính mình không về được hải quân, nàng cũng vẫn như cũ kiên thủ chức trách của mình, thế nhưng là đối mặt Bạch Dạ, nhưng cũng để cho John có một loại căn trương 236, hải quân trực tiếp vây quét, Bạch Dạ, nghỉ ca Bạch Dạ trên thế giới tối quấy rối năng lực, rung động thế giới, và, chương 236, hải quân trực tiếp vây quét, Bạch Dạ, nghỉ ca Bạch Dạ trên thế giới tối quấy rối năng lực, rung động thế giới, và, Ben liền không làm được lựa chọn cảm giác. Nàng bây giờ vô cùng khó xử, đi theo Bạch Dạ cùng một chỗ kiến thức thế giới này sau đó cũng làm cho John ý thức được nếu như chính mình tiếp tục như thế, cuối cùng vẫn là không có cách nào tha thứ đã từng duy trì hắc ám chính mình. Khó xử nên cái gì cũng đừng làm, nhìn ta như thế nào thay đổi thế giới này liền tốt. Bạch Dạ cũng không yêu cầu xa với John làm cái gì, chỉ cần John lưu lại là được. Thế nào cảm giác chính mình là một cái liếm chó đâu? Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. John chăm chú nhìn Bạch Dạ, nàng cũng không có nói mình muốn trở về, đồng dạng cũng không có nói muốn gia nhập Bạch Dạ ở đây. Đinh. Thay đổi John vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng nha. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Ngoài miệng nói sẽ nhìn chằm chằm vào chính mình, kỳ thực đấy lòng đã nhận động. Sử dụng. Trong lòng Bạch Dạ mặc niệm. Xem ra John là quyết định không trở về, cho nên mới sẽ cho mình tuân ra ban thưởng tới. Đinh. Sử dụng một lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được, thuế thuế trái cây. Bạch Dạ còn tưởng rằng là cái gì đâu. Bất quá nghĩ đến chính mình tựa hồ cũng không có cái gì có thể rút ra sau cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Hải tặc vương thế giới đủ loại thể chất năng lực chính mình cơ bản bên trên tính toán rút mấy lần, có thể lại cho chính mình đơn giản chính là danh ao, trái ác quỷ cùng với một chút chủng tộc khác thiên phú. Nếu là có thể đem rẹ mì no mi cho rút đến vậy là tốt rồi cười. Đem hàng tháng trái cây để vào trong không gian, Bạch Dạ khi đang chuẩn bị ly khai nơi này đi tới chỗ cần đến tiếp theo, trên thuyền tựa hồ cũng tới một người không tưởng được. Chiếc thuyền này như thế nào một điểm tài bảo cũng không có. Nạ mì trên thuyền tản bộ một vòng, tại Đông Hải, nàng còn là lần đầu tiên gặp loại thuyền này, hơn nữa bên tới nàng là có chút sợ, dù sao lớn như thế thuyền, phía trên khẳng định có rất xem thêm phòng thủ. Nhưng không chịu nổi nàng suy nghĩ phía trên có lẽ liền có 7000 vạn bỡ ly, nếu có, cái kia liền có thể trực tiếp một lần duy nhất giải cứu thôn. Nếu là trên thuyền rất nhiều người, chính mình liền nói tự mình đi sai liền tốt, bằng vào chính mình giật mình, nàng tin tưởng là có thể chạy mất. Thế nhưng là chờ Nạ Mỹ sau khi lên thuyền nàng cũng kinh ngạc phát hiện trên thuyền thậm chí ngay cả một cái trông coi cũng không có. Đang lúc nàng ngạc nhiên cho là mình có thể đủ rất nhanh liền tiến đến tiền về sau, nàng tìm tòi rất lâu mới phát hiện, trên thuyền này là một chút đồ vật cũng không có à. Không cam lòng nàng tìm rất lâu, không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, cuối cùng Nạ Mỹ cũng phải ra một cái kết luận, chiếc thuyền này là nghèo bước. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi, xoay người khi nhìn đến cái kia cười tủm tỉm khuôn mặt đang nhìn chính mình sau, trong nội tâm nàng thầm nghĩ muốn hỏng việc. Cái kia, ta nói ta cùng nhà ta đi vào trong ném đi, sau đó tới ở đây tìm ta người nhà các ngươi tin tưởng không? Nạ Mỹ không xác định hỏi một câu, luôn cảm giác trước mắt người này nhìn mình ánh mắt có chút ý vị thâm trường, a ngươi nói xem kẻ trộm tiểu thư. Quả nhiên không tin. Nạ Mỹ cũng không có chờ mong đối phương sẽ tin tưởng, nàng nói lời này bất quá chỉ là muốn cho đối phương một cái ảo giác. Kỳ thực nàng cũng đã nghĩ kỹ chạy trốn con đường, đang lúc nàng hướng về chính mình cố định con đường chạy tới lúc. Bạch Dạ nháy mắt ra hiệu cho Dạ Mạ Tổ, nàng liền bị Dạ Mạ Tổ một cái lắc mình tiếp cận tiếp đó bắt lại trở về. Ai? ta không phải là nhảy xuống sao? Vừa mới Nạ Mỹ cũng cảm giác chính mình nhảy xuống, tiếp đó liền trở về bong thuyền. Ta nghe nói Đông Hải có một đám ngư nhân hải tặc. Ngư nhân hải tặc? Nạ Mỹ nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Cái này Đông Hải giống như cũng chỉ có nhưng có thể án nghị sĩ mù dạn nơi đó có một đám ngư nhân hải tặc à? Hắn tìm đối phương Á Long bọn hắn làm cái gì? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, cái kia có thể thả ta trở về sao? Ta thật sự không có lấy gì. Nạ Mỹ do dự một chút sau đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói cho Bạch Dạ bọn hắn, nàng không rõ ràng Bạch Dạ đám người mục đích là cái gì. Ngươi đang nói láo, ngươi hiểu được. Nếu không phải là Nạ Mỹ hàng hải thuật còn có trên người nàng cơ hội thay đổi, Bạch Dạ thật sự liền trực tiếp đi. Những người khác Bạch Dạ đều không định mang đi, nhưng chỉ có Nạ Mỹ, nàng là đi tới giả kéo thiết yếu, trên đại dương bao la chân chính lợi hại hoa tiêu còn thật sự không nhiều. Các ngươi tìm hắn làm cái gì? Hắn nhưng là đến từ đại hải trình treo thưởng 2000 vạn bờ ly lớn hải tặc. Nạ Mỹ nhìn xem Bạch Dạ con mắt, luôn có một loại bị đối phương cho xem thấu cảm giác, theo bản năng muốn nói dối, nhưng đến bên miệng nhưng lại đem lời trong lòng mình nói cho Bạch Dạ. Bất quá tại Nạ Mỹ xem ra bọn hắn tìm kiếm ạt lỏng, bất quá chỉ là có cùng ạt lỏng làm giao dịch hoặc khác, đến nỗi tìm phiền toái. Nhờ vậy, nhân ra thế nhưng là đến từ đại hải trình lớn hải tặc. Tại toàn bộ Đông Hải cũng không có người dám tìm hắn gây phiền phức. Đại hải, John, Robin, Dạ Mạ Tổ trên mặt đều có một tia quỷ dị, treo thưởng 20 triệu chẳng lẽ liền có thể được xưng là lớn hải tặc sao? Cái kia tên trước mắt này, hắn tính là gì? Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không tin? Nạ Mỹ gấp, chính mình nói lời nói thật bọn hắn làm sao lại không tin đâu? Vậy hắn treo thưởng 68 ước đâu? A, Nạ Mỹ đầu trực tiếp ngộng, theo bản năng từ trong tay Dạ Mạ Tổ nhận lấy lệnh treo giải thưởng, mà khi nhìn đến trên lệnh treo thưởng con số sau đó, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, đại ca, bát trai, gia gia, thái gia gia. Đùa giỡn a, đây quả thật là người có lệnh treo giải thưởng. Một mình hắn tiền truy nã liền có thể mua xuống 68 cái làng có cổ dạ xì. Chờ đã, hắn không phải. Nạ Mỹ nhận biết trên lệnh treo thưởng người, cũng trách chính phủ thế giới tuyên truyền quá tốt rồi, ngược lại trên thế giới là không có ai không biết Bạch Dạ. Vì để cho tất cả mọi người đều có thể cho chính phủ thế giới cung cấp tình báo, ngược lại Bạch Dạ lệnh treo giải thưởng cho dù là tại Đông Hải cũng là khắp nơi có thể thấy được. Mà tại so sánh một chút tin tức phía trên lại nhìn Bạch Dạ khuôn mặt sau đó, Nạ Mỹ cũng tin chắc, trên lệnh treo thưởng người chính là Bạch Dạ, cái kia được xưng trên thế giới nam nhân nguy hiểm nhất. Ngươi chính là giết thế giới quý tộc, tiếp đó ý đồ phá hủy thế giới người. Nạ Mỹ nói chuyện cũng bắt đầu xì xì xách xách, nàng không nghĩ tới vận khí của mình thế mà lại kém như vậy, lại ở chỗ này gặp phải Bạch Dạ. Xong đời, chính mình đoán chừng là không mua được làng có cô dạ xì. Chờ đã, hắn một cái 68 ức hải tặc nghe ngóng một cái 20 triệu hải tặc. Chuyện này quá ly kỳ, mặc dù Nạ Mỹ cho rằng ạt lòng rất mạnh, nhưng lại căn ben không có khả năng cùng cái này treo thưởng 68 ức hải tặc so a. Hắn nhưng là đều được xưng trên thế giới nam nhân nguy hiểm nhất a. Mang ta đi làng có cổ dạ xì như thế nào, ta biết giải để ở đó. Một là vì Nami, mà là tại trước mặt John duy trì một chút mình người thiết lập. Tại Đông Hải, Bạch Dạ giải phóng Vương quốc Hoa cùng với không thiếu chỗ, cái này cũng là John có chút ý chí không kiên định nguyên nhân. Sau khi Bạch Dạ làm những chuyện này, rất rõ ràng dân chúng là cao hứng. Giải phóng nơi đó, Nami nhẹ giọng nỉ non, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cũng đối với Bạch Dạ vô cùng tin tưởng, dưới đáy lòng ý thức liền cho rằng Bạch Dạ có thể làm được, này đáng chết cảm giác an toàn. Hắn thật là trên thế giới nam nhân nguy hiểm nhất sao? Đã xác định, Bạch Dạ tên kia ngay tại Đông Hải. Hải quân bản bộ. Sengoku đã đem hải quân tất cả cao tầng toàn bộ tập kết ở nơi này. Đi qua chính phủ điều tra cùng với Bạch Dạ cái kia không chút nào che giấu hành động hành vi, hải quân cũng đã xác định Bạch Dạ ngay tại Đông Hải. Lần trước bị Bạch Dạ chạy mất, lần này bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Bạch Dạ chạy trốn. Đông Hải đi tới đại hải trình duy nhất giao lộ chính là lò gợi tảo, nếu như muốn đối hắn tiến hành mai phục, như vậy thì tại lò gợi tảo a, lần này nhất định có thể. Ai đi? Tam đại tướng TSUZU gặp còn có chính phủ thế giới người cùng với công tổng soái sẽ cùng theo cùng đi. Rõ ràng, chính phủ thế giới là không hy vọng Bạch Dạ chạy mất. Dù nói thế nào cũng là muốn đem Bạch Dạ ngăn chặn. Ngay tại Roger tự hình chỗ mai táng hắn a. Sengoku lẩm bẩm nói, cái này tựa hồ cũng là một loại duyên phận a, dù sao Roger thế nhưng là chết ở lò gợi tảo, như vậy trên thế giới nam nhân nguy hiểm nhất cũng chết ở nơi đó, tựa hồ cũng là một cái chuyện không tồi. Tin tưởng cái này cũng là đối với Roger khai sáng lớn hải chương 236, hải quân trực tiếp vây quét, Bạch Dạ, nghỉ ca Bạch Dạ trên thế giới tối quấy rối năng lực. Dung động thế giới, 4, chương 236, hải quân trực tiếp vây quét, Bạch Dạ, nhị ca Bạch Dạ trên thế giới tối quấy rối năng lực, dung động thế giới, 4, tặc thời đại tới một lần đả kích nặng nề. Đừng đến lúc đó lại cho người mất dấu rồi. Gặp lầm bầm một câu, bất quá lần này hắn cũng muốn đi theo đi qua nhìn một chút. Nếu như không có tìm được Bạch Dạ liền thuận đường đi xem một chút phi tốt, vừa vặn cũng tiết kiệm suy nghĩ. Sẽ không, tên kia tựa hồ vẫn luôn đang Đông Hải làm cái gì, hơn nữa sau đó nếu như có thể bắt được Bạch Dạ hoặc xử lý Bạch Dạ, như vậy chính phủ thế giới cũng sẽ tiến hành toàn thế giới trực tiếp. Tin tưởng lần này hẳn là cũng có thể a, Bạch Dạ đi qua nhiều năm như vậy, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ trẻ tuổi, nhưng niên kỷ cũng đã đến cũng không có thể còn duy trì thời kỳ đỉnh phong sức chiến đấu a. Lao âm bức trung quy là lao âm bức a. Theo Sengoku mệnh lệnh được đưa ra, hải quân cũng bắt đầu hướng về Đông Hải bí mật tiến phát. Làng có cổ dạ xì. Át lỏng cùng với ngư nhân hải tặc đoàn đang một mặt hoảng sợ nhìn xem người tới, át lỏng càng là một bộ biểu tình không thể tin nhìn xem hắn nói, làm sao có thể như ngươi loại này ra hỏa làm sao sẽ tới nơi này? Hơn nữa còn lại trợ giúp Nami. Át lỏng giống giận, hắn phách lối, nhưng hắn cũng từng gặp cường giả, trước đây bị Kỳ Dục nhã cừu hận ạt lòng cũng một mực nhớ kỹ, nhưng đáy lòng của hắn lại đối với Kỳ Dục có một loại sợ hãi thật sâu. Bởi vì đó là một loại gần như tuyệt vọng hơn nữa tuyệt đối không có khả năng bị vượt qua sợ hãi. Ta phía trước đi qua đảo ngư nhân bên trên ngư nhân cùng nhân loại ở giữa cũng sẽ sống chung hòa bình, mà giống như là như ngươi loại này mang theo chủ nghĩa chủng tộc gia hỏa tất phải cũng sẽ không phục tùng quy củ của ta, cho nên ta cảm thấy vẫn là sớm đem các ngươi tiêu diệt có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút ta. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đây chính là kẻ yếu nhất thiết phải tuân theo. Bạch Dạ nhẹ nói lấy, ác lòng loại này cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý hơn nữa. Bạch Dạ cũng không có kiên nhẫn đi trợ giúp đối phương tiếp nhận, nếu đã như thế không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cái kia thiên không phía trên lôi điện trực tiếp rơi xuống, đem những ngư nhân kia nhóm toàn bộ đánh chết. Thật tốt mạnh khi xưa ạt lòng tại Nạ Mỹ xem ra đó là không có thể ngang hàng. Nhưng tại trước mặt người trước mắt này, hắn tiện tay liền có thể giải quyết, chỉ cần vừa ra tay, toàn bộ ngư nhân hải tặc đoàn liền toàn bộ bị Bạch Dạ cho xử lý. Nói lời cảm tạ lời nói cũng không cần nói, những này là ngươi vẽ bản đồ hàng hải a. Bạch Dạ đưa tay đem trong tay bản đồ hàng hải đặt ở trước mặt Nạ Mỹ, đây đều là Nạ Mỹ hội họa, có thể nói so với mình quốc nội bất cứ người nào đều tốt hơn, hơn nữa lấy nàng cái tuổi này, lấy nàng cái kiến thức này, lại có thể làm ra dạng này hải đồ. Bạch Dạ bây giờ cũng cuối cùng là minh bạch vì cái gì trước đây sư tử vàng tại đối mặt mũ rơm hải tặc đoàn thời điểm liền nhất định phải đem Nạ Mỹ cướp đi nguyên nhân. Trên thế giới này tốt hoa tiêu đó là thật khan hiếm. Nơi này sân khấu quá nhỏ, muốn hay không đi với ta thế giới mới. Bạch Dạ ngồi xổm xuống nhìn về phía Nạ Mỹ, sau đó tiếp tục nói, thiên phú của ngươi là ta đã thấy tuyệt nhất, muốn trở thành ưu tú hoa tiêu thì đi thế giới bên ngoài xem. Lại bắt đầu John luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết, giống như là ở nơi nào gặp qua. Mà đối với Bạch Dạ mời đối tượng, John thậm chí đều không cần suy nghĩ, Nạ Mỹ nhất định sẽ cùng theo rời đi. Nàng vừa mới cũng nhìn đối phương vẽ hải đồ, chính xác giống như Bạch Dạ nói tới, ở đây hạn chế nàng. Nạ Mỹ, đi thôi. Nô dì cô đi đến Nạ Mỹ trước mắt vô vô bờ vai của nàng, nàng tính toán đã nhìn ra, đối phương đến giúp đỡ giải quyết thật lòng, có lẽ là vì Nạ Mỹ mà đến. Mà Nạ Mỹ lưu tại nơi này có lẽ giống như Bạch Dạ nói tới, thiên phú bị hạn chế. Nô dì cô đi thôi. Các vị. Nạ Mỹ nhìn về phía thôn dân chung quanh nhóm, từng cái cũng đều khích lệ Nạ Mỹ đi theo Bạch Dạ cùng rời đi, nàng hẳn là đi rộng lớn hơn biển cả. Đang tiếp nhận Bạch Dạ mời. Hơn nữa đem Ác Long Hải Tặc đoàn đồ án cải biến thành ngôi sao đồ án sau, Nạ Mỹ cũng chính thức gia nhập vào Bạch Dạ trong thế lực. Đinh. Thay đổi Nạ Mỹ vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng sử dụng. Đinh. Sử dụng một lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được, vân vân quả thực củ mỏ no mi. Bạch Dạ nhìn một chút Nạ Mỹ, lại nhìn một chút trái cây, luôn cảm giác viên này trái cây giống như đang ám chỉ chính mình cái gì. Muốn hay không đem viên này trái cây cho Nạ Mỹ đâu? Tựa hồ cùng Nạ Mỹ rất phù hợp, Bạch Dạ do dự một chút sau, cuối cùng cũng vẫn là quyết định đem quyền lựa chọn giao cho Nạ Mỹ. Viên này trái cây ăn có thể để người nắm giữ điều khiển bay cùng với thời tiết năng lực, có muốn ăn hay không đi. Đương nhiên nếu như bán có thể bán ít nhất 5 ức bờ ly. 5 ức bờ ly. Nạ Mỹ con mắt đều phải biến thành kim tiền hình dáng. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến cứ như vậy một quả trái cây thế mà liền đáng giá nhiều tiền như vậy. Ngươi thật sự chính là cam lòng a. John nhếch miệng, gia hỏa này đối người mình thật sự chính là hào phóng, đây coi như là người mới gia nhập hoan nên lễ sao. Vậy tại sao chính mình không có? Đương nhiên, như vậy ngươi ngôi sao tiêu ký muốn đánh tại vị trí nào? Bạch Dạ cười ha hả nhìn xem John. John suy tư một chút, lập tức đem mặt khác một đầu đùi đặt ở trước mặt Bạch Dạ, trên đùi a. Đi. Thật đúng là kỳ quái đam mê a. Một cái chân là ngôi sao, một cái chân là nhện. Đây là thêm tốc độ đánh sao? Ta muốn ăn nó, bởi vì dạng này ta liền nắm giữ có thể bảo vệ mình muốn bảo hộ người sức mạnh. Nạ Mỹ ánh mắt kiên định nhìn xem Bạch Dạ, nàng vốn là muốn bán đi, thế nhưng là đằng sau lại cảm thấy chính mình quá yếu, tăng thêm nội tâm một mực có cái thanh âm đang thúc giục chính mình ăn. Thông minh lựa chọn. Bạch Dạ gật đầu một cái, đối với Nạ Mỹ cái lựa chọn này biểu thị đồng ý, nếu là thật bán cái kia Bạch Dạ cũng sẽ không bán đi, chỉ là sẽ thu lại. Thật là khó ăn, cùng ăn phân một dạng. Nạ Mỹ từ trong tay Bạch Dạ tiếp nhận trái ác quỷ, khi nàng ăn ngụm thứ nhất sau đó, kém chút không có đem trái ác quỷ cho phun ra. Người ăn qua phân. Hình dung. Đây chỉ là hình dung a hỗn đản. Nạ Mỹ trong lòng giống giận, nàng đương nhiên là chưa từng ăn qua a. Xem ra Đông Hải lữ hành cũng gần như phải kết thúc a. Bạch Dạ cười híp mắt nhìn một chút Nạ Mỹ, gặp Nạ Mỹ một bộ ăn quả đáng bộ dáng, cái này thật đúng là có chút sảng khoái a. Vẫn là cái kia mũ rơm đoàn nữ vương sao? Đông Hải, giải quyết đi chuột thượng tá cùng với đủ loại hải tặc sau đó, Bạch Dạ phong bình thậm chí tại Đông Hải đều tốt không thiếu. Mà trốn ở thị trấn Orenburgi bây giờ lại trong lòng run sợ bị Bạch Dạ mang đi. Hắn mai phục Đông Hải nhiều năm như vậy, mẹ nó đến cùng là ai bán rẻ chính mình, cư nhiên bị thứ đại nhân vật này theo dõi. Hiện tại hắn chỉ muốn trốn. Burgi đại thần trên thuyền đó là mỗi giờ mỗi khắc đều đang bày ra chạy trốn kế hoạch. Cùng thời khắc đó, theo Bạch Dạ bọn người ở tại Đông Hải đi thuyền dần dần kết thúc, bọn hắn cũng ngồi thuyền lái hướng cái cuối cùng hòn đảo, Lò Gợi Tàu. Ở đây tiếp tế sau đó, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp đi tới đại hải trình. Mà ở đây, hải quân nhóm đã từ lâu bố trí xong liền đợi đến Bạch Dạ bọn người đến. Nha, xem ra chính phủ thế giới cùng người hải quân đều tới a. Đừng nhìn ta, ta chưa hề nói. Do bị Dạ Mạ Tô nhìn chằm chằm có chút khó chịu, chính mình có thể cũng không nói gì a. Đồng thời nội tâm của nàng kỳ thực cũng có chút không thoải mái. Một lần hành động này xẻn gỗ cụ cư nhiên liên thông biết chính mình cũng không có thông chi. Chẳng lẽ là không tin mình cho là mình làm phản rồi sao? Nàng không biết làm sao lại có loại cảm giác khó chịu. Cùng John không có quan hệ, chúng ta tại Đông Hải hành trình thế nhưng là không có dấu diếm a. Bạch Dạ không có lên đảo, chung quanh đều bị hải quân bao vây, đi lên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại Đông Hải Bạch Dạ không có dấu diếm hành trình, vậy thất bại cũng là tất nhiên. Xem ra bị phát hiện. Như thế nào? Muốn đi ra ngoài sao? À ảo kỳ gì? Trong bóng tối, đám người cũng là minh bạch chính mình đã bị phát hiện, giao lưu sau, ảo kỳ gì dẫn đầu xuất hiện trực tiếp đem chung quanh hải vực toàn bộ đóng băng, cái này cũng là phòng ngừa Bạch Dạ đi thuyền rời đi. Ngay sau đó, chính phủ thế giới cùng với người hải quân từng cái xuất hiện. Nhìn người tới sau đó, Bạch Dạ khỏe miệng liệt mở thêm. Quả thực là thú vị a. Bọn hắn vì bắt chính mình, lại còn phái ra nhiều người như vậy a. Buggy, cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem cái này trực tiếp liên tuyến chuẩn bị có tốt, đừng để người dập tắt. A. Buggy tay nâng lấy Bạch Dạ ném tới Gen Gen Niu Si, có chút ngộng, khi nhìn đến người phía dưới sau đó, hắn kém chút không có dọa nước tiểu, run lập cập hỏi, Bạch Dạ đại nhân, chúng ta thật sự không cân nhắc chạy sao? Không phải, có bệnh a. Ngươi có phải hay không muốn Buggy đại thần tại chỗ chết cho ngươi xem a. Đối diện là cái gì đội hình a? Tam đại tướng, TSUZU trung tướng, gặp trung tướng, Sĩ Bộ Hộ Công, còn có một vòng chính phủ. Mặc dù Bủ Ghi Đại Thần những năm này cũng là hôn Đông Hải, thế nhưng là hắn Bủ Ghi Đại Thần cũng không phải không có bất kỳ kiến thức à. Nếu không thì chính mình chạy. Bủ Ghi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức cũng là lập tức từ bỏ, đây chính là có kỳ dự, chính mình cái này đoán chừng đều bị để mắt tới. Chính mình thật mẹ nó xui xẻo a. Vì cái gì chính mình trốn ở thị trấn Orgen thật tốt liền bị Bạch Dạ níu lấy a. Chính mình căn bản cũng không muốn cùng Bạch Dạ đi ra hải a. Hết thể đều cái SARS, nếu không phải là SARS, chính mình cũng sẽ không ăn viên kia trái ác quỷ, tại Bủ Ghi xem ra, cái này chính là chính mình cơn ác mộng bắt đầu. Tại sao muốn chạy, đợi chút nữa ta thế nhưng là muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút trên thế giới này tối quái rối năng lực a. Bạch Dạ từ vừa mới bắt đầu liền không có từng nghĩ muốn chạy. Tại sao mình muốn chạy? Những thứ này hải quân không phải đều là đưa đến trước mặt mình sao? Vừa vặn sau đó cũng phải cùng chính phủ thế giới quyết chiến, lúc này trước hết suy yếu một chút đối phương sức chiến đấu tốt. Trên chiếc thuyền này người hôm nay ai cũng chạy không được. À kẻ đủ từ tốn nói, ánh mắt lướt qua những người khác rơi vào trên thân Bạch Dạ. Những người khác hắn căn bản cũng không để ý, hắn hôm nay tới nơi này chính là vì chào Bạch Dạ. Ai cũng chạy không thoát. Bú Gỉ tê trên thế giới nam nhân nguy hiểm nhất á, hôm nay người đường đi cũng đến đây kết thúc. À kẻ đủ nhàn nhạt nói. Nha, thật đúng là đáng sợ đâu. Ít nghiêm miệng, trong giọng nói cũng mang theo một tia trêu tức, cùng thời khắc đó, một bên ảo kỳ gì cũng là rất nghiêm túc nhìn về phía Bạch Dạ, thúc thủ chịu trói đi, ta cũng tốt sớm một chút nghỉ ngơi à. Bạch Dạ a, hôm nay ngươi thật là cùng đổ mạt lộ a. Gặp lầm bầm một câu, mặc dù cảm giác nhiều người như vậy vây công Bạch Dạ giống như có chút không tốt, nhưng hắn cũng không có biện pháp, Bạch Dạ tồn tại đúng là để cho thế giới này tồn tại không nhỏ nguy hiểm á, cũng đừng một bộ ăn chắc ta bộ dạng a. Bạch Dạ đại nhân, chúng ta cũng có thể chiến đấu. Dạ Mạ Tô bày ra một bộ chiến đấu bộ dáng, nàng kế tiếp thế nhưng là chuẩn bị cùng Bạch Dạ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu a. Không cần, ngươi trên thuyền nhìn là được, Bú Ghi trực tiếp thế nào a? A, trực tiếp? Thật trực tiếp a? Bú Ghi nuốt nước miếng một cái, lập tức đem trực tiếp nguồn tín hiệu mở ra. Lập tức nơi này hết thảy toàn bộ đều thông qua trực tiếp nguồn tín hiệu đi vào đến trên thế giới nắm giữ tín hiệu chỗ. Bú Ghi bây giờ chỉ có thể cầu nguyện đợi chút nữa Bạch Dạ chạy trốn thời điểm nhất định muốn mang lên chính mình. Nếu là hắn không mang tới mình, cái tiếc nhưng là chết chắc. Hải quân A, hôm nay chiến đấu ta sẽ đem giải phóng chi tiếng chống truyền khắp toàn bộ thế giới A. Các nơi trên thế giới bây giờ đang thông qua trực tiếp nhìn thấy hình ảnh mọi người trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Thế giới nam nhân nguy hiểm nhất cùng hải quân vô số sức chiến đấu đều xuất hiện ở lò gọi tảo. Mọi càng là hưng phấn nhảy dựng lên, đây chính là tin tức lớn A. Thế nhưng là hưng phấn sau đó hắn lại có chút đau thương, luôn cảm giác trực tiếp mới truyền thông muốn đem chính mình truyền thông báo chí cho đánh ngã a. Nhưng không kịp nghĩ nhiều như vậy, lớn mọt gẳng cũng quyết định trước tiên đuổi kịp một lớp này xe tốc hành lại nói, Bạch Dạ gia hỏa này thật sự chính là không chân chính, lần trước chính mình cũng cho hắn báo cáo những chuyện kia, kết quả Bạch Dạ lần này trực tiếp thế mà không thông chi chính mình. Bất quá lưu lượng hay là muốn bữa, hắn lớn mọt gẳng thế nhưng là lưu lượng tiểu quỷ. Trước tiên không đề cập tới Bạch Dạ trong miệng cái kia giải phóng chi chống đến cùng là cái gì, nhưng mà Bạch Dạ cùng chính phủ thế giới đỉnh tiêm sức chiến đấu cái kia tuyệt đối là đầy đủ chính mình bán chạy một bút. Hắn hẳn là sẽ thắng a. Không, đây chính là hải quân nhiều chiến đấu như vậy lực, hẳn là không thắng được a. Chương 237, đây là chương trình cắt tùn nệm được, 1, chương 237, đây là chương trình cắt tùn nệm được, 1, hắn lại trực tiếp cho mỗi tin tức nguyên. Thánh địa mạ gì dễ mà sẽ. Gò sầy nóng cao mày, nhìn xem cái này hình ảnh phát sóng trực tiếp, có loại không hiểu giống như đã từng quen biết cảm giác. Gột Valley, Roger tử hình lúc, giống như đều có từng thấy. Nguyên bản bọn hắn là muốn đem Bạch Dạ sau khi nắm được, lại đem Bạch Dạ bị bắt hình ảnh trực tiếp ra ngoài, đến lúc đó không thể nghi ngờ sẽ cho toàn bộ lớn hải tặc thời đại, thậm chí là những cái kia dục dịch quân cách mạng nhóm một cái đả kích khổng lồ. Trong mắt tất cả mọi người, Bạch Dạ đã không phải là một cái thuần túy hải tặc, hắn cũng không có làm qua bất luận cái gì hải tặc đã làm sự tình, cướp bóc đốt giết hắn một cái cũng không có làm qua, ngược lại là tại trên đối phó chính phủ thế giới, hắn tuyệt đối coi là hành quân gốc. Tại hắn hành động phía dưới, thậm chí xuất hiện quân cách mạng. Trước đây gọi sẽ còn một trận cho là quân cách mạng là Bạch Dạ làm ra, thẳng đến đằng sau cha rõ ràng sau đó, bọn hắn kém chút là không còn khí thổ huyết. Cái này mẹ nó là gặp nhi tử làm cho đi ra ngoài. Nếu không phải là gặp tại hải quân địa vị, tăng thêm những năm này chính phủ thế giới một mực lấy hải quân anh hùng hình tượng đẩy ra dọc gạt, bọn hắn nhất định phải đem gặp cho phía dưới ỉm kẹo đào không thể. Hắn sẽ không cho là ưu thế tại hắn a. Sa Tùn thánh cười, hắn hiện tại đã giả a, chính phủ thế giới cái này 800 năm qua căn bản cũng không thiếu khuyết người khiêu chiến. Nhưng bọn hắn những người khiêu chiến này cuối cùng lại toàn bộ đều đã chết, bọn hắn có thể thắng không chỉ là thực lực mạnh, còn có bọn hắn sẽ không chết, cũng tương tự sẽ không theo lấy niên kỷ biến lớn mà biến yếu. Nói không chừng đâu, tên kia bây giờ niên kỷ cũng so cái đu muốn nhiều hơn một chút thôi, nhìn giống như cũng là đỉnh phong. Kỳ thực thật muốn nói, giống như cũng chính xác không coi là quá lớn. Tiểu nói này, Sa Tùn Thánh liền nói không ra lời tới. Sớm biết ta hẳn là đi qua. Gọt xây là có thể truyền tống, nhưng gọt xây truyền tống là có một cái tiền đề, đó chính là Sa Tùn Thánh nhất định phải ở nơi đó. Sa Tùn Thánh không tại, như vậy khác bốn cái tinh là không thể nào truyền tống đến bên kia. Xem trước một chút ta, lần này cũng không có thể cho hắn chạy. Tam đại tướng gặp công tờ SUZU chính phủ không cùng một chỗ, còn có nhiều như vậy tinh nhuệ hải quân đều tại bên cạnh. Chẳng lẽ Bạch Dạ còn thật sự có thể đủ đánh bại bọn hắn hay sao? Lọ gợi tạo. Các bình dân đã bị hải quân an trí lấy từ mặt khác một bên bắt đầu rút lui. Sơ mồ kẻ thượng tá, các bình dân đã an bài ổn thỏa, tùy thời có thể rút lui. Tạ sĩ Gỉ có chút cuống quýt chạy về phía Sở Mộ Kệ, nàng là mới vừa điều nhiệm đến Sở Mộ Kệ bên cạnh làm phụ tá, mà Sở Mộ Kệ cũng vừa bị hải quân chuyển xuống đến Đông Hải. Bởi vì không phục quản giáo, đặc lập độc hành tính cách, cho nên Sở Mộ Kệ tại hải quân bản bộ vẫn luôn là đau đầu tồn tại, cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn bị chuyển xuống đến nơi này. Nguyên bản Sở Mộ Kệ là chuẩn bị tham dự vào một lần này trong chiến dịch. Ban đầu ở Roger bị hành hình, Sở Mộ Kệ ngay tại phía dưới nhìn xem Roger tử hình lúc, Bạch Dạ xuất thủ một màn kia, hơn nữa tại Roger sau đó cũng là xuất hiện rất nhiều hải tặc, lò gẹ xem như Đông Hải hải tặc đi tới đại hải trình điểm xuất phát, đây là gặp rất nhiều hải tặc xung kích. Điều này cũng làm cho Sở Mộ Kệ âm thầm thề, chính mình một ngày kia trở thành hải quân, vậy nhất định muốn đem hải tặc cho bắt hết, mà Bạch Dạ chính là trong lòng của hắn một mực lập thể phải bắt được. Bây giờ cơ hội liền đặt tại trước mặt, Sở Mộ Kệ không muốn bỏ qua, nghĩ tới đây hắn cũng là nghĩ kỹ, lần này chính mình tuyệt đối sẽ không theo cùng một chỗ rút lui. Tạ sĩ Ghi ngươi mang theo bọn hắn rời đi, ta muốn đi qua chiến đấu. A. Tạ sĩ Ghi nhìn xem Sở Mộ Kệ bóng lưng, kinh ngạc đứng thế nào tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao lựa chọn. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất bị xung kích đến, mặc dù tại bị điều nhiệm tới phía trước liền nghe nói qua Sở Mộ Kệ tình huống, hắn thuộc về loại kia có ý nghĩ của mình đau đầu, bây giờ nàng trung quy là biết vì cái gì Sở Mộ Kệ sẽ bị hạ xuống đến Đông Hải tới. Bất quá Tạ sĩ Ghi cũng chỉ là do dự một chút, cuối cùng cũng vẫn là quyết định lưu lại ở đây bảo hộ các bình dân rút lui. Đầu tiên nàng đuổi không kịp Sở Mộ Kệ, thứ yếu chính là nàng muốn thực hiện trên người mình chức trách. Trong vòng đây, thúc thủ chịu trói đi Bạch Dạ, không cần thiết tiếp tục chiến đấu, tình huống hiện tại thế nhưng là so lúc kia còn muốn khó khăn, dù sao đã không có người cho các ngươi tranh thủ thời gian. Trước đây có khác hải tại, Bạch Dạ còn có thể thành thạo điêu luyện, nhưng bây giờ là nhiều như vậy hải quân đối phó Bạch Dạ. Sĩ bộ hộ công cũng không muốn ở đây cùng Bạch Dạ chiến đấu, cái này sẽ chỉ đem lò gọi ta cho làm hỏng, đến lúc đó trùng kiến đứng lên cũng khá phiền phức. Ngươi có phải hay không cho là các ngươi đã thắng chắc? Giống như là trước đây gột và ly. Bạch Dạ cũng không gấp gáp, mặc dù ở đây cao thủ rất nhiều, nhưng mình vẫn có rất nhiều biện pháp đối phó bọn hắn. Liếc nhìn một vòng, tổng cộng có 6 cái đại tướng cấp sức chiến đấu, 5 cái là tới từ hải quân, một cái nhìn qua dường như là chính phủ thế giới người, tiếp đó một đám chính phủ cùng tờ SUZU những thứ này trung tướng cấp chiến lược. Nã Mỹ ngươi trốn ở sau lưng các nàng, Bù Ghi ngươi, Bạch Dạ nói, liền thấy Bù Ghi cái kia ánh mắt mong đợi, ngươi bảo vệ tốt trực tiếp. Cam môn, ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh a? Ngươi không để các nàng bảo hộ ta sao? Bù Ghi vốn là còn cho là Bạch Dạ sẽ để cho chính mình cũng trốn ở dạ mạ tổ các nàng sau lưng. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ trốn ở sau lưng tìm cơ hội chạy, kết quả Bạch Dạ tựa hồ căn bản là không có nghĩ qua muốn để các nàng bảo vệ mình, ngược lại là phải dựa vào chính mình tự cường. Hơn nữa còn muốn chính mình bảo vệ tốt trực tiếp. Ngươi có hay không tâm a? Bú Gỉ há to miệng nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng lời đến trong miệng cũng toàn bộ nuốt xuống. Hãm hại. Đây chính là hãm hại. Cầm gen gen nhịu si, Bú Gỉ tận lực giảm xuống lấy cảm giác tồn tại của chính mình, hy vọng những người khác đều quên mất sạch sự tồn tại của mình. John. Tờ S.U.G.U. nhìn về phía John, trong ánh mắt cũng nhiều một tia không rõ ý vị. Mà đối mặt với tờ S.U.G.U. ánh mắt, mặc dù John không có trốn tránh, nhưng đáy lòng cũng có một tia dao động. Lúc này nàng cũng không biết mình rốt cuộc là muốn làm sao làm. Rõ ràng chính mình là hải quân, nhưng lại đã có loại muốn làm phản tâm tư, nhưng bây giờ tờ S.U.G.U. ánh mắt John vô cùng rõ ràng, đó chính là để cho tự nhìn đúng thời cơ chuẩn bị ra tay. Nếu như là chính mình không có quyết định phía trước, nàng thì sẽ không do dự chút nào, cho dù là tại đảo ngư nhân thời điểm cũng có lẽ liền một chút do dự, nhưng đi theo Bạch Dạ hành tàu biển cả sau đó nàng cũng phát hiện chính phủ thế giới chính nghĩa cùng mình muốn kiên trì chính nghĩa có chỗ xuất nhập. Đem Bạch Dạ đánh bại sau đó thì sao? Có phải hay không về sau vẫn như cũ duy trì lấy bây giờ thống trị, tất cả mọi người chịu đến Thiên Long Nhân áp bách, tiếp đó quốc gia khác các quý tộc nhưng là chèn ép bình dân. Hơn nữa nàng cũng có thể chú ý tới giả mạ tổ ánh mắt, do rõ ràng bản thân một mực bị nữ nhân này hoài nghi. Đừng nói nhảm, cẩn thận đối phương trợ giúp. Tsuzu nhắc nhở một câu, nàng không muốn lại nhìn thấy phát sinh ngoài ý muốn. Bạch Dạ bây giờ người còn thiếu, bây giờ Bạch Dạ nói chuyện cùng bọn họ, có thể chính là đang đợi mình người tới trợ giúp. Trải qua Tsuzu một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người cũng phản ứng lại, thật đúng là không phải không có thể. Tốc độ là sức mạnh, tiểu ca ngươi có bị quang đá sao? Còn chưa dứt lời phía dưới, hắn đã đứng tại bên cạnh Bạch Dạ, nhấc chân ở giữa mang theo một tia chớp lóe trực tiếp đá về phía Bạch Dạ. Quá chậm, tốc độ ánh sáng liền cái này sao? Bạch Dạ giơ tay lên trực tiếp nắm chặt kỳ bắp chân, trong mắt mạn dệ kỳ ủ xoay tròn lấy, vẹn vẹn phút chốc, thì trực tiếp liền xa vào đến trong ảo thuật. Thừa dịp cái này khoảng cách, Bạch Dạ kèm theo Hạ Sổ Cụ quấn quanh nắm đấm trực tiếp đập về phía Kịch Lực. Lão sư của ngươi phải cùng ngươi đã nói ngươi quá ủy lại thiểm thiểm quả thực tỷ cả no mi đi. Vâng. Bạch Dạ tiếng nói vừa ra, Kịch liền bị trực tiếp đánh vào lòng đất. Cẩn thận sau lưng. Robin hô to một tiếng, ở sau lưng hắn, ạ kỳ gì trên thân bốc ti ti hàn khí, chỉ là một giây sau, ạ kỳ gì trực tiếp liền bị đông cứng ở tại chỗ. Bị đóng băng cảm giác thế nào? Bạch Dạ trong miệng thốt ra một tia hàn khí, lập tức trong tay đột nhiên xuất hiện hai cây hắc đồng, một cái lắc mình đi thẳng tới ạ kẹ nụ trước người, tay trái chương 237, đây là chương trình cắt tùn nệm ợ, 2, chương 237, đây là chương trình cắt tùn nệm ợ, 2, bổ sung thêm bá khí cùng ả mạ tệ giặt nhất quyền trực tiếp đem hắn truy xuống lòng đất, đồng thời cũng đem hai cây hắc đồng cắm vào ạ kẹ nụ trên thân. Ngọn lửa màu đen kia không ngừng tại ạ kẹ nụ trên thân thiêu đốt lên, loại kia dây dứt đau đớn cứ thế để cho ạ kẹ nụ không có hố một tiếng. Ánh mắt của ngươi ta thật sự rất khó chịu, A Sạ Cả Dù Kỳ. Mặc dù không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng mà hy vọng ngươi lần tiếp theo đừng có dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn ta được không? Đây vẫn là Bạch Dạ lần thứ nhất sử dụng hắc đồng năng lực đối phó lọ gì ạ? Tại hồ cả thế giới đó là có thể trực tiếp đem trả cờ dạ phong tỏa. Bất quá ở đây Bạch Dạ cũng không xác định phải chăng có thể đủ quấy nhiễu được đối phương. Vẹn vẹn một trong nháy mắt, ba đại tướng liền toàn bộ bị trọng thương. Ạ kỳ dị thường xuyên dùng năng lực đông lạnh đem các lộ hải tặc đóng băng, bây giờ lại bị Bạch Dạ đóng băng tại chỗ không cách nào chuyển động. Đối với chính mình tốc độ một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ dị nhưng cũng thua ở Bạch Dạ tốc độ phía dưới. Mà ăn nham tương quả thực mạ gù no mi ạ kẹ đủ, bây giờ lại bị hỏa diễm đốt cháy. Tất cả mọi người ở đây đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Nhờ vậy, ta nhất định là đang nằm mơ đúng hay không? Bú kỳ chụp mình gương mặt, người khác muốn hôn mê, luôn cảm giác chính mình là đang nằm mơ, bằng không căn bản là không có cách nào giảng giải ba đại tướng lại bị Bạch Dạ một chiêu bị miêu sát. Không hổ là Bạch Dạ đại nhân. Dạ mạ tổ hưng phấn cơ tay, hiển nhiên giống như là đội hoạt náo viên. Hải quân bản bộ cao nhất sức chiến đấu liền cái này. Kết quả còn không phải bị Bạch Dạ một chiêu cho giết chân đoáng. Không thể nào kỳ dị đại tướng, ạ kỳ dị đại tướng còn có ạ kẹ nụ đại tướng tại sao sẽ như vậy? Hải binh nhóm kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn ôm tất thắng quyết tâm tới, thế nhưng là mới vừa vặn giao thủ, liền có một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Bất quá cũng may một giây sau, trong hố sâu một vệt ánh sáng từ bên trong tránh ra, ạ kỳ dị trên người khối băng cũng đồng dạng vỡ vụn ra, ạ kẹ nụ nhưng là lợi dụng nguyên tố hóa đem trên người hỏa vị trí cho chia lìa ra ngoài. Mắt thấy bọn hắn đều tỉnh lại sau đó, hải quân nhóm bây giờ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước đây lo lắng giống như có chút dư thừa. Ui ui ui, ngươi gia hỏa này đến cùng là năng lực gì a? Những năm này chính phủ thế giới cùng hải quân đều một mực đang nghiên cứu Bạch Dạ năng lực, nhưng nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng phát hiện căn bản là không có loại này, chủng tộc cũng đồng dạng không có dạng này trái ác ủy. Hiện tại xem ra không chỉ là trước đây để lộ ra năng lực, thậm chí là ngay cả đóng băng cùng với ngọn lửa năng lực cũng có. A kỳ gì lầm bầm một câu, vừa mới mình còn thật sự là mất mặt ném đại phát ra, băng đóng quả thực hỉ hỉ no mi năng lực giả lại bị người cho đóng băng. Thật đáng sợ nha. Thì khỏe miệng nghiêng, nhưng kỳ thật đấy lòng đúng là có loại cảm giác nói không ra lời, vừa mới Bạch Dạ cái kia ăn un man kem chút là không có đem hắn cho đánh chết. Nhất định phải xử lý hắn. À kẻ đủ cảm giác chính mình vừa mới nhận lấy vũ nụ, nơi nối lòng cánh tay, hắn vừa mới chỉ là không nghĩ tới Bạch Dạ tốc độ lại nhanh như vậy mà thôi. Bây giờ sẽ không. Trên thế giới nam nhân nguy hiểm nhất vẫn là đáng giá giết một lần. Xuất thủ một lần đi, năng lực của hắn rất quỷ dị. Tờ S.U.G.U. ngưng trong nói, mặc dù ba đại tướng tử vừa mới bị Bạch Dạ công kích được bây giờ đến xem tựa hồ cũng không có bao lớn tổn thương, nhưng tờ S.U.G.U. cũng không dám tiếp tục đánh cược. Nước bắn ồ. Bây giờ tất cả mọi người đều ngưng trọng nhìn xem hình ảnh phát sóng trực tiếp. Mẹ nó, cái này không qua. Sư tử vàng cũng không muốn nhìn thấy Bạch Dạ bị bắt đi à, gia hỏa này vừa mới cho mình vẽ lên bánh nướng, nếu như cứ như vậy bị người bắt đi, vậy hắn thật là không tiếp thụ được à. Tình hình này nhìn thế nào như thế nào quen thuộc ra cái này mẹ nó không phải liền là trước đây Roger bị giam độ sâu biển rộng lớn ngục giam một màn kia sao? Lúc này đi qua chỉ sợ là không còn kịp rồi. Mặc dù vừa mới nhìn Bạch Dạ động tác tựa hồ vừa trong nháy mắt liền ngăn lại ba đại tướng, nhưng hạ kệ rất rõ ràng, đối mặt nhiều người như vậy vây công, bây giờ đi qua không phải biện pháp tốt. Bọn hắn bây giờ còn chưa có bại lộ, không bằng liền chờ đến hải quân bắt được Bạch Dạ, đến lúc đó nhìn Bạch Dạ bị hải quân bắt được địa phương nào bọn hắn tại xuất thủ nghĩ cách cứu viện tốt. Ta cảm thấy các ngươi lo lắng hơi quá đầu. Y số lật lên tròng trắng mắt, nơi này hình ảnh phát sóng trực tiếp hắn không nhìn thấy, nhưng mà thông qua bọn hắn trước đây khẩu thuật đến xem, Bạch Dạ tựa hồ trước mắt là chiếm chút tiện nghi. Hắn hiểu Bạch Dạ, nếu như đánh không lại Bạch Dạ nhất định sẽ chạy. Hắn có một cái không gian thay đổi vị trí năng lực, ban đầu ở tới nước bạn nổ trên đường ta kiến thức qua, nếu như hắn muốn đi, không có ai có thể ngăn lại hắn, cái kia băng đống quả thực hỉ hỉ no mi căn bản là hạn chế không được hắn. Hải quân bản ý chính là đem biển cả cho đông cứng, ngươi Bạch Dạ muốn chạy chắc chắn là không chạy thoát được à. Nhưng là bọn họ căn bản cũng không biết Bạch Dạ là có thể lợi dụng cả mù thần uy đi, cho nên nói ỷ sổ căn bản cũng không lo lắng Bạch Dạ. Mẹ nó, tên kia đến cùng là cái gì trái cây a? Sư tử vàng nghe xong ỷ sổ lời nói sau, nguyên bản nóng này hắn cũng bình tĩnh lại. Gia hỏa này có không gian năng lực ngươi không nói sớm, khiến cho lúc trước hắn còn lo lắng như vậy, hiện tại xem ra lo lắng của mình tựa hồ cũng là có một chút dư thừa. Theo lý thuyết hắn có thể tự mình đi đúng không? Cái kia dạ mạ tổ đâu? Cái đu hấp tấp hỏi, Bạch Dạ có thể chạy, nhưng hắn nữ nhi bảo bối chạy không thoát ta. Cũng đã sớm nói dạ mạ tổ đừng ra hải, bây giờ tốt đi. Chính mình vừa mới tranh đoạt xuống thế giới mới hoàng đế, kết quả nữ nhi của mình không còn. Hắn có thể mang người cùng đi. Vậy là tốt rồi. Cái đu nhẹ nhàng thở ra, Bạch Dạ có thể đem người cùng một chỗ mang đi liền tốt. theo lý thuyết tên kia bây giờ là đang chơi a. Lao Dôn uống một hớp rượu, mắt say lờ đờ mịt mù nói, gia hỏa này thật sự chính là giống như trước đây a. Hắn cảm giác chính mình không thể không nói một chút S6 thứ nhất. Khu cụ ban đầu ở đèo bạc hai người leo cây hữu nghị. Các ngươi biết nhỉ cả sao? Nhỉ cả? Không có từ trước đến nay nghe được Bạch Dạ câu nói này, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, mà tại nhìn trực tiếp gọt sẩy nó nhưng là vì đó khẽ giật mình. Hắn đến cùng là biết cái gì? Trong truyền thuyết Thái Dương thần nhỉ cả, tại 800 năm trước nó bị gọi giải phóng chiến sĩ, cũng là 800 năm trước giỏi boy trái ác quỷ năng lực, bất quá tại 800 năm trước, giỏi boy xuất lĩnh cực lớn vương quốc bại bởi 20 vương, có quan hệ với cái kia 100 năm lịch sử cũng được xưng làm trống không 100 năm. Ngươi muốn nói điều gì? Tờ S.U.G.U. nghe Bạch Dạ cái này không có từ lâu tới, lại nguy hiểm như thế lên tiếng, đồng nhiên đáy lòng cũng có một tia dự cảm không tốt. Phía trước Bạch Dạ là mang đi Hó Hạ Dạ học giả, chẳng lẽ Bạch Dạ lại muốn nói cái gì đi? Ngăn cản hắn. Công lập tức hét lớn một tiếng, trước tiên xông về Bạch Dạ, hắn không thể để cho Bạch Dạ đem những lời này cho nói ra miệng. Trước kia Zoro tổn hại còn rõ ràng trong mắt, cho dù là gột vạ lì sự tình, chính phủ thế giới cũng là hao tốn vô số kinh nghiệm, nhưng vẫn là có không ít người hiểu rõ một chút sự tình, hiện tại hắn còn muốn nói tiếp thứ gì, đây là khoảng không tuyệt đối không cho phép. Hi hi. Đây chính là nghĩ cả sao? Bốn cái ập vây quanh Bạch Dạ ca hát. Gã ở năm Bạch Dạ toàn thân bao quanh mây khói, tóc cũng biến thành hỏa diễm hình dáng. Trái tim của hắn liền giống như giải phóng chi chống đồng dạng, cho dù là cách thật xa vẫn như cũ có thể đủ nghe thấy. Thật đúng là một cái có thể làm cho người thoải mái cười to năng lực a. Bạch Dạ cười đùa ngẩng đầu, cái kia khổng lồ thân thể lập tức liền để tất cả mọi người ở đây chấn kinh, hắn không phải lọ gì à sao? Không đối với không có ai biết hắn là cái gì trái ác quỷ. Chỉ có gọt sẩy nhóm, khi nhìn đến Bạch Dạ năng lực giải phóng sau đó, lập tức liền không bình tĩnh. Cao su quả thực gọ mù no mi mỗi cái thì thầy ta nhóm đều muốn thu hồi, nhưng mà chưa bao giờ đưa nó bỏ vào trong túi, 800 năm qua một mực như thế. Đây chính là được xương thần trái cây. Z-O-A-N Hito Hito no mi mịt thì cản Z-O-A-N, gần chờ cụ, huyên thú chủng nhị cả hình thái. Làm sao lại? Viên này trái cây cư nhiên bị Bạch Dạ cho ăn. Thế nhưng là trước đây thời điểm không phải mới vừa bạn bứt bỏ không bao lâu sao? Chương 237, đây là chương trình cắt tùn nệm ơ, 3, chương 237, đây là chương trình cắt tùn nệm ơ, 3, vì cái gì hắn có thể nhanh như vậy đã tỉnh lại à? Đại sự không ổn. Nhị cả trái cây bị một cái bọn hắn cho rằng kẻ nguy hiểm nhất ăn. Bọn hắn thất bại a. Chỉ cần chống đến thể lực hao hết liền có thể thắng. Sa Tùn Thánh kích động nói, nếu như bắt được Bạch Dạ, vậy ít nhất có thể bảo đảm một đoạn thời gian rất dài nhị cả cũng sẽ không xuất hiện. Tiếp đó lại để cho vệ gạ phụ nghiên cứu Bạch Dạ huyết thống thừa số, một khi nghiên cứu thành công, hắn đều cho rằng lần này sau đó, chính phủ thế giới sẽ vĩnh viễn không có khả năng vua. Cũng chỉ có thể dạng này. Thế giới mới. Junitsuka quay đầu nhìn về phía sau lưng một phương hướng nào đó, thời gian qua đi 800 năm. Hắn cuối cùng lại một lần nghe thấy được cái thanh âm kia. Hắn trở về rồi sao? Giói boy. Cái đủ trường lớn hai mắt nhìn xem trực tiếp, hắn hiểu giói boy, nhưng không biết nỉ cả. Nếu không phải là trước khi đánh Bạch Dạ có giải thích qua, hắn vẫn là một mặt một bức. Thế nhưng là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Bạch Dạ lại chính là giói boy. Trước đây mặc dù Bạch Dạ lừa gạt đạ mà sủ kỳ tổ kỳ, nhưng từ đấy lòng cái đủ liền không có tán đồng Bạch Dạ là giói boy chuyện này. Chỉ là hiện tại xem ra, cái này tựa hồ hết thảy đều là thiên ý, cái đủ vẫn luôn cho rằng đánh bại mình người nhất định chính là giói boy. Hơn nữa hắn cũng biết một chút có quan hệ với nhị cả sự tình, cho nên cũng biết nhị cả chính là giỏi boy. Bây giờ khi nhìn đến Bạch Dạ năng lực sau đó, lập tức liền nghĩ đến trước đây thất bại cho Bạch Dạ chẳng cảnh. Cái kia hết thể vẫn là rõ mồn một trước mắt, hắn đông nhiên cũng ý thức được, giỏi boy lại ngay tại bên cạnh ta. Ta liền biết Bạch Dạ đại nhân là giỏi boy, trước đây ta xuyên việt thời không đến tìm đến chính là. À mà sủ kỳ tổ kỳ kích động nhìn trong hình Bạch Dạ. Ban đầu ở thời không xuyên qua đến Bạch Dạ trước mặt lúc, hắn một câu kia có lẽ người người cũng là giỏi boy cũng làm cho à mà sủ kỳ tổ kỳ cho là hắn nhất định là giỏi boy. Hiện tại xem ra, chính mình suy đoán không có sai. Giải phóng chiến sĩ sao? Isonon lại nghĩ tới Bạch Dạ làm những chuyện kia, không khỏi ở giữa cũng không nhịn được hội tâm nợ đủ cười. Giống như hắn trong lúc bất chi bất giác theo đúng người à, hắn thật là có thể đủ cho tất cả mọi người mang đến giải phóng. Sạt ngươi thế nào? Không có không có việc gì, Sạt chính xuất thần nhìn xem hình ảnh phát sóng trực tiếp, viên kia trái cây không phải là bị Phi ăn sao? Vì cái gì năng lực sẽ xuất hiện tại trên thân Bạch Dạ? Hắn không nghĩ ra nhiều như vậy, mắt nhìn Phi, tại giật một chút Phi khoe miệng, xác định năng lực trái cây còn tại trên người hắn sau đó, Sạt càng mù mờ hơn. Vì cái gì? Trên thế giới sẽ xuất hiện hai quả một dạng trái cây vẫn nói mình tình báo là sai lầm, kỳ thực cao su quả thực gọ mù no mi chính là cao su quả thực gọ mù no mi, nỉ cả chính là nỉ cả. Đi! Đi lò gợi tạo! Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Sạc trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi thôn phụ xạ. Hết thể đều trở nên vui vẻ a. Bạch Dạ trên mặt đất nhảy, mặt đất kia đi theo Bạch Dạ nhảy lên mà cùng một chối nhảy bắn lên. Đem tay phải mang lên bên miệng hướng về phía ngón tay cái thổi một ngụm, cánh tay liền giống như xung khí đồng dạng. Theo hắn 360 độ chuyển động cánh tay, tạ sĩ bùa hộ công tới gần trong nháy mắt, Bạch Dạ nhất quyền trực tiếp đem sĩ bùa hộ công đánh bay đi ra ngoài. Lập tức cũng đem Kizlaze, ạ kẻ đủ nham tương cùng với ạ kỳ dị khối băng toàn bộ nắm trong tay làm ra một bộ bộ dáng bỏ túi, có phải hay không chơi rất vui? Chơi vui. Đây là kinh dị tốt ta. Có người trực tiếp bắt được đại tướng công kích trong tay chơi. Làm gì không nói lời nào a? Bạch Dạ khỏe miệng một phát, từ trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một cố cường hãn hạ sổ cụ hạ kỳ, màu tím đen lôi điện xông thẳng bầu trời. Trung quanh hải quân các binh sĩ từng cái toàn bộ ngã xuống, tiếp lấy chính phủ không nhìn mình đồng bạn bên cạnh tựa hồ cũng có loại không kiên trì nổi bộ dáng sau kinh hô nhìn về phía bọn hắn, "Uy uy uy, các ngươi làm sao sẽ bị hạ sổ cụ?" Ách, còn không có đợi hắn nói hết lời, hắn cũng cảm giác đầu mình trong nháy mắt chạy không, thật tốt mạnh hạ sổ cụ hạ kỳ. Khi hỉ, như vậy thì ít đi nhiều rất nhiều người. Một đạo hạ sổ cụ hạ kỳ sóng xung kích, ngoại trừ sau lưng không có bị Bạch Dạ Lan đến gần dạ mã tổ mấy người, cũng chỉ có tờ SUZU những tinh anh này trung tướng mới có thể miễn cưỡng kháng trụ. Thật mạnh hạ sổ cụ. À, kẻ đủ sắc mặt đã vô cùng không dễ nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn ba khí trình độ liền đã có thể làm cho trung tướng mất đi sức chiến đấu. Tờ SUZU mặc dù không có ngất đi, nhưng nhất định là nhận lấy ba khí ảnh hưởng, có thể hay không chiến đấu đều khó nói. Mà vừa mới đổi tới chiến trường sở mộ kẻ vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền hôn mê bất tỉnh. Ngất đi phía trước, hắn còn đang suy nghĩ tự mình tới nơi này ý nghĩa là cái gì. Yếu. Quả thực là quá yếu. Thậm chí ngay cả đối phương một cái hạ sổ cụ hạ kỳ đều không chịu nổi. Tiểu quỷ, cho lão tử đi chết. Xì bộ hộ công biến thân cực lớn viên ma trực tiếp từ đằng xa ném ra một tảng đá lớn. Hắn trái cây là viên viên trái cây mịt thì cạn ZOAN, gần trợ cụ, huyên thú chủng viên ma hình thái. Biến thân sau đó đem hóa thân có thể đủ điều khiển núi đá cùng với nắm giữ lực lượng khổng lồ cùng siêu cường lực phòng ngự viên ma quái vật. Bát xích bình câu ngọc. Quyền não hồng liên. Ải sở bơ lọc phi ạ sản bị ác. Quyền cốt lưu tinh. Lôi đỉnh bạc quân. Lục đạo đến từ phương vị khác nhau công kích đem Bạch Dạ vây quanh vây vào giữa. Tới. Đại tướng nhóm tuyệt chiêu. Lần này nhất định sẽ thắng. Mỏ mỏng gà ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ chờ mong. Lôi đỉnh bạc quân. Bạch Dạ trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, lập tức nhìn về phía chính phủ thế giới phe kia người kia. Hẳn là hắn a. Chơi rất vui đi. Bạch Dạ vừa lui về phía sau, lập tức đem mặt đất nắm lên, đem những công kích này toàn bộ ngăn lại đồng thời đem hắn bắn ngược trở về. Làm ẩu. Quả thực là quá làm ẩu. Đây chính là nghỉ cả sao? Xì bùa hộ công hít sâu một hơi nhảy vào trong chiến trường, siêu cường bá khi đem hòn đá cho đánh nát. So với xì bùa hộ công, ít liền không có may mắn như thế, trực tiếp liền bị chớp lóe xuyên thủng. Hắn vẻ mặt đau khổ, tâm tình cũng có chút không sung sướng, chính mình quét thẻ đi làm, như thế nào thụ thương liền tự mình tối đa. Có hơi phiền thoái. Hoan như mày, hắn là mới vừa dùng sấm xét người, bởi vì cân nhắc đến Bạch Dạ có năng lực gõ rổ no mi hưởng lôi quả thực, cho nên Hoan liền bị chính phủ thế giới phái. Hắn là Lily trái cây mịt thì cạn ZOAN, gần chờ cụ, huyên thú chủng lôi thú hình thái, có thể khống chế sấm sét đồng thời còn có thể đủ hàng gió mưa xuống. Tiếp tục tới chơi a. Bạch Dạ tiện tay đem trên không lôi điện bắt được, trong lòng chơi đùa chi tâm càng thêm hơn. Không phải đã tiêu trừ nhỉ cả tác dụng phụ sao? Bạch Dạ trong lòng có vẻ không hiểu, chẳng lẽ cái này tùy thời cảm thấy khoái hoạt không phải nhỉ cả mang tới? Đinh. Tùy thời duy trì khoái hoạt là túc chủ bản thân tâm tình liền tương đối vui vẻ, tăng thêm khoái hoạt cũng không thuộc về tác dụng phụ, cho nên chưa tiêu trừ khoái hoạt lúc nào thuộc về tác dụng phụ. Bạch Dạ bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Quả thật có chút muốn chơi đùa một chút a. Bạch Dạ đem trong tay sấm sét trực tiếp ném ra ngoài, đưa tay liền đem cách mình gần nhất Kizu bắt lại. Bị bắt lại Kizu trừng to mắt, đáy lòng cũng không nhịn được giống giận, như thế nào cái gì chuyện xui xẻo đều đến phiên chính mình a. Vừa mới bởi vì bị Bạch Dạ bá khí ảnh hưởng, chính mình thậm chí có như vậy một trong nháy mắt không dám lúc đích. Bị Bạch Dạ nắm trong tay, Kizu căn bản là chạy không thoát, thậm chí là ngay cả nguyên tố hóa cơ hội cũng không có. Ở đây liền ngươi giỏi nhất chạy, đi trước địa phương khác mát mẻ một chút đi. Bạch Dạ đem Kizu trực tiếp hấp thu ném vào cả mù thần ủy trong không gian. Hắn thừa nhận kỳ dự tốc độ rất nhanh, nếu như muốn chạy trốn, chính mình còn thật sự không chắc chắn có thể đủ bắt được, nhưng nếu như tại chính mình cả mù thần uy trong không gian, hắn muốn hỏi kỳ dự phải nên làm như thế nào ứng đối đây. Kỳ dự bắt đầu bất lợi. Vốn cho là bọn hắn hải quân vây quét cục diện thật tốt Bạch Dạ, nhưng không có nghĩ tới là Bạch Dạ thế mà trước tiên liền giải quyết hết một cái kỳ dự. Phiền thoái. Gặp, nghiêm túc một chút. Xì bộ hộ công nhíu mày nhìn về phía gặp ánh mắt cũng là tràn đầy một tia khuyên bảo. Ta biết. Gặp thu hồi trên mặt cười toe toét, Kiz vừa mới ra tay không đến bao lâu liền lò gặp hiện nay đối bọn hắn mà nói đã thiếu đi cái đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, gặp cũng biết chính mình lại cười toe toét xuống chỉ sợ thật sự sẽ rất nguy hiểm. Bóp bóp nắm tay, đem hai tay bao trùm ở bụ sổ cụ Haki, tiếp lấy gặp nhảy lên một cái đi thẳng tới Bạch Dạ trên đầu, tiếp lấy văn quần màn đập xuống. Quyền cốt va chạm. Ta cũng tới. Trong tay bạ trạ đồng dạng bao trùm lên bạc khí, bất quá hắn là hạ sổ cụ quân quanh, quyền của hai người đầu ở giữa không trung quanh kích lấy. Cái kia có thể dễ dàng đánh nát một tòa cổ gì mà quyền kích tại đối mặt Bạch Dạ thời điểm tựa hồ đã mất đi hiệu quả của nó. Bá khí không sánh bằng người ta, sức mạnh cũng không sánh bằng. Gia hỏa này là so rột còn muốn quái vật. Gặp tăng thêm trong tay khí lực, nhưng lại chẳng ăn thua gì, Bạch Dạ tay trái đột nhiên rối dài, lập tức đem hắn bắt được, tiếp đó một cái trực tiếp quăng về phía mặt đất. Còn có ai muốn cùng nhau chơi đùa a? Liền ngươi đi ạ kẻ đủ. Đại miên tân kiến. Đại hải lực lượng. Nói đùa cái gì? Lại còn có người có thể đủ vô căn cứ chế tạo biển cả. À ảo kỳ gì? Xì bộ ở công hô lớn một câu. Nếu như bị nước biển nhiễm phải, vậy bọn hắn ba cái thật là phải xong đời. Ta biết. À kỳ gì đưa tay liền chuẩn bị đem cuốn tới hát thủy cho đông cứng, chỉ là một giây sau lại phát hiện chính mình năng lực đông lạnh căn bản là đối với chiêu này không có hiệu quả. Không cần, ta đông lạnh không được. Hát thủy trực tiếp đưa toàn bộ nước hết, mà để cho cái kia Bạch Dạ có chút đáng tiếc là năng lực này cũng không có hải tặc vương thế giới nước biển sức mạnh. Hát thủy trực tiếp đưa các nàng toàn bộ nước hết, mà để cho cái kia Bạch Dạ có chút đáng tiếc là năng lực này cũng không có hải tặc vương thế giới nước biển sức mạnh. Hải tặc vương bên trong trái ác quỷ năng lực giả sở dĩ sợ nước biển, là bởi vì trong nước biển tồn tại xì a tổn hải lâu thạch cửa số, mà Bạch Dạ đại miên tân kiến cũng không tồn tại. bất quá năng lực này chẳng qua là vì đối phó ạ kẹ nù mà thôi, những người khác bất quá là bổ sung thêm. Tại cái này trọng lực phía dưới, ạ kẹ nù căn bản là không tránh thoát đại miên tân kiến áp chế. Ạ kỳ gì đến ngươi? Mạt hạ bạt mờ ạ ma kha bắt đập ma. Thời không trong nháy mắt đóng băng, mà Bạch Dạ nhưng là trong nháy mắt liền đi tới ạ kỳ dị bên cạnh, đưa tay liền dùng sa kim đem ạ kỳ dị phong ấn tại trong đó. Thời không đóng băng kết thúc về sau, tất cả mọi người đều chỉ có thấy được Bạch Dạ đứng tại nguyên bản ạ kỳ dị vị trí, mà ạ kỳ dị cũng biến mất ở trên chiến trường, thay vào đó là một cái từ bụi vàng tạo thành hình cầu đang tại trước mắt mọi người. Hi hi, chơi không sai biệt lắm, bây giờ không có lọ gì ạ. Bạch Dạ nhảy hướng trên không, lập tức cánh tay bắt đầu không ngừng mà mở rộng, nắm đấm kia thậm chí là trực tiếp đem trọn tòa đảo đều bao trùm. Sẽ chết a. Mõm mỏng gã lẩm bẩm nói. Nhi cả sao? Thật sự chính là hồ nháo a bao chết lão đệ. Lên a gặp đừng nằm. Ta biết công nguyên soái. Chúng ta mấy cái cùng một chỗ toàn lực xuất kích a. Khoảng không, gặp còn có đoàn ba người nhìn lên bầu trời phía trên cái kia cấp tốc rơi xuống phía dưới cự quyền, trong lòng cũng dâng lên nhất ti hoàng nhiên, nhưng một giây sau nghĩ đến tất cả mọi người đều đang chờ mong bọn hắn cứu vớt đây hết thảy. Hơn nữa bù ghi đều còn tại trực tiếp, một khi bọn hắn bị thua cho Bạch Dạ, hải quân uy tín đem không còn sót lại chút gì. Mặc dù bây giờ cho dù là bắt được Bạch Dạ, đối với hải quân cũng là có sự đả kích không nhỏ. Nhưng bây giờ cũng đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Nghĩ tới đây, khoảng không ba người đều lấy ra chính mình toàn bộ lực lượng, dùng cái này tới chống cự Bạch Dạ cái này bổ sung thêm hạ sổ cụ quấn quanh nhất quyền. Cái kia cường hãn hạ sổ cụ, cho dù là đáy biển si kim nhóm cũng không nhịn được ngất đi. Ba khí trên không trung phân loạn bay múa. Vậy anh, lò gẹ ở trong khoảnh khắc trong nháy mắt bị đánh thành vô số cánh, khói mù lờ, đang xem trực tiếp mọi người đang khẩn trương nhìn xem trực tiếp. Đây chính là nghĩ cả sao? Đỉnh tiêm chiến lực chiến đấu đây là bực nào kinh khủng a? Đặt tại thai diện một cái vấn đề khác, người nào thắng? Chương 238, Bạch Dạ tuyên chiến. 1. Chương 238, Bạch Dạ tuyên chiến. 1. Sao? Chuyện gì xảy ra? Bụ Gỉ đang góc cổ nhìn về phía cách đó không xa sương mù, hắn đang suy tính, bây giờ chạy trốn hẳn là cũng tới kịp. Nhưng hắn cũng có chút xoắn xuýt, Bạch Dạ không nhất định thất bại. Bởi vì vừa mới Bạch Dạ tại đối mặt ba đại tướng thời điểm, đó đều là dễ như trở bàn tay giải quyết. Hơn nữa vừa mới cái kia nhỉ cả quả đấm to bổ sung thêm hạ sổ cụ quấn quanh nhất kích, luôn cảm giác một chiêu này thắng được toàn bộ chiến cuộc tựa hồ cũng không phải là rất khó khăn. Cứ như vậy thắng. Bạch Dạ nơi bàn tay, tay trái đang nắm lấy xí bùa hộ công cùng đoan, tay phải nắm lấy gặp cùng với tờ SUZU. Liên như vậy, hải quân tất cả sức chiến đấu đều bị Bạch Dạ giải quyết. Hắn cũng coi như là biết nếu như không thiếu hụt thể lực tình huống phía dưới, nhỉ cả trái cây đến cùng là mạnh bao nhiêu, khó trách hậu kỳ muốn cho phi thiết lập một cái như thế gần gà thể lực hạn chế. Khi xưa những cường giả kia tại đối mặt nghỉ cả thời điểm căn bản là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích. Không nói trước Bạch Dạ bản thân thực lực liền so với bọn hắn lợi hại hơn, sau khi có nghỉ cả tăng phúc, càng là vượt qua bọn hắn rất rất nhiều. Bốn người vừa mới đã nhận lấy công kích của mình sau đó, ngoại trừ tờ SUZU, ba người khác còn có ý thức, chỉ là vừa mới bá khí cùng sức mạnh so đấu bên trong, ba người bọn hắn toàn bộ đều không ngoại lệ bại bởi Bạch Dạ. Như vậy, chiến lợi phẩm ta liền mang đi. Lần này trực tiếp đem ba đại tướng gặp tờ SUZU sĩ bộ hộ công còn có chính phủ thế giới một vị đại tướng cấp chiến lực cùng nhau bắt đi. Bạch Dạ ngược lại là rất muốn nhìn một chút, kế tiếp chính phủ thế giới hẳn là muốn làm sao ứng đối đây. A, thắng. Sương mù tán đi sau, nhìn thấy cục diện là tất cả mọi người đều cho rằng rất không có khả năng. Bạch Dạ thế mà thắng, cùng hắn đánh là ai vậy? Đây chính là hải quân đỉnh tiêm sức chiến đấu a. Thật mạnh a, gặp ánh mắt có chút chạy không, cũng không biết hẳn là muốn nói thứ gì tốt. Hắn cũng biết mình đã thua. Tại đối mặt nhỉ cả Bạch Dạ thời điểm, hắn thật sự đánh không lại. Đã từng, hắn vẫn cho rằng chính mình rất mạnh, đuổi bắt Roger, tại gột vạ lỉ cùng Roger cùng nhau liên thủ tiêu diệt Rose. Chỉ là hiện tại xem ra, thế cục chính mình cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Không nên ở chỗ này cảm khái, sau đó có các ngươi chậm rãi cảm khái. Ngươi sẽ. À đúng, chính phủ thế giới ưng khuyển vẫn là sớm một chút đi chết đi. Bạch Dạ trực tiếp đem đoan đầu cho vặn gãy, bản thân hắn liền không muốn mang lấy chính phủ thế giới người đi. Cái này một số người có thể được bồi dưỡng đến giai đoạn này, trên cơ bản đầu óc đã bị chính phủ thế giới tắm không sai biệt lắm. Cùng bọn hắn nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, cho nên Bạch Dạ cũng không muốn mang theo bọn hắn cùng nhau rời đi. Bù Ghi, đem trực tiếp nuốt. Bạch Dạ mắt nhìn sau lưng Bù Ghi, khi nghe đến Bạch Dạ gọi mình đóng lại trực tiếp sau, Bù Ghi theo bản năng gật đầu một cái, lập tức cũng là đem hình ảnh phát sóng trực tiếp cho đóng lại. Bây giờ hắn thậm chí cũng không biết hẳn là dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn bây giờ không biết Bạch Dạ chảo mình rốt cuộc là vì cái gì. Hắn một cái rác rưởi làm sao lại sẽ bị Bạch Dạ cho để mắt tới a? Thần a, mau cứu hải tử a! Bù Ghi bây giờ đang ngồi dưới đất, đáy lòng của hắn cũng đã có một loại thống khổ khó tả. Bạch Dạ đại nhân, cái này không giết chết sao? Dạ Mạ Tổ tiến lên trước, nhìn Bạch Dạ cái dạng này, tựa như là chuẩn bị đem cái này một số người toàn bộ đều cho mang đi. Nếu là dạng này, đây chẳng phải là rất phiền phức? Mặc dù bọn hắn đánh không lại Bạch Dạ, nhưng là từ trước đây chiến đấu biểu hiện đến xem, một khi đem đám người này mang đi, như vậy vấn đề của bọn hắn nhưng là nghiêm trọng nhiều. Không có khả năng Bạch Dạ thời thời khắc khắc đều nhìn bọn hắn chằm chằm a. Bọn hắn còn có tác dụng, ta cần dùng đến. Nói đi, Bạch Dạ cũng sẽ không nhiều lời, hắn cần đám người này, chính mình sau đó cũng còn phải cho đối phương một chút nhiệm vụ. Tin tức lớn a. Cơ mờ nở. Nhanh lên đi tìm Bạch Dạ, ta muốn lấy được phỏng vấn riêng Bạch Dạ. Đúng liên hệ hải quân bản bộ, nếu như có thể ta hy vọng Sẻn gỗ cùng Nguyên Soái cũng là có thể cho ta một lần phỏng vấn riêng. Lớn Mọt Gặng đã ngửi được cơ hội buôn bán, trận này bởi vì là trực tiếp duyên cớ, cho nên mọi người đều biết, lớn mọt gặm cảm giác báo chí lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không nổ tung. Nhưng nếu như mình có thể cầm tới Bạch Dạ còn có phỏng vấn riêng Sen Goku, như vậy hắn cảm giác chính mình báo chí nhất định sẽ bắn nổ. Đùa giỡn a, tên ngu si này muốn đem hải quân toàn bộ mang về a. Ha ha ha ha, vậy thật là quá tuyệt vời a, trang diện này thế nhưng là ta muốn nhìn nhất đến a. Sư tử vàng trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, mặc dù không phải hắn xuất thủ, nhưng mà vừa nghĩ tới mình có thể dùng tư thái người thắng nhìn xem gặp thời điểm, tâm tình đó khỏi phải nói là có nhiều sảng. Ha ha, cái kia hỗn đản thực lực bây giờ rõ ràng là có thể thi hành kế hoạch a. Vì sao cần phải để cho chính mình ra ngoài tranh đoạt một cái hoàng đế? Cái đủ không hiểu, đối với Bạch Dạ nói tới cái kia mỹ hảo thế giới, trong lòng của hắn cũng có mong đợi. Nước Bano. Bây giờ tất cả mọi người trở lại bình thường, vừa nghĩ tới hải quân gần như là bị Bạch Dạ làm đoàn diệt sau đó, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Hải quân bị đoàn diệt vậy chúng ta cái này sẽ kỳ bù cái thất vũ hải. Chỉ bồn như mày, bọn hắn thế nhưng là vừa mới cầm xuống sẽ kỳ bù cái thất vũ hải, hơn nữa đem dở gì sở rổ xạ đoạt lại. Nhưng là bây giờ vừa mới bắt đầu kế hoạch bước đầu tiên, kết quả hải quân nếu không có. Phu phu phu phu phu, tên điên là chạy hủy diệt thế giới này đi. Đọ thợ làm mỹ ngộ không để ý đến chỉ bồn mà nói, mà là tự mình phá lên cười. Hắn đã có thể đủ tưởng tượng thánh địa những lao đầu tử kia bây giờ hẳn là có bao nhiêu điên cuồng. Hải quân tất cả cao cấp sức chiến đấu trên cơ bản đều bị Bạch Dạ đánh bại hoặc bắt đi. Bây giờ hải quân còn có thể hay không chấn áp cái này bùng nổ thời đại thật đúng là cũng chưa biết. Hắn làm như vậy không phải là muốn chính mình trở thành thiên long nhân a? Thì cả thanh âm khe thế cũng là đem đỏ phở làm mì ngộ suy nghĩ cho kéo lại. Đến nỗi Bạch Dạ phải chăng muốn trở thành thiên long nhân hắn thấy đã không trọng yếu. Dù sao hắn nhưng là trong có thể làm cho chính phủ thế giới đám kia cao cao tại thượng giá hỏa cũng giống như mình a, chỉ là đỏ phở làm mì ngộ nhưng lại tâm tình có chút phức tạp. Hắn là muốn đám người kia bị kéo xuống này, nhưng hắn lại làm sao không muốn trở thành cái kia trên ngai vàng hư không vương vào đâu. Bằng không tại sao mình muốn phí hết tâm tư tìm được viên kia trái cây? Lọ a. Đỏ Phở Lạ Mị ngộ gầm nhẹ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đỏ Phở Lạ gia tộc thành viên nói, đem lọ nhanh lên tìm trở về a. Vì ứng đối kế tiếp đột phát tình trạng, Đỏ Phở Lạ Mị ngộ cũng quyết định sớm một chút đem lọ tìm trở về, không thể lại bỏ mặc hắn tiếp tục lưu lại bên ngoài a. Mụ mụ, không có hải quân chúng ta bây giờ muốn làm gì a? Bác gái hải tập đoàn. Tất cả con cái ngồi vây chung một chỗ, trước đó ngăn ở trước mặt bọn hắn hải quân, bây giờ là bị Bạch Dạ một trận thu thập. Bây giờ không có hải quân, bọn hắn ngược lại là không biết phải làm những thứ gì. Hải Tặc Vương, bác gái cũng có chút hứng thú mệt mỏi. Nguyên bản mục tiêu của nàng là Hải Tặc Vương, nhưng là bây giờ Hải Tặc Vương còn có cái gì ý tứ sao? Người Bạch Dạ trực tiếp liền hải quân bản bộ những thứ này cao sức chiến đấu tận diện coi như mình đi dạp kẹo, có người sẽ nhận chính mình là Hải Tặc Vương sao? Tất cả mọi người đều chỉ có điều biết nói chính mình nhặt được Bạch Dạ tiện nghi, nếu không phải là bởi vì Bạch Dạ, chính mình căn bản là không thể trở thành Hải Tặc Vương, hơn nữa chính mình cũng không khả năng đánh thắng được Bạch Dạ, đây là Bạch Dạ không cần. Giống như nhân sinh bỗng nhiên liền đã mất đi mục tiêu. Lìn, muốn hay không tìm Bạch Dạ thương lượng một phen? Sở Trở Sen nhảy ra ngoài, hắn bây giờ cho rằng nhất định phải là muốn tìm Bạch Dạ tâm sự. Dưới mắt ai cũng không biết Bạch Dạ mục đích là cái gì. Một khi cùng Bạch Dạ mục đích có chỗ xung đột, như vậy bọn hắn là đối thủ của Bạch Dạ sao? Cho nên trước tiên làm rõ ràng hắn muốn làm gì, để tránh sau đó cùng Bạch Dạ có chỗ xung đột. Tên kia sao? Nói đến cũng đúng là thời gian rất lâu không có thấy, đi tìm một chút hắn à, chặt lọt kẹ lỉnh suy tư một chút, lập tức cũng đồng ý tiếp xúc Bạch Dạ ý nghĩ. Nàng cũng nghĩ tiếp xúc một chút Bạch Dạ hỏi hắn một chút đến cùng là nghĩ gì. Gù dạ không hổ là Bạch chương 238. Bạch Dạ tuyên chiến. 2, chương 238, Bạch Dạ tuyên chiến. 2, Dạ tên hỗn đản kia a. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dâu trắng cũng minh bạch, mình bây giờ tựa hồ cũng đã cùng Bạch Dạ có trên lệch không nhỏ. Lao cha, cái kia hải quân cũng bị mất à, ba đại tướng còn có gặp cùng với công cũng bị mất, cái này cục diện rối rắm đoán chừng chính phủ thế giới đau đầu hơn chết đi. Zoro nhìn có chút hạ hế nói, không nghĩ tới hải quân sụp đổ thế mà liền tại đây một trong mấy mắt. Phía trước nhìn Bạch Dạ bị hải quân vây quanh thời điểm hắn đều cho là phải kết thúc. Kết quả sao có thể nghĩ đến Bạch Dạ thế mà thay đổi thế cục đem cái này một số người toàn bộ đều cho xử lý. Quan lão tử sự tình gì, hôm nay mở yến hội a. Dâu trắng cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn muốn bất quá chỉ là một gia đình mà thôi. Cho nên nói Bạch Dạ cũng tốt, hải quân cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình, dâu trắng cũng sẽ không đi hiểu. Bất quá hôm nay tâm tình rất không tệ, hắn quyết định muốn mở yến hội chúc mừng một chút. Nhẹ cơn hoan hô trong đám người, bây giờ dâu đen đang phụ họa đang cười, chỉ là nụ cười của hắn cũng ít nhiều là có chút miễn cưỡng. Hiện nay biển cả thế cục đều đã đến loại tình trạng này, chính mình lại ngay cả tham dự vào tư cách cũng không có, chẳng lẽ nói thật sự đời này chính mình liền đến ở đây sao? Trong lúc đột ngột hắn đối với ám ám quả thực rẹ mì no mi khát vọng lại nhiều mấy phần, nếu như mình nắm giữ ám ám quả thực rẹ mì no mi có thể đủ cấp đi Bạch Dạ còn có lao cha trái ác ủy, như vậy chính mình có thể hay không cùng Bạch Dạ một dạng đâu? Phu hoàng, ta cảm giác phía trước đề nghị kia nếu không thì chúng ta liền đáp ứng a. Đảo ngư nhân, nguyên bản mấy cái hoàng tử còn có nẹ cùng với ô tô hiểm vương phi đang thảo luận phải chăng muốn đồng ý Bạch Dạ thỉnh cầu. Kết quả tình huống này bây giờ giống như chỉ có thể đồng ý. Ngoan ngoãn, đây cũng quá mánh người ta, trực tiếp là đem hải quân đánh tan. Ta đồng ý. Ô tô thì vương phi cho rằng cùng Bạch Dạ hợp tác mới là chính xác nhất. Phía trước là nàng quá mức ngây thơ, cẩn thận nghĩ trước đây Bạch Dạ cho mình nói những lời kia, ô tô thì vương phi cảm giác rất có đạo lý. Nếu như chính phủ thế giới thật là muốn cùng bọn hắn hợp tác, như vậy cũng tuyệt đối sẽ đem ngư nhân nô lệ còn cho mình. Thế nhưng là tại tự mình đi phía trước, thế giới quý tộc đều không nhắc tới ra chuyện này, như vậy bọn hắn di chuyển đến trên mặt biển, phải chăng liền thật sự giống như Bạch Dạ nói tới, bất quá chỉ là bởi vì bọn hắn muốn tốt hơn bắt mỹ nhân ngư cùng với ngư nhân nô lệ mới cố ý đáp ứng. Vừa nghĩ tới trước đây bị Bạch Dạ vạch trần những cái kia chính phủ thế giới làm sự tình sau đó, Ổ Tô thì Vương Phi cho rằng cái này thật đúng là không phải là không có thể sự tình. Cho nên đang cùng chính phủ thế giới cùng Bạch Dạ hợp tác ở giữa, Ổ Tô thì Vương Phi cuối cùng cũng có khuynh hướng Bạch Dạ. Cái kia đánh cược một lần a. Nẹ tuần cuối cùng cũng quyết định đánh cược một lần, bản thân hắn liền cùng Ổ Tô thì Vương Phi không giống nhau, hắn thì thực đấy lòng là có chút không tin nhân loại. Chỉ là bởi vì Ổ Tô thì Vương Phi trước đó một mực du thuyết chính mình, cho nên hắn quyết định thử xem. Hiện tại hắn cũng biết, chỉ có thể đánh cược một lần Bạch Dạ. Ta thành quang cán tư lệnh. Sengoku đang ngồi ở Hải quân Nguyên Soái văn phòng, hắn giờ phút này có loại cảm giác nói không ra lời. Thì ra mình cái này mẹ nó ngồi, như thế nào đông nhiên liền thành quang can tư lệnh a? Ba đại tướng bị bắt, gặp bị bắt, TSUZU bị bắt, ngay cả mình đỉnh đầu cấp trên đều bị bắt. Cái này mẹ nó tính là chuyện gì a? Hắn hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi Bạch Dạ có phải hay không chướng mắt những tinh anh kia trung tướng, bằng không bọn hắn đều muốn bị Bạch Dạ cho toàn bộ bỏ bao mang đi. Lúc kia khi nhìn đến một màn này thời điểm, Sengoku kém chút là không có bị tức giận mất đi. Nhiều người như vậy, toàn bộ đều bị Bạch Dạ bắt lại. Cái này Hải quân Nguyên Soái còn làm cái gì à? Cựu Sa đảo. Hàn Quốc nhìn xem hình ảnh phát sóng trực tiếp tiêu thất, nguyên bản tinh thần sáng láng nàng lập tức liền ngã ở trên giường, đồng thời cũng là một bộ dáng hưu khí vô lực. Tỷ tỷ, Ly ông bà, tỷ tỷ đến cùng là thế nào? Hai tỷ muội mộng. Vừa mới không cũng còn tốt sao? Như thế nào đống nhiên lại ngã xuống a? Bệnh tương tư. Ly ông bà sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Hàn Quốc, vốn là trước đó liền đã rất nghiêm trọng bất quá bởi vì nhìn trực tiếp quan hệ, cho nên có chỗ hòa dịu. Kết quả đang phát sóng trực tiếp hình ảnh bị chặt đứt sau đó, Hàn Quốc lại khôi phục được trước đây bộ dáng. Cái kia còn thật nghiêm trọng a. Bạch Dạ từ không gian trong vòng xoáy xuất hiện, có chút kinh ngạc mắt nhìn đang một mặt không có chuyện gì Hàn Quốc. Vừa mới còn một bộ muốn chết bộ dáng. Nói đến bệnh tương tư nguyên nhân chuyển rời đến trên người mình, chỉ có thể nói không hổ là Amazon Lily cũng đúng là đủ đơn thuần a, chính mình lúc trước liền cứu được nàng một lần, liền bị đi nhớ. Bạch Dạ đại nhân ngài là tới cho chúng ta rời sao? Ta chuẩn bị xong, ta cái gì đều chuẩn bị xong. Thật thần kỳ. Đoa hai tỷ muội liếc nhau một cái, từ Hàn Quốc biến hóa trên người đến xem. Các nàng chỉ cảm thấy là vô cùng thần kỳ, hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới còn một bộ ôm yêu dáng vẻ tỉ tỉ tại như vậy một trong nháy mắt trực tiếp liên tốt. Có lẽ đây chính là kỳ tích đi học ca, chuẩn bị xong liền đi đi thôi. Hảo. Hàn Quốc cọ một chút trực tiếp từ trên giường đứng lên, lập tức một bộ tư thái của tiểu nữ nhân đứng tại Bạch Dạ bên cạnh, bộ dáng kia giống như là đang nói cho Bạch Dạ, hắn nói cái gì chính mình cũng thì nguyện ý đem cựu xà đạo người toàn bộ chỉnh hợp thành một. Bạch Dạ dùng cả mù thần uy trực tiếp đem chọn tòa đảo cho chuyển rời đến nước Oano bầu trời, bây giờ Bạch Dạ cũng không muốn liền như vậy bại lộ cựu xà đạo cùng nước Oano tin tức. Giới thiệu một chút thành viên mới Hàn Quốc, còn có nhất định phải cùng theo tới Gở Lọ Dị Ổ Xạ. Bạch Dạ đem Hàn Quốc lĩnh đến trước mặt mọi người, sau lưng còn đi theo Gở Lọ Dị Ổ Xạ. Khi nghe đến Bạch Dạ giới thiệu sau đó, sư tử vàng mấy người cũng có chút cổ quái nhìn một chút Gở Lọ Dị Ổ Xạ. Ngươi nói với ta nữ nhân này là Gở Lọ Dị Ổ Xạ? Sư tử vàng trong trí nhớ, Gở Lọ Dị Ổ Xạ thế nhưng là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử a. Bây giờ lại là như thế một bộ dáng a, bây giờ nghĩ lại thật sự chính là tuế nguyệt thúc dục người lao a. Sư tử vàng, cải đủ còn có rôn. Gỡ Lọ Dị Ổ Xạ nhìn xem những cái kia quen thuộc người, nàng liền nói như thế nào những năm này vẫn không có nghe được mấy người kia tin tức. Theo đạo lý tới nói mấy cái này có thể tuyệt đối sẽ không một mực trốn tránh tránh, có quan hệ với cái đủ tin tức đó cũng là gần nhất tranh đoạt hoàng đế nàng mới hiểu bộ phận cái đủ hành tung. Dôn thuyền trưởng. Hắn chính là Dôn thuyền trưởng. Bị Bạch Dạ bắt tới Bù Ghi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đang khoanh tròn uống rượu che tử, tại hắn đi tới nơi này liền không có dừng lại rượu che tử, lại chính là chính mình một mực tìm kiếm Dôn thuyền trưởng. Không đúng. Hắn cũng không có tìm kiếm Dôn thuyền trưởng, mà là tại tìm kiếm Dôn thuyền trưởng bảo tàng. Truyền thuyết Dôn thuyền trưởng thế nhưng là có dấu phú khả địch quốc bảo tàng, cái này cũng là Bù Ghi một mực tại theo đuổi. Ngươi thật là Dôn thuyền trưởng. Trong truyền thuyết có phú khả địch quốc tài bảo Dôn thuyền trưởng. Bù Ghi cũng không lo được chính mình sợ hãi, hắn bây giờ liền muốn biết trước mắt người này là không phải liền cái kia Dôn thuyền trưởng. Nha, muốn ta tài bảo sao? Dôn thuyền trưởng nghe Bù Ghi tiểu nói này, khóe miệng một phát. Lại là một cái nhớ thương chính mình bảo tàng tiểu quỷ a. Ban đầu ở Dột Hải tập đoàn, người nào không biết mình thích cất giữ tài bảo, cho nên tại Dột Hải tập đoàn vẫn lưu truyền chuyện này, đằng sau càng là càng truyền càng tà dị. Thẳng đến Dột Hải tập đoàn sau khi giải tán, có quan hệ với chính mình bảo tàng tin tức càng là nhiều vô số kể. Có thể chứ? Bú Ghi bỗng nhiên cảm giác gia nhập vào Bạch Dạ tựa hồ cũng không phải một cái chuyện xấu á, vậy mà gia nhập liền có thể kế thừa Dôn thuyền trưởng tài bảo. Đương nhiên có thể, bất quá bảo tàng của ta đã toàn bộ cho cái tên kia, ngươi nếu là muốn bảo tàng mà nói, còn muốn đi tìm hắn. Nói xong, Dôn thuyền trưởng chỉ Bạch Dạ. Rõ ràng ý tứ này nói đúng là Bù Ghi tìm chính mình không dùng, muốn bảo tàng liền đi tìm Bạch Dạ. Mà Bù Ghi vốn là còn cao hứng bừng bừng, nhưng mà một giây sau liền lập tức nói không ra lời. Nói đùa cái gì a, cùng Bạch Dạ muốn thu bảo vật giấu, chính mình cũng không biết ác ma này tại sao muốn bắt chính mình tới, hắn nếu dám mở cái chương 238, Bạch Dạ tuyên chiến. 3, chương 238, Bạch Dạ tuyên chiến. 3, miệng này, vậy nói không chắc hôm nay liền không sống tiếp được nữa. Hơn nữa ở đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, ban đầu ở đoạn tờ hải vực kém chút diệt lọ kiệt hải tặc đoàn sư tử vàng, trên biển hoàng đế cai đủ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cậy. Cái này từng cái danh hảo, Bù Kỳ trực tiếp liền chỗ này rơi mất. Ngươi làm sự tình hiện tại xem ra so rột lợi hại hơn nhiều à, rột tên kia nếu là biết lời nói đoán chừng cũng là sẽ nhớ phục sinh xem một chút đi. Phục sinh sao? Nghe vỡ lọ gì ổ xạ mà nói, Bạch Dạ khỏe miệng hàm chứa một nụ cười. Kỳ thực Bạch Dạ cũng muốn xem rột tên kia đến lúc đó là cái dạng gì biểu lộ a, trước đây nếu không phải là rột dạy bảo, chính mình đoán chừng cũng đã mất sớm a. Nói đến tên kia mục đích đúng là có một chút không cần, nhưng đúng là trên chính mình trưởng thành làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta bây giờ bỗng nhiên tin tưởng ngươi thật sự có thể làm được. Từ Bạch Dạ phía trước trực tiếp đơn đấu chính phủ thế giới đến cuối cùng xoắn xuýt nguồn thế lực như vậy, vỡ lọ gì ổ xạ cũng lựa chọn tin tưởng Bạch Dạ. Vậy ta còn thật là cảm ơn ngươi a. Bạch Dạ mặc dù biết phía trước vỡ lọ gì ổ xạ vẫn luôn không có tin tưởng mình, bất quá cái này cũng đúng chính mình thật không có có lòng tin a. Bạch Dạ ngươi bắt những người kia đâu? Sư tử vàng có chút gấp khó giàn nổi, hắn bây giờ thế nhưng là không nhịn được muốn đi chào phúng hai câu. Những tên kia ta còn hữu dụng. Bạch Dạ cũng không muốn để cho sư tử vàng cùng sẻn gỗ cụ bọn hắn gặp mặt. Hữu dụng? Ngươi sẽ không bắt bọn hắn làm giao dịch a? Sư tử vàng nhíu nhíu mày, cái này giống như không có đạo lý, nếu như đem đối phương cùng chính phủ thế giới giao dịch, chính phủ thế giới đoán chừng là vui lòng giao dịch. Có thể đối bọn hắn không có bao nhiêu chỗ tốt a, đúng là làm một cái giao dịch, bất quá là cùng hải quân ở giữa giao dịch, chúng ta bỗng nhiên bắt đi nhiều như vậy chiến lực, thế giới nhất định sẽ bùng nổ, ta cũng không muốn nhìn thấy hải tặc bạo tẩu. Đã có thể gặp phải, tin tức này truyền bá sau đó, thế giới sẽ bực nào bạo tẩu. Cho nên ngươi muốn lợi dụng bọn hắn đi bắt hải tặc. Iso là tán đồng, dù sao hải quân đại lượng tiêu thất, nhất định sẽ tạo thành thế giới bạo tẩu. Nhưng Iso phía trước không nói lời nào, chủ yếu cũng biết, một khi đem bọn hắn thả đi, như vậy đây không phải là tư địch hành vi sao? Ngươi có nắm chắc chiêu hàng bọn hắn? Sư tử vàng là không tin. Liền mấy người kia, hắn thật sự không tin Bạch Dạ có thể đủ ném. Không có nắm chắc, sau này từ từ sẽ đến a, ngược lại đây là một cái thời gian rất dài việc làm. Dù cho không có ba đại tướng còn có gặp, hải tặc chính xác sẽ bạo tẩu, nhưng chính phủ thế giới vẫn như cũ sẽ có người đi ra trấn áp biển cả. Tăng thêm thế giới mới ở đây sẽ từ tự mình tới các phương điều tiết, cho nên ảnh hưởng sẽ không đặc biệt lớn. Húng chi đợi chút nữa mình còn có một ít chuyện muốn làm, nghĩ tới đây, cùng bọn hắn giao phó một tiếng, Bạch Dạ liền tiến vào đến cả mù thần ủy trong không gian. Bây giờ, gặp bọn người ở tại nhìn thấy Bạch Dạ đến sau đó, ánh mắt cũng là có chút né tránh. Phía trước tại cả mù thần ủy bên trong, vốn là bọn hắn là muốn đánh lén một lần, kết quả là bị Bạch Dạ vô tình giáo dục một trận, bây giờ thấy Bạch Dạ đến sau, mấy người cũng là đàng hoàng hơn. Ha ha, muốn chiêu hàng lời của chúng ta xem vẫn là thôi đi. Phía trước Bạch Dạ cũng đã nói một lần, nhưng bọn hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Bây giờ Bạch Dạ lại nghĩ đến thuyết phục sao? Không có khả năng. Bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Hải quân thiếu đi nhiều như vậy sức chiến đấu, ngươi nói thế giới có thể hay không bạo tẩu đâu. Bạch Dạ ngược lại cũng không gấp gáp, người ngay từ đầu cũng là tương đối quật cường, mài giũa tính tình liền tốt. Bây giờ cấp bách không phải hắn, mà là hải quân. Không, ngươi cũng sẽ không cho phép thế giới này bùng nổ. Tờ S.U.G.U. ngẩng đầu chăm chú nhìn Bạch Dạ, người nơi này chỉ có tờ S.U.G.U. là có đầu óc. Nàng tại tỉnh táo lại hơn nữa biết tình huống chung quanh sau đó cũng phân tích đi ra Bạch Dạ mục đích. Hắn chính xác đã không phải là một cái thuần túy hải tặc. Bạch Dạ nghe ta khuyên một tiếng à, mặc dù trước mắt quy định không tính rất tốt, nhưng mà nếu như ngươi cùng chính phủ thế giới khai chiến, vậy sẽ chỉ chết càng nhiều người. Xì bùa vừa công thở dài, hiện tại hắn không thể không thừa nhận, Bạch Dạ đã có uy hiếp được chính phủ thế giới năng lực. Nếu như giữa bọn hắn đánh nhau, có lẽ giống như là đã từng cái kia chống không 100 năm. Tất cả mọi người đều khát vọng giải quyết áp bách, các ngươi bọn gia hỏa này không ít người cũng là đã từng xuất sinh tầng dưới chót sao? Trước đây tầng dưới chót người sinh hoạt là thế nào chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Ba đại tướng cũng là từ tầng dưới chót đi ra, gặp TSUZU cái này một số người cũng đều không phải cái gì quý tộc xuất sinh. Tự nhiên cũng biết tầng dưới chót người đến cùng là thế nào còn sống. Chẳng lẽ muốn dựa vào các ngươi những thứ này hải tặc sao? Hải tặc? Cùng chính phủ thế giới người đối nghịch chính là tặc, thế nhưng là thiên hạ này lớn nhất tặc là ai chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Các ngươi xem như hải quân hạch tâm chẳng lẽ chưa từng đi thánh địa sao? Hải tặc tất nhiên gian ác, thế nhưng là cùng tiên long nhân so sánh, đó chính là tiểu vu kiến đại vu. Lời này cũng đúng là để cho bọn hắn có chút không lời có thể nói. Húng chi ta phải giải quyết bất quá là cái kia một đám quý tộc mà thôi, theo thiên long nhân việc các không ngừng bị bạch trần, mọi người lòng phản kháng là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Gặp bọn họ nãy giờ không nói gì, Bạch Dạ cũng không nhiều lời. Ta biết các ngươi là hải quân, chức trách chính là bắt hải tặc, đồng dạng ta cũng không hy vọng thế giới này có hải tặc, ta muốn đem tất cả hòn đảo toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, nơi đó không có chủng tộc phân chia, cũng không có các quý tộc các bách, tại sao muốn đi trợ giúp thiên long nhân đám người kêu bảo vệ sự thống trị của bọn họ đâu? Kỳ thực từ ạ niềm bên trong cũng có thể thấy được, hải quân cùng chính phủ thế giới vẫn luôn tồn tại bất đồng. Cho dù là ạ kẹ nụ dạng này cực đoan hải quân, cũng tương tự một số thời khắc không muốn phụng theo chính phủ thế giới mệnh lệnh. Tại Bạch Dạ xem ra, có lẽ cuối cùng cùng với chính phủ thế giới quyết chiến bên trong, hải quân cũng có thể sẽ phản chiến. Nói cho cùng chính là thiên long nhân quá không là người. Người miêu tả rất tốt, nhưng 800 năm trước có lẽ chính phủ thế giới thành lập cũng là nói như vậy, mặc dù cấm nghiên cứu lịch sử, nhưng người sáng suốt kỳ thực cũng có thể nhìn ra. Chính phủ thế giới vào lúc đó thành lập, có lẽ trước đây cũng là cùng bây giờ Bạch Dạ một dạng đâu. Không. Trước đây Dê Chi Vương quốc chính là ta nói một dạng, tất cả mọi người sinh hoạt chung một chỗ, chỉ là bị thiên long nhân đám người kia tổ tiên cho phản đối, bọn hắn muốn duy trì chính mình quý tộc thống trị, cho nên bọn họ đem dõi voi đánh bại, hải quân cũng bất quá là bọn hắn duy trì biển cả cân bằng công cụ thôi, các ngươi hải quân là bảo vệ lấy ai chính nghĩa? Bạch Dạ sau khi nói xong, trực tiếp rời khỏi ở đây. Hắn chuẩn bị thường thường liền đến cho bọn hắn diễn thuyết một chút, chuyện này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Giải quyết? Sư tử vàng bọn người nhìn xem Bạch Dạ từ trong dị không gian sau khi xuất hiện, tò mò hỏi câu. Sẽ không đơn giản như vậy a? Không có, là một cái đánh lâu dài. Ta liền nói, Bạch Dạ nhanh như vậy liền đi ra, nếu là nhanh như vậy liền có thể thuyết phục động đối phương, sợ không phải bọn hắn đều chuẩn bị trá hàng a. Trực tiếp a, đến cùng chính phủ thế giới triệt để lúc khai chiến đúng. Tìm một cơ hội đem vệ gạ bù mang tới. Bạch Dạ quyết định thừa dịp lần này thời cơ, trực tiếp tuyên bố hai chuyện. Đồng thời Bạch Dạ cũng chú ý tới vệ gạ bù, hắn không muốn đem vệ gạ bù lưu cho chính phủ thế giới. Huống chi vệ gạ bù còn hiểu hơn rất nhiều bí mật, nếu có hắn tại, vậy sẽ tốt hơn đả kích Thiên Long Nhân. Theo Bạch Dạ mở ra trực tiếp. Ngay sau đó, toàn thế giới lại một lần nữa nhận lấy tín hiệu, tất cả mọi người đều buông xuống trong tay sự tình chuẩn bị xem Bạch Dạ sau này chuẩn bị làm cái gì. Hôm nay mở ra trực tiếp, ta chỉ muốn tuyên bố hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là ta hy vọng tất cả hải tặc đoàn đều biến mất, các ngươi có thể lấy mạo hiểm đoàn hình thức tồn tại. Thứ hai chính là chính phủ thế giới người, gọi sẽ còn có im từ hôm nay bắt đầu chúng ta chiến tranh, tại thánh địa chờ lấy chúng ta đến a. Nói đi. Tín chương 238, Bạch Dạ tuyên chiến. 4, chương 238, Bạch Dạ tuyên chiến. 4, hiệu trực tiếp của máy. Mà ngắn ngủi này 30 giây lại làm cho thế giới đều kinh hãi. Hải tặc muốn triệt để trở thành lịch sử sao? Hắn cho là hắn là ai vậy? Thế nhưng là vừa mới tên kia không phải đánh bại nhiều như vậy hải quân, nếu không thì hay là trở về đi thôi, chúng ta cũng mới vừa mới ra biển, không ít người bởi vì Bạch Dạ lời nói cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi, có ít người nhưng là không chút nào mảnh, cho rằng Bạch Dạ căn bản cũng không dám động thủ. Cùng thời khắc đó, tóc đỏ hải tập đoàn sát đang kinh ngạc nhìn đã cướp mất hình ảnh trùng. Sát tên kia lời nói chúng ta muốn làm sao a? Mặc dù nói có thể không vung Bạch Dạ, thế nhưng là từ phía trước Bạch Dạ bày ra thực lực đến xem, bọn hắn một khi không vung đối phương, vậy thật có thể sẽ bị đối phương tiêu trừ. Chúng ta cũng không phải hải tập đoàn, mạo hiểm đoàn cũng không tệ, ha ha. Sắt cười ha ha lấy, hắn là không có cách nào thay đổi gì, ngược lại đối với chính mình mà nói, hải tặc đoàn cùng mạo hiểm đoàn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mạo hiểm đoàn ý nghĩa hẳn là không đi thiêu giết đánh cướp a. Hắn cũng khinh thường tại đối với bình dân hạ thủ. Thuyền trưởng thật sự chính là kém a. Đám người một hồi trêu ghẹo, bất quá nghĩ đến còn có thể cùng một chỗ mạo hiểm, đột nhiên cũng cảm giác cái này đối chính mình không có bao nhiêu ảnh hưởng tới. Dâu trắng hải tặc đoàn, Marco đang một mặt lo lắng nhìn xem dâu trắng, hỏi, lão cha, làm sao đây? Chờ Bạch Dạ tên hỗn đản kia tìm lão tử a. Dâu trắng niết miệng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn cũng không để ý cái gì hải tặc đoàn, thứ mình muốn một mực là gia đình, bất quá hắn sẽ không cứ như vậy giải tán hoặc thay đổi, bởi vì hắn muốn chờ Bạch Dạ tới cho mình một cái thuyết pháp. Cái này ngoan cố lao đầu tử mong muốn chính là mặt mũi a. Các nơi trên thế giới, hải tặc nhóm cũng nhao nhao bắt đầu suy xét chính mình sau đó muốn làm sao bây giờ. Vốn là cho là hải quân tổn thất nhiều như vậy sức chiến đấu đối bọn hắn mà nói là một cái chỗ tốt, thế nhưng là không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà trực tiếp bổ túc tới. Đồng thời những cái kia nguyên bản định ra biển người bây giờ cũng là dập tắt ý nghĩ của mình. Hải quân bản bộ Sengoku hơi kinh ngạc nhìn lên trần nhà, bây giờ đối với hắn mà nói, một lần này trực tiếp nhưng lại để cho hắn có loại an phân cảm giác. Một cái hải tặc thế mà làm hải quân sống. Sengoku nguyên soái. Cha đôn lẩm bẩm một câu, nhìn xem Sengoku cái kia xuất thần biểu lộ, hắn tức thời nhắc nhở một câu. Chuẩn bị đi, đại quyết chiến cuối cùng hẳn là muốn tới. Sengoku đứng dậy, đối với sau đó muốn nên tiếp đại quyết chiến cũng là có rõ ràng nhận thức. Bạch Dạ đây là chạy thay thế chính phủ thế giới tới. Quân cách mạng tổng bộ. Giờ Dạ Công đứng dậy trực tiếp quyết định đi đón hiệp Bạch Dạ, nếu như Bạch Dạ phải làm thật là phải cải biến thế giới, muốn đem thế giới tất cả áp bách toàn bộ giải phóng, như vậy hắn cũng quyết định đem quân cách mạng trực tiếp nhập vào Bạch Dạ. Đây không phải là bọn hắn quân cách mạng một mực việc cần phải làm sao? Chính phủ thế giới. Gót Sấy đang trong phòng họp trầm mặc, không thể không trừ. Hắn liền im đại nhân đều biết ra hỏa này so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vừa mới trong trực tiếp trừ hắn ra cũng không có những thứ khác hình ảnh, không cách nào định vị. Nếu như có thể định vị đến Bạch Dạ vị trí vậy cũng tốt. Cái kia tập trung binh lực à, nếu như hắn dám đến thánh địa, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Bây giờ Bạch Dạ, bọn hắn đã xem như giỏi bòi mà đối đãi. Và ước định ngày tựa hồ kém một chút thời gian, mặc dù gọi sẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng tất nhiên hắn đều tới, hơn nữa còn biết đây hết thảy, như vậy bọn hắn cũng đem phụng đổi tới cùng. 800 năm trước nhưng là bọn họ thắng a. Đáng tiếc vệ gạ phủ những cái kia khoa học kỹ thuật còn không có chuẩn bị cho tốt. Để cho vệ gạ phủ tăng cường nghiên cứu, mặt khác phải nhanh lên một chút đem hắn rời đi. Đem vệ gạ phủ đặt ở chứng đầu đảo hiển nhiên đã không phải một cái lựa chọn tốt a. Tuyên chiến sao? Như vậy thì đến thử xem a. Tuyên chiến. Chính phủ thế giới cũng đồng thời cùng Bạch Dạ tuyên chiến, hơn nữa cũng quyết định muốn gom lại hải quân binh lực dùng cái này tới ứng đối Bạch Dạ tập kích. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Hải tặc nhưng là sẽ quấy nhiễu chúng ta a? Đều do Bạch Dạ. Rõ ràng chúng ta cũng đã giao tiên thượng kim. Các nơi trên thế giới, bây giờ tất cả mọi người đều thấy được chính phủ thế giới khống chế phát ra báo chí tin tức. Khi nhìn đến nội dung phía trên nói chính phủ thế giới vì ứng đối Bạch Dạ khiêu chiến, cho nên quyết định co vào chiến tuyến, bởi vì ba đại tướng gặp trở cao cấp chiến lược bị Bạch Dạ bắt đi, hải quân đã có loại ẩn ẩn suy nhược dấu hiệu. Mặc dù có Bạch Dạ lời nói ở trong đó, nhưng không chịu nổi không ít người là bản thân liền sống không nổi, ôm ra biển thử nhìn một chút tâm tính tới. Trong lúc nhất thời biển cả tựa hồ cũng sa vào đến một loại hỗn loạn trước đó chưa từng có bên trong. Có người đem chuyện này trách tội tại trên thân Bạch Dạ, bởi vì nếu như không phải Bạch Dạ, cái kia cũng sẽ không xuất hiện bây giờ đây càng tăng lên liệt bùng nổ cục diện. Đương nhiên, càng nhiều người cũng có không giao thiên thượng kim tâm tư, bởi vì Bạch Dạ nói không sai, Thiên Long Nhân thiên thượng kim chỉ có thể đem một quốc gia đè sợ, bọn hắn muốn đem hy vọng ký thác tại trên thân Bạch Dạ. Dầu Cổ Đại đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật muốn rời đi ạ lạ bạ tạ sao? Đối mặt với Dầu Cổ Đại rời đi, sa mạc đế quốc ạ lạ bạ tạ dân chúng cũng nhao nhao giữ lại. Bây giờ, coi như là cái này quốc gia thủ hộ thần hắn, không ít người là không muốn nhìn thấy hắn rời đi. Xin lỗi, ta có một chút chính mình sự tình cần hoàn thành. Dầu Cổ đánh mắt híp lại, lập tức cũng là từ tốn nói. Hắn lưu tại nơi này bất quá là bởi vì Minh Vương mà thôi. Đã từng bởi vì cùng dâu trắng giao chiến duyên cớ, cánh tay hắn bị dâu trắng chặt đứt một cái, từ nay về sau cũng ý thức được cá thể lực lượng nhỏ yếu, thế là hắn đem ánh mắt đặt ở chiếc kia có thể đủ một pháo trực tiếp diệt đi một tòa đảo hủy diệt trên chiến hạm. Mà hắn cũng từ một chỗ lấy được Minh Vương ngay tại ạ lạ bạ tạ tin tức, thế là quyết định tới đây tìm kiếm. Vừa vặn bởi vì sẽ ký bù cái thất vũ hải thân phận duyên cớ, Dầu Cổ tại giải quyết hết xâm chiếm ạ lạ bạ tạ vương quốc hải tặc sau bị nơi này bình dân còn có quốc vương coi là anh hùng. Chỉ là hắn rõ ràng bản thân xem không hiểu lịch sử, cũng còn thiếu khuyết một chút có thể cho mình làm việc, thế là hắn chuẩn bị tổ kiến một tổ chức đến giúp đỡ chính mình làm việc. Nhưng bây giờ thế cục thay đổi cũng làm cho Dầu Cổ để ý thức được thời gian của mình không nhiều lắm. Hắn muốn đi New York. Mặc dù không biết Bạch Dạ cụ thể đến cùng là ở nơi nào, nhưng Dầu Cổ đài ngờ tới khả năng cao chính là tại New York. Hắn muốn đi tìm một lần Bạch Dạ, không chỉ là bởi vì đáy lòng của hắn có rất nhiều vấn đề cùng với dã tâm của mình, đồng thời cũng là vì nhà khảo cổ học. Khi xưa Ho Hạ Dạ trong sự kiện, Bạch Dạ đem tất cả nhà khảo cổ học toàn bộ mang đi, bây giờ mình muốn nhận được Minh Vương tin tức, cái kia nhất định phải tìm được Bạch Dạ. Bởi vì chỉ có bên cạnh hắn có nhà khảo cổ học. Bút, thật sự cứ như vậy đi sao? Đặt bỏ nhỉ tư là một đường đi theo Dầu Cổ Đài tới, tự nhiên cũng biết Dầu Cổ Đài đi tới nơi này cũng không phải giải quyết một đám hải tặc liền rời đi. Đi thôi, kỳ thực ta đột nhiên cảm giác được giống như không cần thiết. Dầu Cổ Đài cuối cùng nhìn lại lần nữa đang không thôi nhìn mình người rời đi. Hắn có loại không nói ra được lời nói. Hắn vẫn cho rằng chính mình là một cái người có máu lạnh, căn bản liền sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà dẫn đến nội tâm mình dao động mới là. Tựa hồ chính mình đến đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Nhưng nếu như tự mình lựa chọn lưu lại, đó cũng không phải chuyện tốt. Ta nói cho cùng chính mình lúc trước quá mức ỷ lại ngoại lực, nhìn Bạch Dạ cùng ba đại tướng, gặp bọn hắn trực tiếp sau, Dầu Cổ Đài cũng tìm về bản tâm của mình. Thì ra chân chính cường đại hẳn là chính mình, là bà khí, mà không phải dựa vào cái gọi là Minh Vương. Hắn cũng biết, chính mình dù cho mang theo Minh Vương đi tìm dâu trắng, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, vậy hắn cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại ở đây chơi buồn cười mai phục trò chơi. Đi Dầu Cổ Đài xoay người không chút do dự rời khỏi nơi này giống như là chưa từng tới bao giờ ạ lạ bà tạ. Đinh. Thay đổi Dầu Cổ Đài vận mệnh. Ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng, Dầu Cổ Đài. Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này đều không tiếp xúc đâu, thậm chí chương 238, Bạch Dạ tuyên chiến. Nam, chương 238, Bạch Dạ tuyên chiến. Nam, ngay cả nhân gia vận mệnh đều cải biến. Bạch Dạ, không có việc gì. Bạch Dạ lắc đầu, nhìn về phía những người còn lại, vừa mới hắn vẫn còn nói thứ gì, đột nhiên dừng lại một chút, cái đủ mấy người cũng là có chút kỳ quái. Sử dụng. Đinh. Sử dụng một lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được, huyết thống thừa số kỹ thuật có tác dụng cái gì? Cho dù là có kỹ thuật chính mình cũng sẽ không dùng a, xem ra nhất định phải đem Vệ Gạ Phụ hay là để cho Cờ Lộ Vợ bọn hắn thử xem. Bất quá Bạch Dạ đối với Cờ Lộ Vợ bọn hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Chờ đã, nếu không thì cho Rẹ Xì Đèn Lệ Vũ thế giới chính mình thử xem. Nhưng cái này không phải liền là ZNA kỹ thuật đi. Bạch Dạ cảm giác có thể cầm tới thử xem, nhưng mà tìm được Vệ Gạ Phụ lời nói đoán chừng sẽ tốt hơn một chút. Lấy lại tinh thần, Bạch Dạ mắt nhìn đã không dằn nổi sư tử vàng, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi bộ dạng này đi qua, vậy ta coi như thật sẽ không để cho bọn hắn xuất hiện. Vốn là Bạch Dạ là muốn lưu lại mấy cái con tin đi qua, kết quả không có nghĩ tới là sư tử vàng bọn người liền đối với nhìn một chút gạc, cương cốt cái này một số người có hứng thú thật lớn. Chủ yếu là muốn đi xem náo nhiệt. Bị bọn hắn thấy được người, cái kia Bạch Dạ tự nhiên là sẽ không để đi kỳ đi giúp chính mình đi làm ý nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Sợ cái gì, bọn hắn chảo hải tặc chẳng lẽ còn nhanh hơn người sao? Húng chi người không nên quên A New Earth bên ngoài hải tặc hải quân lúc này vẫn như cũ có thừa lực. Bọn hắn chỉ cần không tới New Earth, cảm giác kia đều có thể đối phó, húng chi những chuyện này trước hết để cho chính phủ thế giới đau đầu tốt. Chính phủ thế giới co vào lực chiến đấu của mình tin tức bọn hắn cũng nhìn thấy. Đó không phải là lúc trước Bạch Dạ nói lại đối phó hải tặc, bọn hắn liền để Bạch Dạ tới, bọn hắn ưu tiên đối phó Bạch Dạ liền tốt. Các ngươi còn thật sự sẽ cho ta kiếm chuyện a? Bạch Dạ an ủi vỗ chán đầu, nhưng cũng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, sau khi mang theo bọn hắn đi tới cả mù thần ủy không gian. Lại một lần nữa sau khi đi vào, xị bùa hủa công bọn người tê. Không phải, các ngươi cũng là cùng một bọn. Khó trách ngươi dám cùng chính phủ thế giới đối nghịch. Cái này đã chính là một cái mới thậm chí là vượt qua rột hải tặc đoàn a. Thậm chí là trước đây bọn hắn hải quân thu nạp vào tới chuẩn bị đối phó hoàng đế Saki Bù cái thất vũ hải cũng ở nơi đây. Thật đáng sợ nha. Khi khoe miệng một phát, ngược lại hắn là ngã ngửa. Bây giờ trên biển hoàng đế bách thú cái đủ, khi xưa truyền kỳ tứ đại hải tặc sư tử vàng, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, hải tặc nữ đế, ma quỷ hậu tự bù lệ. Chơi đâu? Cái đội hình này so với lúc trước rột hải tặc đoàn còn kinh khủng hơn a. Bây giờ mấy người này có thể toàn bộ đều là đỉnh phong sức chiến đấu a, còn có một vài người bọn hắn không quá nhận biết, nhưng từ đối phương khí tức trên thân đến xem, căn bản cũng không yếu. Nha, đây không phải gặp đi. Như thế nào mấy ngày không gặp kéo như vậy? Sư tử vàng nết miệng cười nhạo, trước đây gặp mặc dù chủ yếu chính là đuổi theo Roger chạy. nhưng hắn cũng vẫn như cũ nhớ kỹ gặp giống như không ít tìm phiền toái với mình a, mấy ngày không có gặp thật sự chính là kéo a. Hỗn đản, có bản lĩnh đơn đấu a. Gặp nơi nào chịu được cái này khí, đánh không lại Bạch Dạ còn không đánh lại ngươi sư tử bằng sao? Nhưng còn không có đợi hắn ra tay, TSUZU liền trực tiếp đứng dậy đem hắn giữ chặt, gặp không nên vọng động. Không nói trước đây là lãnh địa của bọn hắn, liền nói bây giờ tình huống này cũng không phải động thủ thời điểm. Một khi động thủ, Bạch Dạ không xuất thủ có thể bọn hắn cũng đánh không lại, người nơi này thật sự là quá mạnh mẽ. Đồng thời TSUZU mịt mờ mắt nhìn Jon, bây giờ nàng đáy lòng cũng ẩn ẩn có một loại ảo giác, có lẽ Jon đã triệt để ngã về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ, ta muốn biết ngươi rốt cuộc giải cái gì? TSUZU. Sĩ bộ hộ công liền vội vàng xoay người nhìn về phía TSUZU, đây chính là cấm kỵ, bọn hắn xem như hải quân là không thể chủ động đi tìm hiểu những chuyện này. Mà đối với TSUZU vấn đề này, Bạch Dạ khỏe miệng thoáng qua một nụ cười, liền sợ TSUZU không hỏi. 800 năm một cái luân hồi. Luân hồi. TSUZU hơi nghi hoặc một chút, tại Bạch Dạ bên cạnh giờ cỡ lộ vợ tại Bạch Dạ thụ ý phía dưới cũng mở xì cái thích, 800 năm trước đã trải qua một lần cực lớn thủy thai, mỗi 800 năm là một cái luân hồi, có lẽ là cùng ngôi sao có quan hệ, tóm lại 800 năm chẳng mấy chốc sẽ đến. Càng đến gần thánh địa liền toàn bộ biến thành hòn đảo kỳ thực trước kia dưới đất là nối thành một mảnh, mà thánh địa bởi vì tránh né trận này thủy thai, cho nên liền đem chúng quanh thổ địa toàn bộ đảo lấy đi lấp mạ gì dễ vạ sẽ đi, cái này cũng là vì cái gì mạ gì dễ vạ sẽ cách trở hai mảnh hải vực nguyên nhân. Chính phủ thế giới người căn bản liền sẽ không để ý những người khác chết sống, bởi vì làm thai nạn lúc hàng lâm, ngoại trừ tại thánh địa người, trên cơ bản tất cả mọi người đều sẽ chết tại kia tràng thủy thai bên trong. Mà năm đó giỏi boy kiến tạo nọa dạ chính là làm cho tất cả mọi người đều tránh loại tình huống này xuất hiện, chỉ là đằng sau hắn thất ước bởi vì chính phủ thế giới thắng. Mặc dù có chút ly kỳ, nhưng mà giờ cỡ lộ vợ khi biết cái này lịch sử sau đó, kỳ thực cũng cảm giác rất chính xác. Bằng không có đạo lý giải thích thánh địa cùng với 700 năm trước chính phủ thế giới vẫn kiến tạo trên cầu chi quốc nguyên nhân, lúc kia Thiên Long Nhân liền đã biết những chuyện này. Kỳ thực có thể bốn nắn một điểm, có lẽ 20 vương trước đây thi pháp cũng coi như là đúng, bất quá lúc kia chống không vương tọa không cho phép có người, ý tứ liền đại biểu lấy không cho phép kẻ độc tài xuất hiện, nhưng bây giờ cái này trên ngai vàng thắng lợi trái cây đã bị ăn cắp, cũng liền tạo thành bây giờ Thiên Long Nhân xuất hiện. Cùng thánh kinh đối mặt sao? Đại Hồng Thủy cùng nó sát, xem trọng như thế giống hết thảy toàn bộ đều đối lên. Cho nên ta chuẩn bị trùng kiến nó sát, hoặc đem tất cả người đều chuyển rời đến Z-Line đi, tất cả mọi người đều có sống tiếp quyền lợi, mà chính phủ thế giới thì sẽ không đồng ý, Thiên Long Nhân nhóm cần chính là chính mình độc tài thống trị. Đây chính là ta muốn nói lịch sử, đến nỗi các ngươi có phải hay không tin tưởng, ta cũng không bắt buộc. Khoảng cách Z-Line nạ thì càng hòn đảo nhiều, thậm chí ngay cả nối thành một mảnh lớn mặt đất đều không có. Điều này nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết, giống như là khoảng cách Z-Line nạ tương đối xa ạ lạ bà tạ, vậy thì có lấy một mảnh rất lớn đại lục tồn tại. Cho nên nói thế giới sẽ bị nước biển bao phủ sao? TSUZU cúi đầu trầm tư, đối với tin tức này, nàng kỳ thực cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế giới lại còn có nhiều như vậy bí mật. Cho nên chúng ta bảo vệ Thiên Long Nhân lại đưa đến càng nhiều người tử vong. À, kỳ gì có chút đau đầu, nếu quả thật cùng Bạch Dạ nói một dạng, như vậy hắn cũng có thể thấy trước, sau đó những cái kia không phải chính phủ thế giới gia nhập liên bang bị chính phủ thế giới vứt bỏ quốc gia sẽ là một cái kết cục như thế nào? 800 năm một lần luân hồi sao? Tùy cho các ngươi nghĩ gì thì nghĩ đi, tóm lại các ngươi là muốn nhìn thấy thế giới bị hủy diệt, thế giới các quý tộc cười hì hì nhìn xem một màn này phát sinh hay là muốn thay đổi đây hết thảy đâu? Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ xem đi. Nói xong, Bạch Dạ cũng sẽ không ngôn ngữ, những thứ này trận tướng, mỗi người đều có tư cách biết được. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ. Huyết thống thừa số kỹ thuật có người hay không hỗ trợ nghiên cứu một chút, rẻ xì đẻ đệ bị bệnh dạng, có thể cho ta có thể nghiên cứu một chút, siêu thần bệnh dạng, ta chỗ này cũng có thể nghiên cứu, bất quá muốn chờ nhìn, bây giờ nghiên cứu không được, hổ ca bệnh dạng, ngươi còn tại phòng thí nghiệm A, đây không phải đều có thể tránh thoát sao? Vì cái gì còn tại phòng thí nghiệm A? Siêu thần bệnh dạng, không phải nói thay đổi liền có ban thường đi, ta chuẩn bị tìm một cơ hội đem cả xạ còn có tờ S.U.L.U.H.I. cho mang đi, cái này hẳn sẽ cho ta ban thường A, King of Phỉ tờ bệnh dạng, ngươi đây là muốn thay đổi kịch bản nhận được ban thường sao? Ta đều không muốn chọc thủng tâm tư của ngươi à, luôn miệng nói phải cải biến, ngươi ý đồ kia người nào không biết ta. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, người người đều nghĩ giết hoa ông ngoại, nhưng người người đều muốn trở thành hoa ông ngoại, siêu thần Bạch Dạ, không đến mức, chủ yếu là sau này tờ S.U.L.U.H.I. đang nghiên cứu phương diện rất có tiền phủ, tư liệu ta đã tiếp thu, đằng sau tìm nàng nghiên cứu một chút, đúng ngươi bên kia sự tình kết thúc, chủ yếu là cảm giác chính mình cũng bị bắt được trong ngục giam tới, chính mình nếu là không có gia nhập vào chat gờ rút, cái kia đoán chừng đều muốn bị nghiên cứu. Chính mình nếu là không làm một điểm gì đó, cảm giác kia đều có chút có lỗi với mình. A chương 239, lệ gần oblit chương 239, lệ gần oblit văn tỷ hệ sơ Bạch Dạ, hải quân vấn đề giải quyết hơn phân nửa, chờ ta ở đây chuẩn bị kỹ càng liền có thể cùng chính phủ thế giới khai chiến, hắn còn cần một chút thời gian chuẩn bị, chờ mình triệt để chuẩn bị kỹ càng, như vậy thì có thể cùng chính phủ thế giới khai chiến. Ở mẹ gì cần họ dơ Bạch Dạ, vậy ngươi giải quyết đi chính phủ thế giới về sau liền có thể làm quốc gia lý tưởng mình, ta đã điều tra một phen. Ta chỗ này thật là có phải nô đệ tỷ nội sần, người tê bất quá qua một thời gian ngắn cũng phải có sự tình làm, bốn là nếu như chỉ có đi, cái đinh đầu những thứ này chính mình có lẽ còn có thể an ủi một chút chính mình. Bây giờ ngay cả tử thần cũng tới, sau này mình coi như thật phải tùy thời cẩn thận, một khi bị tử thần để mắt tới chính mình chỉ sợ cũng xong. Inusa Bạch Dạ, ngươi muốn đi làm đi, ở mẹ gì cần họ giờ Bạch Dạ, không phải, Mụ Đờ Hắc còn nhớ rõ không, càng quỷ bệnh dạng, America họ dở sợ tỏ gì, ở mẹ gì cần họ dở bệnh dạng, không tệ. Liên cái này, America họ dở sợ tỏ gì quy đầu tiên mưu sát chi vật, cũng là liên tiếp trong nhân thế cùng địa ngục cửa vào. Vã lộ dạng bệnh dạng, Ngưu, vậy ngươi cái này vong linh vu thuật ở bên trong chẳng phải là vô địch, nếu như chỉ là America họ dở sợ tỏ gì quý đầu tiên cố sự, giống như tại một mùa này bên trong cũng không có xuất hiện quá nhiều người lợi hại. Ở mẹ gì cần họ dở bệnh dạng, khoa trương, đừng cho ta kéo vào địa ngục liền tốt vã lộ dạng bệnh dạng. Chính xác hay là muốn cẩn thận một chút, ta mẹ nó tại trong sân đấu lại còn bị Dở Dạ Vân tên kia theo dõi, vạ lộ dạng nộp sật trong sân đấu. Dở Dạ Vân từ không trung bỏ lại một thanh kiếm, lập tức từ trên chủ tọa nhảy xuống tới, xoay tròn lấy phi dịu, ánh mắt kinh bạc nhìn xem Bạch Dạng. Tòa này sân thi đấu là từ hắn tới quản lý, những ngày này hắn cũng chú ý tới Bạch Dạng. Tại thượng tràng sau đó chỉ một lần chưa từng bại, nguyên bản Dở Dạ Vân là cho rằng Bạch Dạng có lẽ là đối thủ khác hoàn toàn không đủ để cho hắn cảm thấy áp lực. Đằng sau cho Bạch Dạ an bài đối thủ cũng càng ngày càng mạnh, tương tại trong sân đấu có thể một mực bộ dạng này thắng liên tiếp không chết người cũng chỉ có bây giờ để bọn tổng quản xin rào. Đương nhiên, phía trước còn có một cái nữ nhân cũng từ nơi này đi ra ngoài, bất quá không có xin rào thắng liên tiếp nhiều như vậy thôi. Giờ Dạ vẫn rất thích chung với nhìn xem người nơi này chém giết. Đến đây đi, thắng ta mà nói, ta cho phép ngươi có thể từ tòa này trong sân đấu rời đi. Giờ Dạ vẫn cơ hai lơi bữa, hắn cũng không cho rằng Bạch Dạ có thể thắng chính mình, trước đây đánh bại chính mình rời đi giờ đã để hắn mất hết mặt mũi, lần này hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Ta đến 32 đều sẽ bắt đầu. Dở Dạ Vân nhìn Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào chính mình không nói gì cũng không thèm để ý, nhếch miệng nở nụ cười, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, mở ra bắt đầu. Dở Dạ Vân trực tiếp cơ trong tay lưới búa quăng về phía Bạch Dạ. Noxus cũng không quan tâm cái gọi là lời thề à, nếu như Bạch Dạ bởi vì sơ suất mà chết rồi mà nói, cái kia cũng cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Nghĩ tới đây, Dở Dạ Vân trong mắt lập lòe một tia ác ý, chỉ là cái kia một tia ác ý cũng tại Bạch Dạ lạnh nhạt chặn chính mình búa cái kia một trong nháy mắt tiêu tán. Thú vị a ngươi tiểu quỷ này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ lấy ta hôm nữa. Dở Dạ Vân đem mặt khác một cái lưỡi búa ném về phía Bạch Dạ, tiếp lấy phía trước bị Bạch Dạ ngăn trở lưỡi búa trong khoảnh khắc lại trở về Dở Dạ Vân trong tay. Theo lý lẽ vì trong tay lưỡi búa không ngừng quơ, trên không giống như là lập lòe nhặt bạ họ Dạ vô số lưỡi búa huyết ảnh. Chỉ là Dở Dạ Vân động đường này, Bạch Dạ kiếm trong tay múa ngăn tại trước người, đem công kích của hắn từng cái hóa giải. Dở Dạ Vân ném ra hắn phi dịu. Dù cho công kích toàn bộ bị Bạch Dạ ngăn trở, nhưng cái này cũng không để cho Dở Dạ Vân cảm thấy nhục chí, ngược lại là để cho hắn càng hưng phấn. Tiếp tục, lấy ra ngươi thực lực mạnh hơn tới. Sức mạnh không ngừng tăng thêm, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hơi yếu Bạch Dạ đấy lòng đánh giá một chút Dở Dạ Vân thực lực, cùng ca ca của hắn so sánh, thực lực chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Đồng thời vã lộ giản thế giới cũng là một cái rất kỳ lạ thế giới, yếu anh hùng đó là thật yếu, mạnh anh hùng đó đều là tùy ý có thể hủy diệt thế giới. Ban đầu ở nộp sân thi đấu, Bạch Dạ vẫn cho là chính mình là chết chắc, dù cho có thể từ nơi này đi ra ngoài, hắn cũng tùy thời có khả năng sẽ chết tại trong một lần sự kiện. Nhưng phía sau tại gia nhập vào chat G giúp sau đó Bạch Dạ cũng có suy xét qua muốn hay không trực tiếp rời đi, nhưng suy nghĩ một chút hắn liền từ bỏ, chủ yếu là muốn ở chỗ này kiểm tra một chút năng lực của mình trước tiên. Thực lực của hắn bây giờ nếu như gặp phải những cái kia cái gì bán thần hay là tinh linh, gì giờ, kín giờ rẻ, hết liền những thứ này chính mình sợ không phải phải gặp, thậm chí Bạch Dạ cảm giác gã liệu cũng có thể so với mình lợi hại. Hoàn toàn miễn dịch ma pháp công kích, hắn rất nhiều năng lực ở đây trực tiếp liền bị phán định trở thành ma pháp, năng lực không gian bởi vì tự thân không đánh tan được không gian duyên cớ cũng không dùng đến. Thế giới cường độ tổng thể tới nói vẫn là quá cao. Bất quá tại đối mặt tương tự với Dở Dạ Vân loại này, thời điểm Bạch Dạ cảm giác vẫn là không có gì quá đại vấn đề. Tiến lên trước chạm. Một hơi gió mát mà qua, Dở Dạ Vân cảm giác chính mình chỗ cổ có chút hơi lạnh, theo bản năng đưa tay vuốt ve một chút cổ của mình, cái kia một tia ướt át cảm giác trong lòng của hắn có chút chấn kinh, đưa tay đặt ở trước mắt, hắn thấy được một tia tinh hồng. Người thua. Bạch Dạ đem đao cắm trên mặt đất, lập tức quay người rời đi nộp sân thi đấu. Ở đây đã không thể tiếp tục ở lại. Nhìn xem Bạch Dạ bóng lưng rời đi, Dở Dạ Vân bên cạnh một người tướng lãnh cũng là lập tức xông tới hỏi, Dở Dạ Vân đại nhân phải chăng muốn độc thủ? Nói xong, hắn làm một cái động tác cắt cổ. Lại một cái từ sân thi đấu người đi ra ngoài a. Đây không phải là đối với tất cả mọi người nói sân thi đấu tựa hồ cũng không phải lợi hại như vậy sao? Giải ẩn thế nhưng là vừa mới rời đi nơi này, nếu như cứ như vậy để cho Bạch Dạ cũng rời đi, sau đó chỉ có thể có càng nhiều người dục dịch, hơn nữa lần này Dở Dạ Vân còn thua mất. Ngươi cho rằng lão tử thua không nổi? Dở Dạ Vân con mắt híp lại nhìn về phía bên cạnh thuộc hạ, khi nghe đến hắn muốn xử lý Bạch Dạ thời điểm, đáy lòng của hắn lập tức cũng có chút khó chịu. Có ý tứ gì? Bạch Dạ thắng chính mình, hắn liền muốn động thủ đem đối phương giết chết sao? Chính mình là thua khó lường người. Không phải không phải. Thuộc hạ lộ vẻ tức giận nói. Dở Dạ Vân ánh mắt kia hắn gặp qua, trước đây lúc giết người cứ như vậy. Cùng lý lẽ vì luôn cảm giác mạng của mình cũng không dài ai, chính mình cũng là vì giữ gìn Dở Dạ Vân, bản thân nộp sật chính là sủng thượng vũ lực, Dở Dạ Vân cái này lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, nhất định sẽ gây nên chú ý của những người khác. Bất quá hắn chính mình cũng không muốn động thủ quên đi, ai kêu đối phương còn có một cái hảo ca ca đâu. Khá là đáng tiếc a, sớm biết liền không nên hứa hẹn. Dở Dạ Vân sờ lên chính mình giữa mép, trong mắt cũng có một tia bất đắc dĩ. Sớm biết chính mình thất bại liền không nói điều kiện kia, lưu lại Bạch Dạ ở đây, mình tùy thời cũng có thể khiêu chiến, nhưng Bạch Dạ bây giờ bởi vì chính mình hứa hẹn mà rời đi, sau đó muốn đi chỗ nào cũng chưa biết chừng. Bên ngoài sân đấu, rời đi bên trong sau đó, Bạch Dạ có chút mờ mịt nhìn xem xung quanh, hắn ở đây nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là được là một cái người xứ khác. Giống như rời đi sân thi đấu sau đó, đột nhiên liền phát hiện bên trong còn quen thuộc hơn một chút. Tiểu ca nếu là không biết đi nơi nào có hay không ý nghĩ cùng ta đi uống chén rượu a. Ta vừa mới thế nhưng là tại trong sân đấu nhìn thấy tiểu ca biểu hiện, cảm giác tiểu ca thực lực ngươi rất mạnh, muốn hay không đi tham quân a, nghe nói bây giờ nộp sật đang chuẩn bị cùng Ernie ạ khai chiến, nếu như ngươi đi đầu quân mà nói không chừng rất nhanh liền có thể lăn lộn đến nộp sật cao vị a. Người kia cũng là như quen thuộc, đối mặt với Bạch Dạ cái kia ánh mắt nghi hoặc, hắn cũng không tỉ hiểm chút nào nói chính mình tìm tới Bạch Dạ mục đích. Nộp sật cùng Ernie ạ chiến tranh. Vì cái gì đánh? Ai Ernie ạ cùng nộp sật tựa như là có hai lần chiến tranh tới. Còn có thể là cái gì? Khuyết chương thôi. Nam nhân miệng, nộp sật đối ngoại phát động chiến tranh không một mực là như vậy sao? A, không phải. Chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Nam tử cũng không có nghĩ đến Bạch Dạ thế mà lại liền trả lời chính mình một câu a, hắn đối với cái này không có hứng thú. Bạch Dạ không để ý đến hắn, nhấc chân đi, hiện tại xem ra hẳn là lần thứ nhất nộp sật cùng Ernie ạ chiến tranh, sơ hẳn còn không có tại bất hủ bảo lũy y mỏ tổ bạc sờn thu được các ma chi lực thời điểm. Kỳ thực đối với xâm lấn ai Ernie ạ chuyện này Bạch Dạ cũng không muốn tham dự. Dù sao một khi làm như vậy, chính mình sẽ đắc tội toàn bộ Ernie ạ, đương nhiên nếu là không cẩn thận gặp xỉn giờ ra loại này, sợ không phải chính mình chết như thế nào cũng không biết. Tiểu ca chớ đi a, ta mời ngươi uống rượu. Không, ta không muốn cùng một cái chân diện mục cũng không dám triển lộ người uống rượu. Bạch Dạ không chút do dự trực tiếp liền cự tuyệt, hơn nữa nói thẳng người trước mắt này ngụy trang. Bị nhìn đi ra, nam nhân ấy lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, vốn là còn cho là Bạch Dạ chỉ là cùng giờ dạ vân bọn giá hỏa này mạnh một chút, chính mình ngụy trang đối phương căn bản là nhìn không thấu. Cho nên nàng cũng không có tốn nhiều kinh dùng ma pháp ngụy trang, chỉ là không nghĩ tới bởi vì chính mình kinh địch, dường như là bị đối phương phát hiện ai chờ đã, muốn suy nghĩ một chút hay không, ta có thể cho ngươi quan to lộc hậu mỹ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý. Nam nhân mắt thấy tất nhiên bị Bạch Dạ nhìn thấu, cũng dứt khoát không giả. Hắn chính là coi trọng Bạch Dạ sức chiến đấu. Vừa mới Bạch Dạ cùng giờ Dạ vẫn chiến đấu nhìn như song phương giao thủ đánh ngang tay, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ ràng, Bạch Dạ thực lực tuyệt đối là nghiền ép giờ Dạ vẫn. Thân phận của ngươi, Black Joker. Bạch Dạ dừng bước, xoay người nhìn về phía nam nhân phía sau, trong lòng tỏa ra một loại ảo giác. Hắn là Lệ Tợ Lạn. Thế nhân chỉ biết là nộp sở sư là từ bộ rèm đã kỳ hiệu trưởng khống. Thế nhưng là hắn nhưng cũng là bằng vào Black Joker trợ giúp mới lên tới nộp sở hoàng đế vị trí. Cũng bởi vì hắn tại leo lên hoàng vị sau đó cự tuyệt cùng Black Joker hợp tác, cự tuyệt Lệ Tợ Lạn chọn lựa người tiến vào nghị hội. Thế là hắn trực tiếp liền bị Lệ Tợ Lạn cho độc hại tâm trí dần dần điên cuồng, triệt để trở thành khối lỗi. Black Joker mới là nộp sở sau lưng người cầm quyền. Mà cái này đặt tại trước mặt Bạch Dạ tựa hồ lại là một cái lựa chọn. Đi, không cần ngươi bây giờ liền làm ra quyết định, chúng ta có thể chậm rãi tiếp xúc một chút. Hắn cũng không quan tâm Bạch Dạ phải chăng Bạch Dạ sẽ đáp ứng lập tức chuyện này, hợp tác đi cũng là từ từ sẽ đến. Nghe nói ngươi hôm nay tại sân quyết đấu lại thua. Đa Dĩ ủ nhíu mày, nhìn giờ Dạ Vân cái này bộ dáng cài nõng, trong lòng cũng của hắn có chút không vui. Giờ Dạ Vân lần trước liền thua qua một lần, bây giờ còn tới. Tên kia đúng là lợi hại à, cùng nữ nhân kia kiếm thuật mở dạng, cũng là Tật Phong kiếm thuật lần trước chính mình là thua ở Tật Phong kiếm thuật phía dưới, lần này lại là. Giờ Dạ Vân có chút buồn rầu, chẳng lẽ mình trời sinh liền bị tên kia khắc chế? Đem tên kia mời chào tiến vào trong quân đến đây đi. Lập tức sẽ bắt đầu cùng Ernie ạ chiến tranh rồi. Nếu như rất mạnh, có thể triệu tập đến nơi này của ta, đệ sĩ ạ bên kia càng cần hơn một chút. Đa Dĩ ủ mắt nhìn Sơ Bảnh, không nhượng bộ chút nào nói. Hắn là hy vọng có thể đủ đem Bạch Dạ chiêu mộ được chính mình tới nơi này. Dù sao đệ sĩ ạ chiến trường so nộp sật chiến trường mới là trọng yếu nhất. Người cũng không tìm tới còn ở nơi này tranh luận cái này a. Giờ Dạ Vân lẩm bẩm một câu, hai người này còn tranh. Cho nên ngươi tại sao muốn đem người đem thả đi? Ách không phải a. Hai người các ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Cái này còn có thể trách tội tại trên người ta. Giờ Dạ Vân há to miệng, lời nói kẹt tại trong cổ họng trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Hắn vốn còn muốn xem Sở Văn cùng Đạ Di ủ vì chuyện này tranh cãi một chút đâu. Kết quả bọn hắn đầu mâu nhất chuyện, tiếp đó bắt đầu chất vấn tại sao mình không ngăn Bạch Dạ rời đi. Nhờ vậy, vừa mới tên kia thế nhưng là thiếu chút nữa thì giết mình a, hắn dám ngăn đón sao? Phía trước hắn hồi tưởng một chút, cảm giác chính mình lúc kia thật sự nguy hiểm, thật giống như thật sự ở trước quỷ môn quan đi một lượt, cũng làm cho Giờ Dạ Vân ý thức được chính mình cùng Bạch Dạ chênh lệch. Người này có thể trách trên người mình a. Chương 240, Bạch Dạ Nỉ Đỉ nghĩ kỹ báo đáp thế nào ta sao? 1. Chương 240, Bạch Dạ, Nỉ Đỉ nghĩ kỹ báo đáp thế nào ta sao? 1. Cùng Black Joker hợp tác không khác là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Trong khách sạn, Bạch Dạ tự hỏi phía trước tại trong tiểu quán cùng nam nhân kia trô nói chuyện những chuyện kia. Trong lòng nhưng cũng đối với mấy cái này xuống một cái kết luận. Black Joker một tay nắm ở trong tay Lệ Tợ Lạn, mặc kệ người kia là thuộc về Black Joker tổ chức hoặc có lẽ là chính là Lệ Tợ Lạn ngụy trang cũng được. Ngược lại tại hai người kết thúc nói chuyện sau, người kia cũng không có nói ra thân phận chân thật của hắn. Đối với cái này, Bạch Dạ cũng chưa từng có độ truy đến cùng, nếu thật là Lệ Tợ Lạn, nàng hoàn toàn có thể không để cho mình biết được, lần tiếp theo biến thân cho một cái càng thêm có mê hoặc tính chất liên tốt. Huống chi chính mình mặc dù có thể nhìn ra, có lẽ chính là chiếm lần đầu gặp mặt, đối phương đối với chính mình chưa quen biết nguyên nhân. Bây giờ Bạch Dạ cũng biết bản thân mình chính là tương đối bị động. Bởi vì thực lực của hắn cùng Lệ Tợ Lạn loại này chuyển kỳ pháp sư so sánh, đối phương mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào, đó đều là có thể tùy ý nắm chính mình. Cho nên song phương hợp tác có lẽ không hề giống nhìn mình có thể tùy ý lựa chọn. Thế nhưng là nộp sật cùng Ernie ạ chiến tranh Bạch Dạ là muốn tham dự vào. chỉ là hắn cũng không muốn lấy một cái thuần túy nộp sở tay chân tham dự. Sở Văn, kỳ thực cùng Sở Văn hợp tác không thiếu là một cái lựa chọn tốt. Hậu kỳ Sở Văn tại bất hủ bảo lũy Imọ tổ bạc sở nơi đó thu được sức mạnh, sau đó từ đương nhiệm trong tay hoàng đế đoạt quyền, sau đó liền bắt đầu bờ lách do Sở cùng Sở Văn ở giữa nội bộ tranh đấu. Cả hai cũng có thể lựa chọn, hắn có thể du lịch tại giữa hai người, nhưng không thể cùng bọn hắn có cấp độ càng sâu buộc chặt, cái này đối chính mình là bất lợi. Chỉ là tiếp xúc Sở Văn, mình bây giờ cũng không có lý do, đồng dạng hiện nay tiếp xúc Sở Văn, hậu kỳ liền càng thêm không bỏ rơi được trên người nhãn hiệu. Nghĩ như vậy, Bạch Dạ bỗng nhiên cũng cảm nhận được trước đây ạ giật chính mình là cỡ nào bất đắc dĩ, ai cho dù là biết hết thảy, nhưng lại không có thay đổi năng lực. Bất hủ bảo lũy y mỏ tổ bà sơn mình bây giờ kỳ thực cũng có thể đi nhìn trộm bí mật trong đó, thế nhưng là hắn cũng không muốn cùng ác ma có tương đối sâu buộc chặt, tại vã lộ dạng ác ma có lực lượng cường hãn, nhưng lại sẽ bị ác ma ảnh hưởng. Đang tại hắn suy tính thời điểm, ngoài cửa một hồi tinh tế vỡ nát âm thanh tiếp lấy phòng của hắn môn cũng bị cộc cộc cộc đập thẳng kêu vang. Ai? Bạch Dạ từ trên giường ngồi dậy, đáy lòng có chút mê hoặc, mình lại ở đây cũng không có người quen biết, vừa mới cái kia bờ lách do sở người cùng chính mình phân biệt rời đi, lúc này không có khả năng liền đến tìm chính mình. Giờ dạ bẩn. Lắc đầu, Bạch Dạ cảm giác đối phương cũng không nhất định sẽ để ý chính mình, huống chi trước đây chiến đấu hẳn là cũng để cho giờ dạ bẩn ý thức được sự chênh lệch giữa bọn họ mới là. Tính toán bất kể là ai tới, Bạch Dạ cũng chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Bên ngoài tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp rút, tựa hồ cũng có thể nghe được tí tí âm thanh thúc giục, Bạch Dạ đưa tay mở cửa ra, bên ngoài binh sĩ kia dài đang chuẩn bị giễu võ Dương Ai một phen, để cho Bạch Dạ minh bạch chính mình vừa mới ở ngoài cửa chờ lâu như vậy, đáy lòng bao nhiêu là có chút khó chịu. Chỉ là, hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, khi nhìn đến Bạch Dạ con ngươi sau, hắn theo bản năng túi xuống con mắt của mình không dám tiếp tục đi xem Bạch Dạ. Thật là đáng sợ ánh mắt nói. Từ ngực, binh sĩ dài theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trán chỗ một tia mồ hôi lạnh không tự chủ rơi xuống. Khóe miệng khẽ run rẩy, ngay cả lời thậm chí đều có chút nói không rõ ràng. Ta là nộp sở chứng binh chỗ, bây giờ muốn bắt đầu chiến tranh rồi, cho nên cần chứng minh. Chiến tranh mở ra sau, trừ phi là những cái kia phi thường yêu thích chiến tranh người, bằng không phần lớn người kỳ thực cũng không nguyện ý chiến tranh. Dù sao chiến tranh nhưng là sẽ người chết. Cho dù là nộp sở loại này dựa vào chiến tranh có thể vô hạn tấn thăng đế quốc cũng giống như thế. Đệ sĩ ạ chiến trường khốc liệt đến mức nào, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, đã chết rất nhiều người đệ sĩ ạ bên kia bản thân liền đã để cho nộp sở binh sĩ giật gấu và bay. Nộp sở nội bộ cũng không phải là tất cả mọi người đều đề nghị lại mở một chỗ chiến trường, nhưng không chịu nổi hoàng đế đã quyết tâm phải mở ra chiến tranh. Lúc này nộp sở thuộc về hoàng đế độc tài thời kỳ, chỉ cần hoàng đế chuyện quyết định, những người khác cho dù thế nào không muốn, nhưng chiến tranh đã bắt đầu. Như vậy, binh sĩ vấn đề chính là nộp sở bây giờ khan hiếm nhất. Ta không phải là nộp sở người. Nói đi. Bạch Dạ trực tiếp bịch một tiếng đóng cửa lại. Bên ngoài, binh sĩ bề ngoài tướng mạo dò xét nhìn xem, trong đó một cái binh sĩ cũng là bất mãn lẩm bẩm một câu, vậy làm sao bây giờ à? Tên kia nhìn bộ dáng rất lợi hại. Mặc dù cũng không phải là nói cưỡng chế chứng minh, hơn nữa giống như là nhân gia nói, nhân gia đều không phải là nộp sở người, không đồng ý giống như cũng rất bình thường. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Binh sĩ mọc ra mắt cong lên, không đối phó được người kia, chẳng lẽ còn không đối phó được người sao? Chính mình chẳng lẽ không biết sao? Hắn đương nhiên là có thể trực tiếp cùng Bạch Dạ nói, đây là nộp sở mệnh lệnh, Bạch Dạ nhất định phải gia nhập vào. Thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, chính mình nếu là nói ra câu nói này, lấy đối phương vừa mới nhìn mình ánh mắt, vậy đoán chừng là thật có thể lấy đi mạng của mình. Ta đúng, các ngươi trưng binh là có ý gì? Binh sĩ trưởng đều không nghĩ tới biện pháp gì, môn đột nhiên lại bị mở ra, Bạch Dạ tò mò hỏi một câu. Mặc dù mình không phải nộp sở người, nhưng có thể cùng theo qua. Chính mình cũng không thể không có từ trước đến nay trực tiếp đi qua. Chính là đi tới ẩn nghỉ ạ chiến tranh binh sĩ, nếu có thực lực, sẽ sắp xếp trong bộ đội tinh anh. Binh sĩ thấy thế cũng là vội vàng nói, hắn thấy Bạch Dạ nếu như có phía trước chính mình loại kia khí tức sợ hãi thực lực, hẳn là sẽ bị sắp xếp trong đến tinh anh tiểu đội. Hơn nữa Bạch Dạ tất nhiên mở miệng hỏi chính mình, đó có phải hay không cũng đại biểu lấy hắn đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú đâu. Nhất định phải nghe mệnh lệnh vẫn là có thể tùy ý hành động. A. Binh sĩ trưởng nghe được như thế thái quá vấn đề trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là phải trả lời thế nào Bạch Dạ. Hắn không có nghe lầm chứ? Quá khứ là có thể tùy ý hành động hay là muốn nghe mệnh lệnh? Câu nói này sau khi nói xong cả người hắn có chút choáng. Xem như công nhân, ngươi không nghe theo mệnh lệnh, vậy làm sao có thể ngươi đi về hỏi hỏi nhìn, nếu như có thể mà nói, vậy ta liền gia nhập vào. Tốt a. Binh sĩ nhìn xem binh sĩ trưởng lão thật cho Bạch Dạ đăng ký tin tức, trong lòng đối với mình lão đại có chút chấn kinh. Đây vẫn là chính mình nhận biết lão đại sao? Lão đại của mình hôn quân đội đó không phải là dựa vào ăn cây táo rào cây sung, bán đứng huynh đệ, quyến rũ đại tẩu nổi danh sao? Nhìn cái gì vậy, lại nhìn a ánh mắt ngươi cho ngóc xuống. Không nhìn không nhìn. Binh sĩ khoát tay lia lịa, trong lòng lại thầm nghĩ thư thái. Đây mới là chính mình nhận biết lao đại a, tại sao có thể là loại kia ôn tồn lễ độ loại hình a. Đem Bạch Dạ tin tức cho đăng ký bên trên, tiếp đó cầm những thứ này đăng ký tư liệu, binh sĩ dài đem những thứ này toàn bộ giao cho cấp trên, đồng thời cũng đem Bạch Dạ lời nói mang trở về. Đi qua tầng tầng sàng lọc, Sơ Bản khi lấy được Bạch Dạ tư liệu sau đó, khóe miệng cũng không khỏi thoáng qua một tia không hiểu ý vị, gia hỏa này thật sự chính là thú vị a, hắn chính là đánh bại Dở Dạ Vân người a. Sơ Bản kỳ thực cũng thật thưởng thức cái này có chồng ý nghĩ của mình người. Cho nên khi Bạch Dạ nói ra câu nói này, đáy lòng của hắn cũng càng coi trọng Bạch Dạ một chút. Cho nên ngươi cứ như vậy dung túng hắn. Nhìn Sơ Văn bộ dạng này, Đa Di ủ cũng biết hắn, cứ như vậy nói. Ta phải đi gặp thấy hắn, ít nhất phải để cho hắn bày ra bản thân giá trị mới được. Giá trị? tại nộp sở chính là quyết định ngươi là có hay không là cá nhân hết thảy. Không có giá trị lợi dụng người, như vậy thì không có tư cách ngồi ở trên bàn bàn điều kiện. Chỉ cần Bạch Dạ có, như vậy Bạch Dạ liền xem như tùy ý trên chiến trường đi lại lại như thế nào đâu. Cũng đúng, nộp sở cứ như vậy, cho nên Du Cụ Tỷ ổ tên ngu ngốc kia bây giờ mới có thể bị hoàng đế trọng dụng a. Dưới ánh mặt trời dù sao cũng nên là có chút bóng tối, tên kia tựa hồ cũng phát hiện một ít gì. Sơ Văn nhàn nhạt nói, những năm này, Sơ Văn cũng phát hiện dấu ở nộp sở phía dưới, tựa hồ không hề chỉ là chỉ có chương 240, Bạch Dạ, Nỉ Đỉ Nghị Kỳ báo đáp thế nào ta sao? 2, chương 240, Bạch Dạ, Nỉ Đỉ Nghị Kỳ báo đáp thế nào ta sao? 2, các quyền quý thống trị. Mà trong bóng đêm vẫn luôn có một đôi thậm chí là vài đôi con mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lên nộp sở hết thảy. Mà những ánh mắt này mới là khống chế nộp sở người. Mà nộp sở các quyền quý tựa hồ cũng cùng những người kia có cấu kết. So với những người khác, Sơ Văn thần phục chỉ là nộp sở đế quốc mà thôi. Mặc dù trước mắt chính mình cũng không có xác thực hiểu rõ đối phương, nhưng hắn đã biết được bộ phận. "Túy ngươi a, ngược lại một lần này chiến tranh là ngươi chủ quản." "Nói đi." Đa Dĩ Vũ đứng dậy rời đi phòng họp, hắn còn muốn chuẩn bị tiếp tục cùng Đệ Sĩ ạ chiến tranh. Đồng thời, hắn cùng Sở Bảnh quan hệ cũng còn chưa tới một bước kia, nói chuyện cũng không xê xích gì nhiều, nói cho cùng kỳ thực chính mình cùng Sở Bảnh không phải cũng là bởi vì lợi ích mới đi đến cùng nhau sao? Cái này tại nộp sở thế nhưng là rất thực tế sự tình. "Ta là Sở Bảnh, có rảnh tâm sự sao?" Ngày thứ hai, Sở Bảnh tìm tới Bạch Dạ. Hắn nhất định phải lập tức xác định Bạch Dạ giá trị, thực lực của ngươi ta tán thành, nhưng mà nếu như ngươi đi ở nhì ạ chiến trường, ngươi sẽ làm như thế nào? Sơ Bảnh không có đi khảo thí Bạch Dạ thực lực, giờ Dạ vẫn đã khảo nghiệm, mà hắn quan tâm nhất là Bạch Dạ đi tới chiến trường sẽ làm ra một ít chuyện gì tới. Đương nhiên là đi làm chính mình cho rằng đúng sự tình. Bạch Dạ cũng không muốn trợ giúp Nộp Sật đi xâm lược, nói cho cùng chính mình cùng Nộp Sật quan hệ khóa lại cũng không sâu, cho nên Nộp Sật xâm lấn ai ở nhì ạ đối với hắn là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tại Nộp Sật ngốc lâu tựa hồ chính mình cũng càng coi trọng lợi ích. Không thể cho chính mình mang đến lợi ích sự tình cần gì phải đi làm đâu. Nghe Bạch Dạ mà nói, Sơ Bảnh ánh mắt bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại mang theo một tia ngạc nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm đủ loại lý do, không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp đem ý tưởng nội tâm của mình nói ra à. Sơ Bảnh trước khi tới liền làm tôi diễn, xem như nộp sật trí tướng, hắn cũng có nghĩ tới Bạch Dạ sẽ tìm điểm mở cớ. Không nghĩ tới Bạch Dạ tựa hồ rất thành thật liền nói thẳng, ta tại sao muốn tìm đủ loại mở cớ, bản thân ta cũng không phải là rất muốn tham quân, chỉ là muốn cùng theo qua xem mà thôi. Vậy ngươi cảm thấy nộp sật sẽ thắng vẫn là thất bại? Kỳ quái, chính mình làm sao lại hỏi ra loại vấn đề này? Sơ Bảnh trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, rõ ràng loại lời này tựa hồ cũng không nên hỏi Bạch Dạ. Thế nhưng là hắn nhưng lại có chút không nhịn được muốn hỏi một câu. Thua. Bạch Dạ không chút nào khách khí nói, cho dù là chính mình toàn lực ứng phó, thậm chí là Black Joe còn có Vladimir tinh hồng mật xã đồng thời xuất động cũng không khả năng đánh bại Ẩn Nhĩ ạ. Bởi vì Ẩn Nhĩ ạ có xin dở ra, năng lượng của nàng tại thế giới hiện thực đó là thật vô cùng vô tận a, tăng thêm thiên khải nhân cật mạ cùng chúng tinh chi tử sổ dạ cả. Hơn nữa thế lực khác cũng sẽ không ngồi nhìn nộp sở đánh bại Ẩn Nhĩ ạ. Ngươi cũng thấy đấy nộp sật tương lai a. Sơ Bảnh cũng nhìn thấy, hắn biết rõ thất bại, chỉ là nhưng cũng không ngăn cản được. Đương nhiên, hắn đối với cái này độc tài chế độ cũng có một loại cảm giác buồn nôn. Phải thua chiến tranh còn muốn đánh, hoàng đế thật là có ý tứ. Ai biết được. Sơ Bảnh lắc đầu, lập tức nhìn về phía Bạch Dạ hỏi, như vậy ta đồng ý yêu cầu của ngươi, đến lúc đó ngươi đi theo đám bọn hắn đi qua cũng được, trên chiến trường ta cho ngươi hành động đặc biệt quyền lợi. Ân. Song Vương liền như vậy đã đạt thành hiệp định, mà Bạch Dạ lại cũng có tâm tư khác. Mặc dù nói còn chưa tới trên chiến trường liền có tâm tư khác, nhưng tất nhiên Sở Bảnh đều nói như vậy, đối phương cũng biết ý nghĩ của mình, Bạch Dạ cảm giác cũng không có tất yếu có ý nghĩ khác. Đi tới Ẩn Nhĩ ạ trên đường, Bạch Dạ một đường nhìn xem nộp sật cái kia man ngoan cướp đoạt lấy trên đường hết thảy, cũng không khỏi lắc đầu. Những thứ này quân đội không hổ là nộp sật man tự a, chỉ cần xuất binh, vậy thật là không có một mảng cỏ. Cũng khó trách tại giai đoạn trước nguyên bản ai Ẩn Nhĩ ạ trên chiến trường nộp sật rõ ràng là chiếm cứ lấy ưu thế, thậm chí đã có không ít người đều không phản kháng, nhưng ở nộp sật những cái kia man ngoan cướp đoạt phía dưới, không ít người trực tiếp liền phấn khởi phản kháng. Lấy đao mội cầm đầu quân phản kháng trực tiếp là đem Sở Bảnh một cánh tay cho trả xuống, tiếp lấy chiến tuyến không ngừng co vào, thẳng đến sau khi thất bại, Nộp Sật cũng liền thối lui ra khỏi Ẩn Nhĩ ạ. Nhưng giữa song phương thù hận cũng là kết xuống, cái này cũng là Bạch Dạ vì cái gì không muốn xâm nhập buộc chặt Nộp Sật nguyên nhân. Một khi chính mình cùng đối phương trói chặt lại sau cái kia lấy Nộp Sật đánh đông dẹp bắc tính cách, chính mình sẽ đem toàn bộ vạ lộ dạn đều đắc tội. Cái kia liền thật sự chỉ có thể cùng Nộp Sật đi cùng một chỗ. Tiến vào Ẩn Nhĩ ạ cảnh nội, Bạch Dạ thấy được Nộp Sật người thổ dù. "Uy, các ngươi làm cái gì vậy?" Bạch Dạ nhìn xem một xe đồ vật từ Ẩn Nhĩ ạ hướng về nộp sật vận chuyển, Bạch Dạ có chút kỳ quái hỏi: "Những người này ở đây tiễn đưa cái gì?" "Hắc hắc, đây chính là bảo bối a." Binh sĩ nhìn xem Bạch Dạ trên người tiêu chí, khóe miệng cũng không khỏi một phát, cười hì hì nói: "Cái đồ chơi này thế nhưng là nuột các quý tộc thích nhất a bảo bối." Bạch Dạ vung lên rèm xem xét, trong lòng đống nhiên cũng là có một loại không hiểu cảm giác nói không ra lời. "Vạn Stay a tộc, khó trách thất bại a, liền người Ẩn Nhĩ ạ cũng cùng một chỗ buôn bán đi." Bạch Dạ nhàn nhạt nói, cũng đã đem người ta nhân khẩu buôn bán. Đối phương nếu là không phản kháng tựa hồ cũng không có khả năng. Bạch Dạ đưa tay, lập tức dùng đao trực tiếp đem nơi này lồng giam toàn bộ chặt đứt. Nhìn xem Bạch Dạ động tác này, các binh lính chung quanh cũng là lập tức tiến vào trạng thái canh gác, giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay Bạch Dạ, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Đây chính là bọn hắn thật vất vả bắt được và sẽ hạ tổ ca nếu là mang về, vậy khẳng định là có thể được đến phong thưởng. Thế nhưng là Bạch Dạ lần này trực tiếp đem vừa mới bắt được Vasya tộc toàn bộ cho thả đi, thả bọn hắn động thủ. Noxus nội bộ cũng không phải như vậy hài hòa, lẫn nhau động thủ đó đều là chuyện rất bình thường. Bạch Dạ đây chính là muốn ngăn cản bọn hắn lên trước con đường, cái này sao có thể sẽ bị cho phép đâu. Lập tức một đoàn người cũng là đem Bạch Dạ vây quanh chuẩn bị động thủ, chỉ có điều tại trong khoảnh khắc người nơi này cũng toàn bộ bị Bạch Dạ trong nháy mắt miểu sát. Mắt nhìn đang nuốt ở lồng bên trong tựa hồ tùy thời chuẩn bị tìm kiếm chạy trốn cơ hội Vasya nhóm. Như thế nào? Không muốn đi sao? Bạch Dạ đem ánh mắt rơi vào một cái quần áo tương đối bại lộ nữ tử. Hắn vừa mới cũng không phải là hảo tâm ra tay, mà là tại trong lúc này thấy được một người. Người không phải nổ sợ người. Ni đi đối với Bạch Dạ cái gọi là hảo tâm, trong lòng nhưng cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Trung quanh Vasya nhất tộc thành viên số đông cũng là lấy Ni đi xem như trung tâm. Bọn hắn đồng dạng là ôm lấy chút hoài nghi. Không phải. Bạch Dạ có chút hiếu kỳ, Ni đi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Nhưng nghĩ tới đây là thế giới hiện thực, cũng không phải trong trò chơi nở tờ cờ, vẫn luôn muốn tụ tập tại một chỗ không thể di động. Cho nên hắn cũng chưa từng có nhiều xoắn xuýt, phía trước khi nhìn đến Nỉ Đỉ sau đó, Bạch Dạ liền làm tốt quyết định. Ta cũng không có ngăn các ngươi rời đi, muốn đi thì đi tốt. Tự mình tính cải biến vận mệnh của nàng sao? Trong lòng Bạch Dạ cũng tại tự hỏi, theo đạo lý tới nói không có tự mình ra tay, kỳ thực Nỉ Đỉ hẳn là cũng sẽ không bị bắt được nộp sật. Bản thân bối cảnh sau lưng của nàng trong chuyện xưa cũng không có đã thông báo nàng bị nộp sật nô lệ qua. Đa tạ. Nỉ Đỉ do dự một chút, mặc dù không muốn tin tưởng nhân loại, nhưng Bạch Dạ dù sao cũng là cứu được các nàng. Cho nên nàng đối với Bạch Dạ nói một tiếng cảm ơn sau đó liền trực tiếp ngăn cản lấy những người khác chuẩn bị rút lui. Bây giờ toàn bộ Alania đều là nổ sợ người, đừng trở về chỗ trước đây. Bạch Dạ hảo tâm nhắc nhở một câu, nếu là nam, hắn chỉ có thể để cho đối phương tự cường. Nghe Bạch Dạ lời nói sau, Ni Đi sửng sốt một chút, lập tức cũng là gật đầu một cái mang theo những người khác rời khỏi nơi này. Lưu lại Bạch Dạ một người ở đây cũng cảm giác có chút buồn rầu. Rõ ràng chính mình cũng không có muốn lập tức liền động thủ, hiện tại xem ra muốn tiếp tục đi theo đại bộ đội bên trong rõ ràng là không đồng dạng. Đang lúc Bạch Dạ chuẩn bị rời đi, cảm thấy chính mình đang bị dòng nó, là cái kia con báo à. Còn không đi sao? Như thế nào? Không nỡ đi sao? Bạch Dạ ngồi ở lồng giam trên xe, hiếu kỳ nhìn về phía con báo cái hướng kia. Mà bị Bạch Dạ chỉ đích danh sau Nỉ Đỉ trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc, nàng cho là mình nấp rất kỹ, không nghĩ tới thế mà còn là bị Bạch Dạ phát hiện. Trong rừng, nàng thế nhưng là có rất kinh nghiệm. Cứ như vậy bị phát hiện thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Ta chỉ là Nỉ Đỉ há to miệng, nhưng mà câu nói kia cũng nói không ra miệng. Chủ yếu là nhân gia đều đem chính mình đem thả kết quả nàng lại còn hoài nghi Bạch Dạ dậy rồi. Ngươi là sợ ta cố ý thả đi các ngươi, tiếp đó đi bắt càng nhiều người a? Bạch Dạ trực tiếp vạch trần Nỉ Đỉ tiểu tâm tư. Hắn nơi nào sẽ không biết Nỉ Đỉ đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Bởi vì nhân loại là không thể tin. Nỉ Đỉ sắc mặt đỏ lên, bị Bạch Dạ đâm thủng tâm tư sau đó, nàng cũng có chút nói không nên lời cái khác lời nói. Chính mình chỉ có thể há mồm một câu nhân loại không đáng tín nhiệm. Thế nhưng là vừa mới chính là không tín nhiệm nhân loại giải cứu chính mình. Vậy ngươi bây giờ cũng đã yểm hộ rút lui, đi thôi. Bạch Dạ cũng không có cùng Nỉ Đỉ tranh luận. Hắn đương nhiên cũng là biết ở giữa những tộc đàn cùng nhân loại này là bởi vì thời gian dài mâu thuẫn cho nên mới đưa đến giữa lẫn nhau không tín nhiệm. Muốn thay đổi những quan niệm này, không phải chỉ bằng chính mình cái kia một hai câu liền có thể thay đổi. Ta là hy vọng có một chuyện muốn nhờ ngươi Nỉ Đỉ trên mặt có một chút ngượng ngùng, dù sao mình chân trước mới nói nhân loại là không thể tin, thế nhưng là sau một giây chính mình lại có chuyện muốn nhờ cậy Bạch Dạ trợ giúp chính mình. Lời nói này mở miệng nàng cũng thẹn đến hoảng. Nói, ta có vài bằng hữu cũng bị nổ sật người bắt đi, nếu như có thể mà nói, ta muốn mời người giúp một chút. Cắn răng, Nỉ Đỉ cũng dứt khoát là đem câu nói này cho nói ra khỏi miệng. Nếu là Bạch Dạ để cho chính mình nói, vậy nàng cũng không có cái gì tốt do dự. Chỗ tốt. A. Nỉ Đỉ sững sờ tại chỗ, mặc dù cảm giác đối phương nói không có vấn đề gì, thế nhưng là cái này bỗng nhiên đưa ra muốn chỗ tốt thi pháp, cũng là Nỉ Đỉ có chút không nghĩ tới. Mình có thể cho hắn chỗ tốt gì a? Ta cứu ngươi chỉ là thuận tay, nếu như muốn ta tiếp tục hỗ trợ, vậy khẳng định cũng phải có chỗ tốt ta. Bạch Dạ cười tủm tỉm nhìn xem Nỉ Đỉ, rõ ràng nàng phía trước căn bản là không nghĩ tới chỗ tốt chuyện này. Bất quá cũng không có quan hệ, Bạch Dạ có thể cho nàng suy nghĩ thật kỹ thời gian. Ta cũng không biết ngươi cần gì, nếu như ngươi có gì cần, mà ta vừa bạn có, ta có thể cho ngươi tìm đến. Nỉ Đỉ cắn răng, lập tức cũng là trả lời Bạch Dạ vấn đề này. Mặc dù trước mắt cũng không biết Bạch Dạ đến cùng là cần gì, nhưng nếu như nàng có, vậy nàng cũng nhất định sẽ giao cho Bạch Dạ. Cái kia chờ ta nghĩ đến ngươi lại cho ta a. Isto giống như cũng là có không thiếu đồ tốt. Hơn nữa có người quen dễ dẫn đường, về sau nếu như mình muốn đi Isto hoặc đi Vasya cái này có ân tình của bọn hắn, cái kia cũng có thể tốt hơn đi qua. Ừ. Nỉ Đỉ liên tục gật đầu, lập tức liền hơi co lại cái mũi của mình, nàng đã ngửi thấy đồng bạn vị trí. Bọn hắn đây là một phần nhỏ người mà thôi, bên kia có rất nhiều người trông coi, cho nên nàng cũng không có biện pháp đi giải cứu. Mặc dù bọn hắn đang bị nắm phía trước đã lưu lại tín hiệu, nói không chừng đã bị phát hiện, hơn nữa các tộc nhân cũng đều tới chuẩn bị giải cứu bọn họ, nhưng nàng cũng cảm thấy tốt nhất cũng là không cần đem tất cả hy vọng ký thác tại phía trên này. Dù sao những người kia một khi rời đi ở Nỉ Ả muốn đang đuổi trở về vậy coi như rất không có khả năng. Hai người cùng nhau tiến lên, dựa vào lấy Nỉ Đỉ cái kia khíu giác bén nhạy, bọn hắn rất nhanh là đến một chỗ rừng rậm chỗ phục kích lấy. Dọc theo đường đi, hai người cũng đơn giản trao đổi một chút, khi biết Bạch Dạ là theo chân nổ sật binh sĩ tới sau, Nỉ Đỉ ngay từ đầu cũng có chút kinh ngạc. Với mới Bạch Dạ việc làm đó cũng đều là hại người không lợi mình. chỉ là đằng sau khi biết Bạch Dạ lập trường sau cũng liền hiểu rõ. Kỳ thực Bạch Dạ trước đây từ nộp sật bên trong sân đấu đi tới sau đó cũng vẫn luôn đang tự hỏi mình rốt cuộc là muốn làm cái gì. Mỗi cái anh hùng tại vạ lộ giản tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chuyện chính mình phải làm, mà hắn lại giống như là không có bất kỳ cái gì mục tiêu lục bình. Đằng sau hắn cũng nghĩ minh bạch, không bằng liền cùng Nghệ Diệu một dạng làm một cái nhà thám hiểm, tiếp đó sẽ ở vạ lộ giản nộp lên vài bằng hữu thay đổi một ít chuyện, chờ sau này không có sự tình sau, chính mình cũng có thể về hưu mở một nhà quán rượu nhỏ tựa hồ cũng không tệ. Là Zenga tới. Ni Đi kích động nhìn phía trước đã cùng nộp sật quân đội dây dưa ở trong mắt một khối rèn gà lập lòe vẻ kích động. Viện quân cuối cùng chạy tới. Chỉ là người tới tựa hồ chỉ có rèn gà, là đại bộ đội còn chưa tới tới sao? Hắn phải thua. Chó xôn sao? Bạch Dạ nhìn về phía nơi xa, rèn gà bây giờ con mắt còn tại, theo lý thuyết hắn còn không có gặp phải Kha Dịp. Vậy bây giờ hắn tựa hồ cũng không gọi được một cái hợp cách thợ săn. Chó xôn chuyển biến là muốn tại gặp phải Kha Dịp sau đó, song phương đều cảm thấy đối phương là một cái không tệ đối thủ, hơn nữa tại sao cái này song phương đều muốn cầm xuống đối phương đầu người. Bất quá tại Bạch Dạ xem ra, Zenga hậu kỳ chỉ có thể cùng Kha Dịch chênh lệch càng lúc càng lớn, dù sao Kha Dịch đến từ hư không, hắn là có thể không ngừng tiến hóa. Ta đi hỗ trợ, làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Nhìn xem Nỉ Đi sông thẳng sông liền lên, Bạch Dạ không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cứ như vậy bên trên a. Không nói chuyện vẫn chưa nói xong, Nỉ Đi liền đã lên rồi. Nỉ Đi. Zenga trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem Nỉ Đi. Phía trước không phải nói nàng cũng bị bắt đi sao? Ừ, chúng ta đã bị giải cứu. Dường như là nhìn ra Zenga trong mắt nghi hoặc, Nỉ Đi vội vàng mở miệng giải thích một chút bọn hắn đã được cứu chuyện này. Mà tại biết được các nàng được cứu sau, trong lòng Zenga cũng nhẹ nhàng thở ra. Và sẽ ạ các viện quân đã qua bên kia cứu vớt Nỉ Đi bọn họ, mà chính mình nhưng là tới trước ở đây ngăn cản được cái này một chi nổ sật quân đội rời đi bước chân. Tất nhiên Nỉ Đi đã bị giải cứu, vậy thì đại biểu lấy các viện quân rất nhanh liền đến. Chỉ là Zenga một cái thất thần, vừa vặn liền bị nổ sật quân đội thành viên bắt được cơ hội này, cùng nhau xử lý trong nháy mắt vô số trường mâu đâm hướng Zenga. Cái kia lóng lánh hàn mang trường mâu cách mình càng ngày càng gần, trong lòng Zenga còi báo động vang lớn, đang chuẩn bị nhảy ra lúc, trên không cũng có mấy cái binh sĩ hướng về hắn đâm tới, cái này hiển nhiên là không định cho hắn đường sống. Cẩn thận a. Nỉ Đi trong tay tiêu thương nhìn về phía trước muốn cho Zenga mở ra một con đường tới. Chỉ là hiển nhiên là Ly Thủy sát đuổi, đang lúc nàng lo lắng vạn phần thời điểm, một điểm hàn mang tới trước, các binh lính chung quanh toàn bộ đều bị một đạo kiếm khí chia làm hai nửa. Trong bụi cây, một bóng người đi ra, khi nhìn đến người tới sau, Nỉ Đi mừng rỡ trong lòng, mà Zenga nhưng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cả người của hắn đều run. Đó là sợ hãi. Không, đây là hưng phấn. Trong lòng của hắn đè nén không để cho mình đi sợ, hắn cho rằng đó cũng không phải sợ, mà là hắn cảm thấy gặp đối thủ. Tăng thêm đối phương thân phận nhân loại, cũng đồng dạng là để cho trong lòng Zenga không vui. Nhìn hắn trạng thái này, Nỉ Đi vội vàng ngăn ở giữa hai người, Zenga tỉnh táo một chút, hắn là tới trợ giúp chúng ta. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Bạch Dạ cùng Zenga đánh nhau, Bạch Dạ là tới trợ giúp bọn hắn. Huống chi hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đủ đánh bại Bạch Dạ. Nhân loại đến giúp đỡ chúng ta. Mặc dù ở tại Ernia, nhưng Vasya tộc thì sẽ không cùng nhân loại có quá nhiều tiếp xúc, cho nên Zenga tự nhiên là không tin. Nếu không phải là lần này nổ sật xâm lấn, bọn hắn cũng sẽ không biến thành dạng này. Phía trước người Ernia cũng có đi tìm bọn hắn đồng minh, bất quá bọn hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng đối phương. Hắn là người Ernia. Zenga không nên ôm có thành kiến a. Nỉ Đi cũng biết, loại ý nghĩ này cho dù là trước đây chính mình không phải cũng đồng dạng nắm giữ sao. Ta chẳng qua là cảm thấy nhân loại căn bản là không có hảo tâm như vậy thôi. Zenga nhất miệng, cũng không có trước đây dương cùng bạc kiếm. Nỉ Đi là đáng ra tin tưởng, từ lời của nàng bên trong, kỳ thực Zenga cũng minh bạch đi qua, có lẽ Nỉ Đi chính là Bạch Dạ cứu. Là nơi này. Nơi xa, một đạo trung khí âm thanh vang lên, tinh tế vỡ nát âm thanh không ngừng rung ngắn. Một cái sau lưng lơ lửng đao nữ hài dẫn một đám người đến nơi này. Ái lì ạ. Cho nên nói cứu được vạ sẽ ạ vốn là ái lì ạ. Cái kia cái này cũng giải thích thông tại sao sẽ như vậy nói đến cũng là, ái lì ạ xây dựng quân phản kháng cũng không khả năng sẽ mắt thấy nộp sật người ở đây làm ác. Chương 241, Nỉ Đi, Bạch Dạ đối với ta mưu đồ làm loạn, ẩn nhẫn. A gì, săn giết thời khắc đến. Một, chương 241, Nỉ Đi, Bạch Dạ đối với ta mưu đồ làm loạn, ẩn nhẫn. A gì, săn giết thời khắc đến. Một, chính các ngươi giải quyết sao? Ái lì ạ ánh mắt tại Bạch Dạ bọn người trên thân quét mắt. Khi nhìn đến cái này đầy mặt đất đều là nộp sật thi thể binh lính thời điểm, trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Nếu như vạ sẽ ả tộc nắm giữ chiến lược mạnh mẽ như vậy đang bảo vệ ở Nỉ ạ bên trên chắc chắn cũng có thể ra không ít lực. Mặc dù vạ sẽ ả vẫn luôn cùng nhân loại không quá hữu hảo. Nhưng nếu là bọn hắn ai ở Nỉ ạ người, vậy mọi người trên cơ bản cũng là bình an vô sự, nhưng nếu là nộp sật người chiếm linh ở đây, vạ sẽ ả tộc tuyệt đối không được an bình. Bởi vì nộp sật cái kia tàn khốc thống trị cùng với cái kia không có chút nào tiết chế cấp đoạt đã khiến cho rất nhiều ở Nỉ ạ người bất mãn. Cho nên bọn hắn hy vọng nhận được cứu vớt, mà có như vậy một đám người đứng dậy, tại đối mặt nộp sật xâm lược sau, bọn hắn tự phát gây dựng chặn đánh quân đội, đồng thời cũng đang không ngừng mở rộng cái đội ngũ này. Ái Lì ạ chính là một thành viên trong đó. Đối với nàng mà nói, loại này gánh vác gánh nặng cảm giác giống như là 1000 người mong mỏi cùng trông mong nói mỗi câu, làm mỗi chuyện. Nàng muốn đem nộp sật người đổi ra ở Lì ạ. Không phải, hắn hỗ trợ. Zenga mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Bạch Dạ hỗ trợ mới khiến cho bọn hắn nhiều. Nhìn xem hắn chỉ đi phương hướng, Ái Lì ạ theo ánh mắt nhìn, trên mặt mang vẻ thân hòa. Đúng, Ái Lì ạ ta đồng ý các ngươi nói lên hợp tác, chúng ta muốn đem nộp sật người đổi ra ở Lì ạ. Trước đây, Ai Lì ạ là đi tìm rèn gạ bọn hắn hợp tác. Bất quá lúc kia rèn gạ cho rằng căn bản là không có cần thiết hợp tác. Thế cục bây giờ đã không phải là tùy ý chính mình bốc đồng thời điểm, dù cho dù thế nào không muốn bước ra một bước này, nhưng ấy lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như vẫn là như phía trước như vậy cự tuyệt hợp tác, hôm nay sự tình sẽ một lần nữa phát sinh, cho nên để tránh loại chuyện như vậy xuất hiện, rèn gạ cũng quyết định bước bỏ đi trước đây những cái kia thành kiến, liền cùng Ai Lì ạ hợp tác. Hoan nghênh đến cực điểm. Ái Lì Á nụ cười trên mặt cũng là che giấu không được, đây là một cái tin tức rất tốt. Đồng thời, Ái Lì Á cũng đem ánh mắt đặt ở trên thân Mạnh Dạ, hỏi, ngài cũng là Ấn Nhĩ Á người sao? Hiện nay, tại Ấn Nhĩ Á nơi này đại bộ phận người xứ khác kỳ thực đều lựa chọn ly khai nơi này. Có thể lưu tại nơi này người hẳn là Ấn Nhĩ Á người A. Tăng thêm đối phương trưởng nghĩa ra tay Ái Lì Á là muốn mời Mạnh Dạ lưu lại một lên chống cự nộp sật quân đội. Ta chính là từ nộp sật tới. Hắn là nộp sật người. Rèn gạ quay đầu nhìn về phía Nhĩ đi. Trước đây thời điểm Nhĩ đi thế nhưng là chưa hề nói chuyện này. Vậy ngài nhất định không ưa nộp sật hành động mới tới trợ giúp đúng không? Ái Lì ạ có thể nghĩ tới cũng liền cái này, tất nhiên Bạch Dạ là quyết định tới trợ giúp, đó nhất định là không quen nhìn nộp sật hành động. Kỳ thực đã không chỉ là Ấn Nhĩ ạ thậm chí là khác không thiếu chỗ đều gặp nộp sật xâm lấn. Sau khi nộp sật thành lập, cái này quyết trương liền chưa bao giờ dừng lại. Ta không phải là, ta chính là tới tham gia náo nhiệt. Kỳ thực cùng phía trước sở bàn trò chuyện sau đó Bạch Dạ liền ý thức được đối phương tựa hồ căn bản cũng không quan tâm thắng thua. Dù sao trận chiến tranh này là tất thua. Nói cho cùng, nếu không phải là Lệm Tợ Lạn khống chế hoàng đế mở ra cuộc chiến tranh này mà nói, vậy căn bản cũng không có thể đồng thời mở ra hai trận chiến tranh, huống chi một trận khác vẫn là Đệ Sĩ ạ. Đệ Sĩ ạ cũng không phải cái gì nước yếu à, bây giờ Đạ Di ủ cũng không thiếu nộp sật người thân hãm trong cuộc chiến tranh này. Đây nếu là có thể xâm lấn Ai Ơn Nhi ạ thành công đó mới là có quỷ. Cho nên Bạch Dạ mục đích tới nơi này cũng là đơn thuần chính là chơi đùa, thuận tiện quen biết một số người. Bởi vì cùng sở hẳn có chỗ tiếp xúc duyên cớ, Bạch Dạ cũng có kế hoạch mới. Nguyên bản hắn là bị quản chế tại Lệm Tợ Lạn, bởi vì bị Lệm Tợ Lạn để mắt tới lại không có thay đổi thực lực, kia đối chính mình mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần ngăn chặn thời gian, chờ sơ hiện tại trong bất hủ bảo lũy y mộ tổ bạc sơn thu được sức mạnh từ đó cùng Lệm Tợ Lạn bắt đầu đối kháng sau đó, đây mới là chính mình tham gia trong đó tốt nhất thời gian điểm. Cho nên hắn cũng không muốn cùng nộp sật hoặc có lẽ là sơ hiện đi quá gần, nhưng lại không muốn cách quá xa, cần duy trì một cái như gần như xa quan hệ. Tham gia náo nhiệt nơi này chính là chiến tranh điểm. Ngươi thật sự không sợ chết? Mặc dù Bạch Dạ cái này nói rất thoải mái, thế nhưng là tại cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất trên chiến trường, không có người nào tâm tình sẽ như vậy buông lòng à. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có chính ta phong cách làm việc. Hắn cũng không đến nỗi tới đây không kiêng nể gì cả, nếu là gặp phải một cái tự mình giải quyết không được, sợ không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Tốt. Ái Lì Á nguyên bản còn muốn mời Bạch Dạ gia nhập vào, bất quá Bạch Dạ đã có ý nghĩ của mình, cái kia tựa hồ cũng không có tất yếu khuyên nữa nói. Cáo biệt Ái Lì Á sau, Bạch Dạ cũng bước lên một người đường đi. Rèn gã lựa chọn đi theo Ái Lì Á cùng rời đi. Bọn hắn muốn đi đàm luận một chút như thế nào phòng ngự nộp sật chuyện này, mà tại sau lưng nhưng cũng có một cái đuôi nhỏ một mực đi theo. Như thế nào? Ngươi không trở về? Bạch Dạ xoay người, có chút hiếu kỳ nhìn xem một đường đi theo chính mình nghĩ đi. Nàng tới đây hẳn là có mục đích của mình. Ta chỉ là muốn đi theo ngươi cùng đi nhìn một chút, hơn nữa ta sẽ khôi phục thuật, nếu như ngươi bị thương rồi, ta có thể giúp ngươi trị liệu. Nghĩ đi kỳ thực là muốn còn Bạch Dạ nhân tình. Vậy ngươi cứ như vậy đi theo ta đi. Bạch Dạ có chút kỳ quái hỏi một câu, theo đạo lý tới nói Nghĩ đi không nên cứ như vậy đi thôi. Các nàng cũng sẽ không tùy ý tại vạ lộ dạn đi lại mới là. Ừ, ta muốn cùng ngài cùng rời đi, bất quá trước lúc rời đi ta cần trở về cùng bọn hắn nói một chút. Đi đi dường như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, nàng phải rời đi nơi này, đi theo Bạch Dạ tại vạ lộ dạn đi một chút nhìn. Đương nhiên, chủ yếu chính là vì báo ân, chờ mình báo ân kết thúc, nàng có lẽ liền sẽ chọn rời đi hoặc căn cứ chính mình nội tâm lựa chọn muốn hay không đi theo Bạch Dạ lại tiếp tục đi. Bởi vì nàng sợ, một khi lần này cùng Bạch Dạ phân biệt sau đó, chính mình sẽ không có biện pháp hoàn lại lần này Bạch Dạ cứu trợ ân tình, hắn không giống như là ẩn nhị a người. Nếu như mình là bị Ái Lì Ả cứu được, như vậy nàng sẽ gia nhập vào đối kháng nộp sật quân đồng minh bên trong, đến lúc đó ở đây xuất lực liền tốt. Nhưng Bạch Dạ là khác biệt. Mà Bạch Dạ lại tại suy xét, chuyến này đường đi phải chăng phải mang theo Nhĩ đi. Tựa hồ đường đi có một cái làm bạn giống như cũng thật không tệ. Bạch Dạ suy tư một hồi sau đó, lập tức cũng gật đầu một cái, hảo, chúng ta đi trước ngươi bộ lạc đó à. Ừ Nhĩ đi gặp Bạch Dạ đáp ứng, trong lòng nhưng cũng có loại không hiểu tin tức. Trong bộ lạc, không thiếu vả sạ tộc đang chờ đợi Nhĩ đi đến, phía trước tại bọn hắn trở về thời điểm, Nhĩ đi nói rồi, mặc dù Bạch Dạ buông tha bọn hắn, nhưng mà ai cũng không biết có phải là địch nhân hay không cả bấy. Cho nên nói, Nhĩ đi lựa chọn ở bên kia chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Dạ, chỉ là cho tới bây giờ vẫn chưa về, cũng thực là để cho bọn hắn lo lắng không thôi. Hiện nay khi nhìn đến Nhĩ đi sau đó, tại chỗ tất cả vả sạ tộc nhân cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhĩ đi, buồn trở về a. Đầu lưỡi lớn nói chuyện nói là không minh bạch. Nhĩ cổ. Nhĩ đi bước nhanh đi lên trước, kích động nhìn Nhĩ cổ, phía trước đang bị nắm bắt trong đám người cũng không có thấy Nhĩ cổ. Vốn là nàng còn tưởng rằng Nhĩ cổ tại mặt khác một nhóm bên trong, bây giờ thấy Nhĩ cổ, nàng đấy lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà Bạch Dạ khi nghe đến Nhĩ đi lời nói sau cũng không khỏi ghé mắt nhìn lại. Nhĩ cổ, chính là cái kia có thể biến thân Nhĩ cổ. Trong truyền thuyết chỉ cần có Nhĩ cổ, vậy thì đồng nghĩa với có tất cả. Nhĩ cổ trước ngươi đi nơi nào? Nhĩ đi lo lắng sờ lên Nhĩ cổ đầu. Phía trước có thể cho nàng lo lắng hỏng, nghe Nhĩ đi lời nói sau, nàng lập tức ngẩng đầu lên, một mặt kiêu ngạo nói, "Nị cô thế nhưng là đi thông chi những người khác đi cứu các ngươi." Nàng lúc kia khi nhìn đến Nị Đị các nàng bị bắt sau đó lập tức liền đi tìm những thứ khác và sẽ tộc hỗ trợ. Chó sồm chính là trong đó một cái. Mặc dù nói và sẽ nội bộ cũng có rất nhiều chia nhỏ chủng tộc, nhưng bọn hắn tại đối mặt ngoại địch thời điểm cũng là có thể nhất trí đối ngoại. "Nguyên lai là ngươi a, đa tạ." Nị Đị trên mặt thoáng qua một tia hiểu rõ, phía trước còn đang suy nghĩ vì cái gì rèn gạ sẽ tới. Phía trước rõ ràng các nàng người nơi này toàn bộ đều bị bắt đi, tiếp đó bị nộp sật người mang đi, hiện tại xem ra nghỉ cổ phía trước là chạy, nghĩ đến nghỉ cổ ngụy trang năng lực, nàng cũng liền bình thường trở lại. Hai người ôn chuyện lấy, đồng thời nghỉ đi chương 241, nghỉ đi, bạch dạ đối với ta mưu đồ làm loạn, ẩn nhẫn. A gì, săn giết thời khắc đến. 2, chương 241, nghỉ đi, bạch dạ đối với ta mưu đồ làm loạn, ẩn nhẫn. A gì, săn giết thời khắc đến. 2, cũng biểu đạt chính mình muốn ly khai ý niệm. Khi nghe đến nghỉ đi chuẩn bị rời đi về sau, Nị cổ trên mặt cũng có một tia không muốn. Nị đi muốn khuỵu tay sao? Nị cổ kỳ thật vẫn là muốn Nị đi lưu lại. Bất quá Nị đi bản thân cũng không phải thuộc về ở đây, mặc dù cũng sớm đã biết được Nị đi sẽ rời đi. Nhưng khi nàng nghe được Nị đi chuẩn bị rời đi về sau, trong lòng kỳ thực bao nhiêu cũng là có chút không thôi. "Ân, ta vẫn sẽ ở Ân Nị ạ. Chỉ là tạm thời phải rời đi nơi này mà thôi." Nị đi ở giữa tại tới thời điểm liền từ Bạch Dạ ở đây nghe xong, hắn sẽ tạm thời lưu lại Ân Nị ạ. "Ừ, cái kia Nị đi ngươi phải chú ý an toàn." Nị cổ dặn dò một câu. Nàng cảm giác vẫn là cần Nị đi chú ý an toàn. Tại cùng Nị cổ cùng với khác người cáo biệt sau đó, Nị đi cũng bước lên cùng Bạch Dạ cùng nhau rời đi đường đi. Nói đến, Nị cổ là có thể biến thành tất cả mọi người sao? Đúng vậy. Sao rồi? Nị đi có chút kỳ quái mắt nhìn Bạch Dạ, phía trước ở thời điểm không hỏi, như thế nào đống nhiên liền hỏi? Không có việc gì. Khủng. Sớm biết đem Nị cổ cho bắt có tốt. Bạch Dạ đấy lòng thầm nghĩ đáng tiếc, bất quá người như là đã bỏ lỡ, quên đi. Đúng, các ngươi bà sẽ ở đây là. Bạch Dạ có chút kỳ quái đi đến một chỗ rừng cây phía trước, ngồi xổm người xuống. Nhìn xem trước mắt cái này bạch hổ, trong lòng nhưng cũng có chút chấn kinh. À gì? Vừa mới đang cảm giác bên trong nguyên bản nữ nhân trực tiếp biến thành cửu vĩ hổ, tại bên người có một khỏa bảo châu. Tựa hồ cũng là vừa mới thức tỉnh không đến bao lâu. Nói đến chính mình kể từ là bị cùng hưởng hạ sổ cụ vận khí sau đó, giống như thật sự liền cùng những cái kia nhân vật chính, tùy ý đi đến địa phương nào liền có thể nhận được cái gì loạn thất bát tao đồ chơi à. Tạo dâu, tiếp đó nhận được một cái à gì? Và xe tộc tiểu hồ ly, dường như là bị ném vứt bỏ ở chỗ này. Đây cũng không phải là tiểu hồ ly. Đi đi không có nhìn ra sao? Đúng rồi, trước mắt ạ dị dường như là vừa mới thức tỉnh không đến bao lâu, nhưng lại vô cùng thiên phú dị bẩm. Dựa theo bối cảnh trong chuyện xưa miêu tả đến xem, ạ dị giống như đúng là tại nộp sật cùng Ernie ạ trong chiến tranh thức tỉnh. Là bởi vì trận chiến tranh này người chết nhiều lắm, nàng hấp thu rất nhiều tinh phách, mà bây giờ nàng tựa hồ đang tại nguy trang, là muốn chính mình đem hắn mang đi, tiếp đó hấp thu đi chính mình tinh phách sao? Nói đến, bây giờ ạ dị tựa như là loại săn mồi a, ưa thích thôn phệ tinh phách, đồng thời cũng đùa bỡn người tình cảm. Muốn hay không mang đi đâu? Nếu không thì chúng ta đem nàng đưa đến phụ cận và sẽ tộc đàn đi thôi. Nị Đị cũng không muốn nhìn thấy một cái vừa mới ra đời tiểu gia hỏa cứ như vậy chết ở giã ngoại. Bọn hắn vừa mới rời đi bộ lạc không đến bao lâu, cái này một mảnh có không ít vạ sẽ hạ tộc đàn, có thể đem nàng đặt ở một cái bộ lạc ngoại vi, để cho hắn thu dưỡng. Dù sao nếu là để ở chỗ này, nói không chừng liền sẽ chết. Nhưng ở nghe được Nị Đị nói muốn đem chính mình cho đưa tiễn sau đó, nguyên bản nhắm chặt hai mắt tiểu bạch hồ đột nhiên mở mắt ra, nếu như mình cứ như vậy bị đưa đi, đây chẳng phải là con mồi này liền không có. Nguyên bản ạ gì là chỉ muốn đi săn những cái kia lạc đàn người, thế nhưng là nàng ở chỗ này chờ rất lâu, nhưng cũng vẫn không có gặp phải, thật vất vả hôm nay gặp, mặc dù là hai người, nhưng ạ gì cảm giác vẫn là có thể thử một chút. Đây nếu là cho mình đưa đi, vậy sau này ai biết muốn lúc nào mới có thể gặp cái tiếp theo à. Cho nên nàng là tuyệt đối không cho phép chuyện này xuất hiện. Huống chi nàng xuất sinh chính là một người, căn bản cũng không thích hướng tộc quần sinh hoạt. Mở mắt ra, tiểu bạch hồ y theo dập khuôn bước chân ưu nhã hướng đi bạch dạng, cái kia màu xanh thẳm đôi mắt đánh giá bạch dạng, chỉ là để cho nàng có chút bất ngờ là ánh mắt của mình nhìn thấy bạch dạ sau đó, ánh mắt của đối phương chính xác không có bất kỳ cái gì dị thường. Hán, tựa hồ căn bản cũng không sợ ảo thuật của mình. Lúc ban đầu con mắt của nàng chỉ cần cùng đối phương nhìn nhau, như vậy người này liền sẽ sa vào đến chính mình bệnh trong ảo thuật, thẳng đến cuối cùng liền sẽ giao ra linh hồn của mình. Mặc dù mỗi một cái bị thôn vệ linh hồn, cũng có bọn hắn khi còn sống ký ức, điều này cũng làm cho ạ dị một số thời khắc sẽ đối với hắn bảo trì một tia thông cảm. Nhưng bây giờ nàng càng giống là một cái có được lực lượng lại không cách nào khống chế dã thú. Cho dù là có được lực lượng, nhưng lại không khống chế được sức mạnh, mà nàng lại vô cùng muốn hấp thu tinh phách, bởi vì nàng bây giờ nhất định phải tinh phách mới có thể duy trì của mình hình người. Nó tại cùng ngươi đối mặt ải. Nị Đị đưa tay đem tiểu hồ ly cho nâng. Chỉ là tiểu hồ ly trong tay vùng vẫy một hồi, lập tức liền ưu nhã từ Nị Đị trong tay nhảy xuống tới. Nữ nhân này thật không có lễ phép. Tiểu hồ ly trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức cũng là chưa từ bỏ ý định tiếp tục xem mặt dạng, muốn thúc giục huyễn thuật thử lại lần nữa nhìn. Đây chính là nàng không muốn đối với vượt qua hai người động thủ nguyên nhân, bởi vì khả năng này sẽ xuất hiện không thể đoán được tình huống. Nàng giống như rất thích ngươi a. Nị Đị lẩm bẩm một câu, hơi kinh ngạc, chính mình cùng tiểu hồ ly theo đạo lý tới nói hẳn là muốn so bạch dạ càng thân cận a. Như thế nào cái này tiểu hồ ly tựa hồ căn bản cũng không nguyện ý cùng chính mình thân cận a, đây là thích ta sao? Bạch dạ có chút cổ phải nói, nàng chẳng lẽ là nhìn không ra, tiểu hồ ly này một mực tại đối với chính mình dùng huyễn thuật sao? Lần thứ nhất không để cho chính mình xa vào đến trong ảo thuật, lần thứ hai lại bắt đầu sao? tiểu hồ ly này thật sự chính là kiên nhẫn ai chẳng lẽ không đúng sao? Nghe Bạch Dạ mà nói, Ly Đi cũng có chút kỳ quái mắt nhìn Bạch Dạ, nàng ngược lại cảm rất là, nhưng từ Bạch Dạ trong miệng biết được, hắn tựa hồ cũng không cho rằng như vậy. Tiểu hồ ly này thích ngươi như vậy, nếu không thì ngươi mang lên hắn như thế nào? Ly Đi cái này mảnh vụ miệng, còn muốn để cho chính mình mang lên tiểu hồ ly a, tiểu hồ ly này bây giờ là ba không thể muốn đối với tự mình động thủ a. Trực tiếp mang lên đối phương, đây không phải đang cấp tiểu hồ ly cơ hội sao? Tiểu hồ ly đáy lòng nhưng cũng có chút cao hứng, không nghĩ tới Ly Đi nữ nhân này nhìn giống như cũng không có ghê tởm như vậy đi. Trước đây thời điểm kỳ thực nàng đáy lòng cũng có chút đột trí. Nếu như mình không có cách nào dùng huyễn thuật khống chế lại Bạch Dạ, như vậy đợi chút nữa nói không chừng dựa theo phía trước hai người trò chuyện đến xem, nàng liền sẽ bị đưa đi. Cho nên nàng trong lòng mặc dù không muốn, thế nhưng không có phương pháp khác, nhưng bây giờ nếu như nàng bị Bạch Dạ mang đi, cái kia sau đó cũng có thể tìm rất nhiều phương pháp thử nhìn một chút. Ngươi rất nhớ ta mang theo nàng sao? A dị thực lực vẫn còn tương đối yếu, về sau trưởng thành tính chất cũng rất cao, cho nên bây giờ khép lại lời nói giống như cũng rất không tệ. Bất quá tiền kỳ là có chút nguy hiểm mà thôi. Thế nhưng là ta xem nàng thật thích ngươi. Ly Đi cũng là nhìn tiểu hồ ly rất ưa thích Bạch Dạ. Vậy thì để đầy miệng, nếu như Bạch Dạ không muốn, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao những chuyện này cũng không thể ép buộc Bạch Dạ mang lên đối phương rời đi a, vậy thì mang lên a. Nếu như bởi vì có chút nguy hiểm, liền bỏ qua mất một cái về sau cũng không tệ sức chiến đấu, Bạch Dạ cảm giác đây là không cần thiết. Huống chi nếu như chính mình liền tiền kỳ còn không có hoàn toàn thức tỉnh ạ gì đều sợ lời nói. Cái kia dứt khoát về sau đều không cần lan lộn. Nghe được Bạch Dạ phải mang theo chính mình, tiểu hồ ly trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ, trong lòng cũng là quyết định chủ ý, chờ về sau nhất định muốn hấp thu Bạch Dạ tinh phách. Hắn mạnh như vậy, nếu như mình hấp thu tinh phách, cái kia nhất định là có thể trở nên lợi hại hơn a, ít nhất cũng là có thể để chính mình duy trì rất lâu hình người a. A dì kỳ thực đối với hấp thu tinh phách chuyện này trong lòng cũng là có chút ấy nấy. Dù sao có chút bị chính mình giết chết người bên trong cũng không phải toàn bộ đều là người xấu, chỉ là bản năng để cho a dì muốn hấp thu tinh phách đồng thời cũng muốn một mực duy trì lấy hình người. Về sau liền gọi ngươi a dì. A dì. Tiểu hồ ly có chút u mê ngẩng đầu nhìn Bạch Dạ, chính mình đây coi như là có danh tự. Ngay đầu, đối với cái tên này, nàng cũng không có bao nhiêu kháng cự. Chỉ là tiểu hồ ly trong lòng lại cũng có một tia kỳ quái lại nói không ra cảm giác. Còn nói ngươi không thích nàng. Ly Đi nghĩ đến vừa mới Bạch Dạ nói lời, phía trước còn tưởng rằng Bạch Dạ sẽ khổ ngờ mạng lên ạ gì đâu. Hiện tại xem ra Bạch Dạ tựa hồ thật thích ạ gì đi. Ta cũng không nói không thích a. Ly Đi đầu góc để cho Bạch Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao nói. Giống như trước đây thời điểm chính mình tựa hồ cũng không có nói cái gì. Tính toán đi thôi, sớm một chút đi tới thành trấn tìm một chỗ ở lại a. Bạch Dạ cũng không muốn tại dã ngoại nghỉ ngơi, mặc dù nói thành trấn bây giờ cũng không thể nói rất an toàn. Nhưng mà tại giã ngoại, lúc nào cũng có thể gặp phải manh thú hay là nộp sở tập kích, Bạch Dạ cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt ngủ còn không hảo. Tìm một cái phụ cận thị trấn nhỏ, ghé vào Bạch Dạ trong ngực ạ gì đang suy tính chính mình hẳn là muốn làm sao mới có thể hấp thu Bạch Dạ tinh phách, mà nghĩ đi nhưng là hiếu kỳ đánh giá thành thị bên trong hết thảy. Nàng trong ánh mắt kia nhìn thấy hết thảy đều là xa lạ như thế. Ngươi chưa từng đi thành thị sao? Nghĩ đi bộ dáng này rơi vào trong mắt Bạch Dạ, hắn tò mò hỏi câu đi. Nàng chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa từng đi? Isto bên kia giống như cũng có người a. Thậm chí là nói từ Isto đến Ionia, nửa đường hẳn là sẽ gặp phải mới là. Trừ phi Bạch Dạ nghĩ tới một việc, có lẽ Ni Đi dọc theo đường đi đều tránh đi nhân loại, cho nên mới sẽ như thế. Ừ, chúng ta bình thường sẽ không cùng nhân loại có quá nhiều cùng xuất hiện, bởi vì sẽ biết sợ xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn. Ni Đi gật đầu một cái, trong lời nói những cái kia cũng đúng là ấn chứng lúc trước hắn vấn đề. Những thứ này giữa chủng tộc vấn đề tại Vạ Lộ Giản đã tồn tại rất lâu, cũng không phải dăm ba câu liền có thể thay đổi. Giữa song phương không tín nhiệm, thậm chí Bạch Dạ cảm giác chính mình cũng không có cái gì nói tất yếu. Lần đầu tiên tới nhân loại thành thị, trung quanh cửa hàng, bày sạp tiểu phiến hết thảy đều bị Nỉ Đi nhớ kỹ. Đồng thời trung quanh những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn xem Nỉ Đi. Mặc dù ở Nỉ A ở đây đều biết có Vạ Sẻ A tộc, nhưng Vạ Sẻ A tộc vẫn luôn là trốn ở trong núi sâu không thể nào xuất hiện. Tự nhiên cũng rất ít có người nhìn thấy Vạ Sẻ A tộc, bây giờ xuất hiện một cái sống sờ sờ, bọn hắn đương nhiên cũng thật tò mò, bị như vậy nhìn xem, Nỉ Đi còn trách ngượng ngùng. Nguyên bản còn muốn tiếp tục xem nơi này có bất đồng gì, nhưng ở chú ý tới người trung quanh ánh mắt sau đó, Nỉ Đi cũng hơi co lại thân thể của mình, tận lực trốn ở sau lưng Bạch Dạ không để cho người khác trông thấy chính mình. Nàng cũng có chút lo lắng, bọn hắn có thể hay không cảm thấy ta là quái thai. Ly Đi nhẹ giọng nỉ non, ở trong mắt nhân loại, chính mình hẳn là quái thai a. Nguyên bản là có chút khẩn trương, nàng đang nghĩ đến điểm này sau đó lập tức thì càng khẩn trương. Không biết ta, người dễ nhìn sao? Bạch Dạ có chút kỳ quái, trên thân Ly Đi lại không có cái gì tương đối kỳ quái đặc thù, nếu là ngươi nói là mỹ tới đây mà nói, cái kia những người khác nhìn xem mỹ nhân ngư giống như cũng đúng là sẽ mang theo một tia những thứ khác ánh mắt, thế nhưng là Ly Đi tại trạng thái nhân loại phía dưới, đó là thật tiêu chuẩn dễ nhìn a, vóc người lại đẹp, dáng dấp lại tốt nhìn, nếu là chính mình cũng không nhịn được muốn nhìn nhiều hai mắt. Có thật không? Ly Đi mở to hai mắt, trong lòng cái kia một chút xíu bất an tựa hồ cũng theo Bạch Dạ câu nói kia giảm đi không thiếu. Hắn thật sự cũng cảm thấy như vậy sao? Đương nhiên. Ừ, Bạch Dạ ngươi là một người tốt. Người tốt? Không nghĩ tới chính mình khen nàng dễ nhìn, kết quả còn có thể bị phát một tấm thẻ người tốt, ai trong lúc nhất thời Bạch Dạ cũng không biết hẳn là muốn nói những thứ gì. Đi thôi, chúng ta trước đi tìm một nhà quán trọ nghỉ ngơi. Tính toán. Có lẽ Nỉ Đi cũng không biết được những thứ này a, trước giải quyết đi đêm nay ăn cơm chuyện ngủ lại nói tốt. Nỉ Đi, nếu không thì một lần nữa cho ngươi mở một gian. Bạch Dạ như thế nào cũng không có nghĩ đến, Nỉ Đi thế mà lại lựa chọn cùng mình ở một gian phòng. Lý do lại là không cần tiêu nhiều tiền như vậy, nàng có thể cùng Bạch Dạ tại trong một cái phòng. Lúc đó khi nghe đến Nỉ Đi đề nghị này sau, hắn thứ nhất nghĩ là đồng ý, dù sao có mỹ nữ nói muốn cùng mình tại một cái phòng, cái này cự tuyệt không tốt lắm a. Thế nhưng là để cho Bạch Dạ bất ngờ là, cái này mẹ nó là một cái bẫy a. Mặc dù Nỉ Đi nói là nói cùng chính mình ở cùng một chỗ, nhưng mà vừa tiến đến, ngươi trực tiếp biến thành con báo hình thái, sau đó lại trên mặt đất như vậy một nằm sấp, Bạch Dạ lập tức liền không bình tĩnh. Bên cạnh mình trực tiếp liền trở nên vườn thú. Một cái hồ ly, một cái con báo, đột nhiên may mắn Nỉ Cổ không có tới, nếu là Nỉ Cổ tới, bên cạnh mình có phải hay không thêm một cái tắc kẻ hoa. Nỉ Cổ, hẳn là tắc kẻ hoa. Bạch Dạ cũng có chút không xác định Nỉ Cổ đến cùng là một cái chủng tộc gì. Không cần rồi, Bạch Dạ ngươi cũng không có bao nhiêu tiền, chúng ta vẫn là xài tiết kiệm một chút a. Nỉ Đi lắc đầu, nàng cũng không muốn Bạch Dạ khó xử, dù sao từ Bạch Dạ nơi này giải được, hắn mới vừa từ một cái sân thi đấu chỗ đi ra, nghĩ đến hắn chắc chắn cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên nàng cảm thấy thôi được rồi. Nàng cảm giác bây giờ cũng rất không tệ, a yên tâm đi, ta trước đó đều là ở tại trong rừng, hoàn cảnh này so với rừng rậm đã tốt không ít, ta ngủ ở trên mặt đất liền tốt. Nỉ Đi vô bộ ngực của mình, tiếp đó biểu thị chính mình không có quan hệ, Bạch Dạ không cần phải để ý đến chính mình là được. Nghe nàng lời nói sau, Bạch Dạ há to miệng, sau đó đáy lòng cũng không nhịn được một hồi thở dài, kỳ thực hắn là muốn nói, chính mình không ngại nàng ngủ ở trên giường, đương nhiên nếu có thể giải trừ hết con báo hình thái, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá lời này Bạch Dạ nói là không ra miệng. Đây nếu là nói, chẳng phải là bại lộ chính mình là LSG. Cũng không đúng. Chính mình hẳn là tiểu SE, dù sao mình còn trẻ. Tốt ta. Bạch Dạ cuối cùng cũng không nhiều lời, nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, cảm thụ được cái kia từ bên ngoài gió lạnh thổi tới. Tiểu tỷ tỷ mặc dù thường xuyên ngủ ngoài trời rừng rậm, mặc dù cơ thể rất kháng đông lạnh, thế nhưng là mình không thể không đau lòng tiểu tỷ tỷ tại cái này rét lạnh trong đêm đông. Bạch Dạ cảm giác chính mình nhất định phải cho Nỉ Đi một cái ấm áp ôm ấp mới có thể. Nghĩ được như vậy, Bạch Dạ vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Nỉ Đi, nếu là cảm giác sàn nhà lạnh mà nói, ngươi có thể lên tới, yên tâm ta không ngại. Ân. Hắn kỳ thực không ngại. Bạch Dạ ngươi yên tâm đi, ta trước đó ngủ qua lạnh hơn chỗ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nghe nói nhân loại các ngươi thể chất yếu nhược, ngươi buổi tối không cần lạnh đến. Nỉ Đi vẫn là cự tuyệt. Nàng mặc dù luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng vẫn là cảm ơn qua Bạch Dạ hảo ý, nàng phía trước tại ở thời điểm liền đã nghĩ kỹ, Bạch Dạ không cần thiết cân nhắc cho mình. Chính mình lần này là tới báo ân. Lại một lần nữa bị cự tuyệt, Bạch Dạ cuối cùng cũng là từ bỏ. Tốt tốt tốt, đều chơi như vậy đúng không? Nỉ Đi như thế một cự tuyệt, Bạch Dạ cũng minh bạch, đã không có gì dễ nói chuyện. Lại mời, Nỉ Đi vẫn là sẽ cự tuyệt. Vậy dứt khoát liền đi ngủ tốt. Nhắm mắt lại, Bạch Dạ cũng nhanh chóng ngủ thiết đi, những ngày này đi theo quân đội một mực gấp rút lên đường, hắn cũng vẫn không có ngủ ngon. Nhỏ nhẹ tiếng ngay trong phòng quân quần, mà nguyên bản nhắm mắt tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt ra. San giết thời khắc đến. Chương 242, đóng băng ngọn lửa băng, vi đại không cần nhiều lời. 1. Chương 242, đóng băng ngọn lửa băng, vi đại không cần nhiều lời. 1. Người đang ngủ thời điểm phòng bị là tối cạn, ạ gì đã đợi rất lâu cơ hội, vốn là suy nghĩ Bạch Dạ cùng Nỉ Đi trở về đến gian phòng sau chẳng mấy chốc sẽ ngủ. Nhưng đợi đã lâu, ạ gì cuối cùng cũng không có đợi đến hai người ngủ vẫn còn trò chuyện như vậy, ngược lại là nàng kém một chút liền ngủ mất. Xác định Bạch Dạ sau khi ngủ, ạ gì bước chân đi nhẹ nhàng đi đến Bạch Dạ trước người, chân trước nhẹ nhàng khoác lên Bạch Dạ trên gương mặt. Chỉ cần đối phương đối với chính mình không có phòng bị, vậy nàng liền có thể hấp thu tinh phách, cho nên tại Bạch Dạ ngủ sau đó, nàng cũng không tin chính mình còn không được. Thúc dục ma pháp, trên thân ạ gì xuất hiện một cây nhỏ xíu linh hồn kết nối, chỉ cần bị kết nối bên trên sau, đối phương linh hồn liền sẽ bị nàng hấp thu đi, trước đó vẫn luôn dạng này, đang lúc nàng chuẩn bị động thủ thời điểm lại phát hiện linh hồn của mình kết nối líu lo ở giữa liền đứt gãy. Gì tình huống? Nho nhỏ hồ ly trong đầu có dấu hỏi thật to. Rõ ràng trước đó cũng không phải là như vậy, linh hồn kết nối thế mà lại còn đứt gãy. Chưa từ bỏ ý định ạ gì chuẩn bị lại một lần nữa đếm thử xem. Chỉ là một giây sau kết nối tại trên thân Bạch Dạ sau không bao lâu liền đoạn mất. Liên tiếp thử nhiều lần, cuối cùng cũng là lấy thất bại mà kết thúc, mà điều này cũng làm cho ạ gì có chút không rõ ràng cho lắm. Mấy lần sau khi thất bại, cũng làm cho ạ gì có chút nhục chí nằm ở Bạch Dạ trên bờ bay, nàng không hiểu, rõ ràng chính mình cái gì cũng không có sai, vì cái gì chính là thất bại. Xem ra năng lực của nàng tựa hồ cũng không mạnh mẽ gì. Bạch Dạ trong lòng thầm nhủ một câu, vừa mới hắn cũng không có ngủ, mặc dù phía trước ạ gì huyền thuật cũng không có khống chế lại chính mình, nhưng không bảo vệ ạ gì không có thủ đoạn khác, cho nên hắn cũng dứt khoát nhắm mắt lại xem ạ gì kế tiếp là chuẩn bị làm sao bây giờ. Hiện nay xem ra, giống như ạ gì năng lực này đối với mình quả thật cũng không được tác dụng. Hắn cũng liền có thể yên tâm nghỉ ngơi. Có lẽ là vừa mới xuất sinh không đến bao lâu, ma lực không đủ mạnh duyên cớ, hơn nữa nàng ma lực dẫn động tới sức mạnh linh hồn, coi là mình cường độ linh hồn so ạ gì mạnh hơn, năng lực này tựa hồ đối với chính mình cũng không có hiệu quả. Xem ra vẫn còn cần thức tỉnh hơn nữa sẽ sử dụng viên kia ma pháp cầu mới được. Hiện nay ạ gì thực lực Bạch Dạ đã xác định không thiếu, cũng sẽ không lại đi để ý nhiều như vậy. Ngày thứ hai, Bạch Dạ nắm lên ạ gì, cái này hồ ly buổi tối đoán chừng đều không thế nào nghỉ ngơi một mực tại đến thử, bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng có chút mặt ủ mày chau ghé vào Bạch Dạ trong ngực. Nhẹ nhàng điều khiển rồi một lần ạ gì, mặt hồ ly bên trên một loại nhân tính hóa bực bội. A dị tâm tình thật không tốt, tối hôm qua chính mình một mực đang cố gắng, kết quả hy sinh thời gian nghỉ ngơi vẫn chưa hoàn thành, kết quả Bạch Dạ bây giờ còn muốn tới quấy rầy chính mình nghỉ ngơi. Bạch Dạ buổi sáng tốt lành. Nỉ Đi rôi ra lưng mỏi, tối hôm qua ngủ rất tốt, ở đây không giống như trong rừng, nàng còn cần phòng bị một chút bất ngờ xuất hiện. Buổi sáng tốt lành. Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn, vừa sáng sớm liền thấy Nỉ Nỉ đang tại liếm mao. Đây là động vật họ mèo thiết yếu sao? Sao rồi? Nhìn xem Bạch Dạ ánh mắt kinh ngạc, Nỉ Nỉ cũng có chút ngượng ngùng giảng để tay xuống dưới. Đây đã là thói quen của mình động tác, mỗi sáng sớm cũng là muốn bắt đầu sắp xếp như ý một chút trên người mình da lông. Chỉ là khi nhìn đến Bạch Dạ cái kia ánh mắt khác thường cũng làm cho Nỉ Nỉ có mấy lời không nói ra miệng. Không có gì, ngươi không phải tại Istor sao? Làm sao sẽ tới ở Nỉ ạ? Bạch Dạ lắc đầu, kỳ thực Nỉ Nỉ tới nơi này sự tình Bạch Dạ cũng có chút kỳ quái. Kỳ thực không chỉ là ta, Rèn Gạ cùng Nỉ Cổ cũng là Istor, bất quá chúng ta tới này bên trong là mang đi một chút Vastea tộc. Nỉ Nỉ giải thích nói, sở dĩ tới đây, kỳ thực là muốn đem một bộ phận Vastea tộc mang đi tới Istor. Cho nên trước đó những người kia toàn bộ đều là muốn đi theo các ngươi cùng rời đi bộ tộc sao? Bạch Dạ trên mặt thoáng qua một tia hiểu rõ, hắn cái này cũng phản ứng lại vì cái gì người Isto sẽ xuất hiện tại Ernia. Ừ, nguyên bản chúng ta đều phải đi kết quả đụng phải nộp sật xâm lấn ai Ernia. Nỉ Nỉ gật đầu đáp, thì ra là vì vậy cho nên bọn họ mới không có rời đi. Sau này mặc dù bị Bạch Dạ cấp cứu, nhưng Nỉ Nỉ đi về sau đó cũng từ Nỉ Cổ nơi đó giải được nàng đi tìm Rèn Gạ còn có Vasca một chút chiến sĩ đi giải cứu bọn hắn. Tại nghe xong Nỉ Nỉ lời nói sau đó, Bạch Dạ cũng phản ứng lại, dường như là mình xuất hiện đưa đến một chút phản ứng dây chuyền. Bất quá nói đi thì nói lại, vì cái gì Isto muốn tới ở đây đem Vasca tộc mang đi? Bạch Dạ ngươi là muốn hỏi tại sao chúng ta phải tới đây mang đi Vasca tộc đúng không? Nỉ Nỉ thấy được Bạch Dạ trong mắt nghi hoặc, nghĩ nghĩ, đại khái cũng là minh bạch Bạch Dạ tại sao sẽ như vậy. Kỳ thực nguyên bản bọn hắn cũng sẽ không tới, chỉ là ở đây Vasca nhất tộc cầu viện. Là như vậy, theo đạo lý tới nói không có đạo lý. Bởi vì có một bộ phận Vasca tộc đã đầu phục Noxus, không ít người là phản đối, cho nên bọn hắn phải ly khai Ernia ở đây, chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới Vasca, cho nên liền liên lạc chúng ta cùng một chỗ tới. Nỉ Nỉ giải thích, cái này cũng là bọn hắn tới nơi này nguyên nhân. Không đúng, cái kia các ngươi không đã sớm biết Noxus cùng Ernia sẽ phát sinh chiến tranh. Cái này còn muốn tới. Kỳ quái. Nếu là bị biết được, vì cái gì còn có thể bị bắt? Hơn nữa tất nhiên Vasca tộc đã đầu phục Noxus, như vậy Noxus cũng không nên sẽ đối với Vasca tộc động thủ mới là. Trong này như thế nào khắp nơi lộ ra một chút xíu ly kỳ đâu. Ta cũng không biết, nhưng mà căn cứ vào chúng ta giải, hẳn là chúng ta cũng không thuộc về những cái kia được bảo hộ. Vasca tộc đã phát sinh bất đồng nguyên bản chúng ta đang suy nghĩ Noxus cùng chung quanh nhiều chiến tranh cũng vẫn luôn đang phát sinh, chúng ta mang người liền có thể đi Nỉ Nỉ giải thích chuyện này nguyên do. Đồng thời cũng là đưa các nàng ý tưởng trước đây nói một lần. Bạch Dạ cũng đem chuyện này cho làm theo. Song Vương xuất hiện bất đồng, một bộ phận đi nương nhờ lấy được Noxus che chở Sủ Kẻ, mà hai cái này Vasca tộc đàn đều đem đối phương coi là phản đồ. Tăng thêm Noxus những năm này vẫn luôn tại đối ngoại quy mô nhỏ chiến tranh. Không ai từng nghĩ tới Noxus sẽ trực tiếp phạm vi lớn xâm lấn Hải Ernia, cho nên nói chuyện này là nghĩ đi các nàng không có nghĩ tới, tại đến nơi này sau đó liền bị bắt đi. Cái này cũng ấn chứng chính mình trước đây phỏng đoán, giữa song phương tựa hồ cũng không tính vô cùng hài hòa. Kỳ thực Ernia nội bộ cũng không hoàn toàn là chủ chiến phái, dù sao có người nghĩ có lẽ là trực tiếp đầu hàng tốt, dù sao Noxus thực lực thế nhưng là so Ernia mạnh. Cho nên Bạch Dạ ngươi có nghĩ kỹ sao? Nghĩ kỹ? Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch vì cái gì nghĩ đi sẽ nói như vậy. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới muốn gia nhập đến một lần này trong sự tình, ta luôn cảm giác ngươi thật giống như có loại như gần như xa đương nhiên, Nỉ Nỉ nói tới cũng không phải cảm tình bên trong như gần như xa, mà là Bạch Dạ tựa hồ rất muốn tham dự vào chuyện này, nhưng cũng đang lo lắng cái gì. Hắn đến từ Noxus, nhưng lại giúp là ở Nỉ ạ, ít nhất chuyện làm bây giờ giống như cùng Noxus không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta không muốn cùng bất kỳ thế lực nào có buộc chặt, làm sự tình bằng vào tâm tình của mình đi làm. Bạch Dạ cũng minh bạch, chính mình loại này như gần như xa thái độ tất cả mọi người đều thấy rõ, trước đây liền bị sở bản cho đã nhìn ra. Ừ, cho nên chúng ta sau đó muốn đi nơi nào đâu? Nỉ Nỉ cũng không có đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt. Nàng chỉ là muốn biết một chút Bạch Dạ mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì, một số thời khắc thật sự có chút xem không hiểu. Đuổi theo tâm ý của mình sao? Cho nên nói lúc ban đầu cũng chính là thấy được mình bị trảo, cho nên mới sẽ lựa chọn cứu sao. Giống như chính mình cũng là chuyện này người được lợi, chính mình lại có thể có lời gì có thể đủ nói đâu. Mà dù, hội tình cũ, quân hành giáo phái, hoặc sổ dịn tu đạo viện. Lần này tham chiến người ngoại trừ Ái Lý ạ, cắt mạ bên ngoài. Còn có rủ kiếm thánh, hội tình cũ. Quân hành giáo phái, tiếp, sân cùng với ạ cạ lụy cùng sổ dìn tu đạo viện ly xin bên trong những người đều ở đây một lần chiến tranh này xuất ra hiện. Mà dù kiếm thánh sở ở dù phái, bởi vì dù kiếm thánh đối với nộp sật tạo thành ảnh hưởng quá lớn duyên cớ, cho nên dù phái cũng bị xỉn chệt dùng luyện kim chương 242, đóng băng ngọn lửa băng, vi đại không cần nhiều lời. 2. Chương 242, đóng băng ngọn lửa băng, vi đại không cần nhiều lời. 2. Liệt diễm cho một đêm toàn bộ phá hủy. Hội kiến cụ, quân hành giáo phái, lời nói nhưng là xem phải chăng có thể dụ dỗ đi ạ cạ lụy. Dù sao sau này ạ cạ lì cũng sẽ bởi vì một loại nào đó duyên cớ trở thành thẹt sốt áo lì ở. Đến nỗi sổ dìn tu đạo viện, mấu chốt chính là đi xem một chút. Ngược lại tại ở nhì ạ cũng không có bao nhiêu sự tình, sau đó sở bản chiến bại sau đó lại đi tìm sở bản liền tốt. Vậy cái này ở giữa kém đường đi nhưng là có chút xa. Dù ở vào ở nhì ạ trái phía dưới một khối trên hải đảo, mà hội kỳ cụ, quân hành giáo phái, nhưng là tại phía bắc, sổ dìn tu đạo viện nhưng là tại đông bắc phương hướng, cái này khoảng cách thật sự lớn. Trên cơ bản xem như đem toàn bộ ở nhì ạ cho đi khắp. Đi trước lũ a. Trên chiến trường đã nghe nói rủ kiếm thánh uy danh. tin tưởng không cần bao lâu nơi đó liền sẽ lọt vào xỉn triệt tập kích. Bất quá chính mình ra tay như vậy, xem ra sau đó hẳn là muốn cùng Sở Bành giằng co. Nhưng giống như là Sở Bành hiểu rõ chính mình, Bạch Dạ cũng đồng dạng là hiểu rõ Sở Bành. Noxus lợi ích trên hết, chỉ cần có giá trị lợi dụng, như vậy Sở Bành thì sẽ không nhẹ y trở mặt. Huống chi vẫn là một hồi đối phương đã gặp kết quả phía dưới. Ừ, có thể, dù cách nơi này cũng không tính rất xa. Bọn hắn cũng là vừa mới đăng lục Alania, cho nên nơi này cách dù là tương đối gần. Xác định mục tiêu sau đó, hai người thu thập một chút trả phòng liền chuẩn bị rời đi. Dọc theo đường đi, hai người lãnh hội lấy Alania phong tình. Càng đến gần Noxus vị trí thì càng thảm liệt. Ở đây bị chiếm lĩnh sau đó, Alania không ít người liền bắt đầu bị vận chuyển đến Noxus đi. Noxus quanh năm chiến tranh, nhân khẩu sớm đã là chết không thiếu, mà đánh xuống ở đây tự nhiên là cần bổ sung đến nội bộ. Dọc theo đường đi, Nidhi kiến thức quá nhiều tử vong, đồng thời cũng nhận thức được Noxus tàn bạo. Lại là một đống người chết, toàn bộ đều là song phương chiến tranh. Khoảng cách rủ thôn càng gần, ở đây cũng càng nhiều người chết, song phương dường như đang ở đây đã trải qua một hồi không nhỏ chiến tranh. Thật là nhiều tinh phách. So với Nidhi cảm thán tại chiến tranh bi thảm, giờ khắc này ở ạ dị trong mắt, những chiến trường này bên trên vừa mới tử vong không đến bao lâu người những cái kia tinh phách chính là một loại cám dỗ chí mạng. Những ngày này nàng tự nhận là không có bị Bạch Dạ phát hiện, cũng đã lặng lẽ meo meo chịu không ít tinh phách. Bất quá những thứ này đều rơi vào trong mắt Bạch Dạ chưa hề nói mà thôi. So với trực tiếp ăn người sống tinh phách, nếu như ạ gì là ăn vừa mới chết đi không đến bao lâu người tinh phách, Bạch Dạ vẫn có thể tiếp nhận. Cũng không thể chính mình vì dưỡng ạ gì tiếp đó mỗi ngày đều đi bắt người sống cho ạ gì tới nuốt, a cái này không cùng ma tu một dạng sao? Chẳng qua nếu như ạ gì có thể dạng này, cái kia Bạch Dạ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không nhìn thấy tốt. Đồng thời điều này cũng làm cho ạ gì ý thức được một cái điểm, đi theo Bạch Dạ không nhất định phải hấp thu Bạch Dạ tinh phách, mỗi ngày đi theo Bạch Dạ cùng đi, nàng cũng có thể ăn rất nhiều tinh phách. Nàng ma lực so với phía trước tăng lên rất nhiều, quả nhiên là mị ma a, Bạch Dạ đấy lòng cảm khái không thôi, nếu là mình có thể hấp thu tinh phách trở nên mạnh mẽ cũng rất tốt. Căn cứ vào trước đây người nói, giống như phía trước chính là rủ thôn. Ni Đi chỉ hướng phía trước, bọn hắn trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường cũng tới đến nơi này bên cạnh. Trước mắt rủ trong thôn, đã có không ít người đã ra chiến trường, người phía sau vẫn tại rèn đúc lấy khôi giáp còn có vũ khí. Bởi vì Y đại sư dẫn dắt, dù phái rất nhiều người đều xuống núi tiếp đó đi chống tự nộp sở. Bây giờ, tại dù tồn ngoại trừ lão nhân tiểu hải còn có một số rèn đúc thợ thủ công, cũng không có cái gì sức chiến đấu. Ở ngoại vi, một chi 6 người tiểu đội cũng đem ở đây bao vây lại. Nhìn xem gần trong gang tấc dù thôn, trong mắt bọn họ lập lòe một tia âm tàn. Noxus bộ đội bí mật. Bọn hắn từ xỉn chết nơi đó lấy được một chút độc dược, cái độc dược này có thể làm cho ở đây một cái thôn hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Nếu không phải là bởi vì dù lưu ý đại sư, bọn hắn Noxus căn bản liền sẽ không có tổn thất lớn như vậy. Cho nên đây hết thảy cũng là bọn hắn trả thù. Chính là muốn nói cho tất cả mọi người, nếu ai lại cùng bọn hắn nộp sật đối nghịch, vậy cũng sẽ gặp được loại này đối đãi. Đội trưởng muốn hay không động thủ? Tiểu đội thành viên nhìn về phía trung niên nhân hỏi. Ai cũng không biết Y đại sư có thể hay không trở về, cho nên nói bọn hắn căn bản cũng không dám tiếp tục chờ. Một khi chờ đến Y đại sư trở về, đối với đám bọn hắn như vậy cũng không phải tin tức tốt. Hành động. Đội trưởng gật đầu một cái, mặc dù nói bây giờ đại đa số người cũng không có nghỉ ngơi, có khả năng sẽ bị người chú ý tới. Nhưng xỉn chệt phía trước đem dược tề cho bọn hắn thời điểm thế nhưng là có nói qua. Chỉ cần dùng cái kia tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm hà vấn đề, đối với cái này bọn hắn cũng liền tin tưởng, dù sao xỉn chệt dù nói thế nào cũng là vã lộ dạng đệ nhất luyện kim thuật sĩ, hẳn sẽ không lừa bọn họ à. Nghĩ tới đây, đội trưởng trực tiếp lấy ra đem luyện kim liệt diễm quăng về phía rủ thôn phương hướng. Incendio hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt lấy, kèm theo nồng nặc khói độc, cái đồ chơi này mới là chí mạng nhất. Nhìn cách đó không xa bởi vì hỏa diễm mà tiếng kêu thê lương, đồng thời cũng nhìn thấy bọn hắn cái kia vì dập lửa, tiếp đó không ngừng mà bắt đầu. Nhìn xem bọn hắn những cái kia cố gắng dập lửa bộ dáng, trên mặt cũng không khỏi thoáng qua một tia cười lạnh. Ngọn lửa này cũng không phải thủy năng diệt hết ta. Ha ha, lão đại đám người kia có phải hay không cũng quá trêu chọc, lại còn muốn dùng thủy tới diệt đi xỉn triệt luyện kim liệt diệp a. Đây chính là côn trùng tử vong trước đây dãy rùa a. Đội trưởng cười cười, cũng không có đi theo nói tiếp cái gì. Bất quá hắn cũng vẫn là rất thích nhìn đám côn trùng này dãy rùa, hết thảy đều là vì ta đại nộc sở. Mặc dù vừa ra tay liền muốn đem toàn bộ thôn giết chết, người phía dưới gần như đã tuyệt vọng. Nhưng mà hắn không chút nào không thèm để ý, bởi vì hắn thấy chính mình làm hết thảy toàn bộ đều là vì Noxus, cho nên đây đều là chính xác. Chỉ là người phía dưới nhóm tựa hồ cũng phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem đạo hỏa diễm này cho dập tắt, cái kia gần như tuyệt vọng dãy rủa. Thật sự chính là thảm liệt, ta luyện kim thuật lại có thể làm đến bước này. Bạch Dạ nhìn phía dưới đang vây tụ ở chung với nhau rủ thôn các thôn dân, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Xỉn chết hỏa diễm đúng là mạnh, hơn nữa cái này vẫn là xỉn chết trong đó một cái luyện kim thuật mà thôi. Ngọn lửa này căn bản cũng không phải là dựa vào thủy liền có thể dập tắt, hơn nữa trọng yếu nhất không phải hỏa, là cái kia khói độc. Cho dù là Bạch Dạ đều cảm giác được cơ thể ẩn ẩn có chút không thoải mái. Noxus đám người kia quả thực là một chút nhân tính cũng không có. Nị Đi cắn răng nghiến lợi nhìn phía dưới những cái kia tựa hồ đã từ bỏ dãy rủa mọi người. Nàng phía trước chỉ là thấy được đầy đất thi thể, chân chính thấy được Noxus người đã điên cuồng đến dùng loại này sau đó, trong nội tâm nàng phẫn nộ đã đạt tới đỉnh điểm. Có hay không có thể dọn cơm ạ gì không có loại kia khái niệm, tại ạ gì nhìn phía dưới dãy rủa người sau, giờ này khắc này đối với ạ gì tới nói, nàng cũng không có ý nghĩ khác, chính là suy nghĩ đợi chút nữa những người này hồn phách có phải hay không liền có thể cho mình toàn bộ ăn. Không thể ăn a. Bạch Dạ vô đầu ạ gì, À gì có chút ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dạ, nàng biết mình đang suy nghĩ gì. Hơn nữa cái gì gọi là không thể ăn a? Chẳng lẽ hắn biết mình dọc theo đường đi đều đang len lén ăn linh hồn sao? Bạch Dạ, chúng ta cứu một chút bọn hắn a. Nị Đi nói liền chuẩn bị động thủ. Không cần tiếp. Bạch Dạ đưa tay trực tiếp nắm Nị Đi. Nhìn xem Bạch Dạ, Nị Đi trong lòng có chút cảm giác nói không ra lời, Bạch Dạ không phải là không định động thủ đi. Cứ như vậy trơ mắt nhìn người phía dưới chết. Nghĩ tới đây, Nị Đi cắn răng, nàng quyết định chính mình xuống, nàng cũng biết Bạch Dạ không muốn xuống chính mình cũng không thể cưỡng cầu đối phương. Chẳng lẽ mình còn muốn ép buộc đạo đức hắn sao? Ta sẽ ra tay. Tại Bạch Dạ phun ra một ngụm băng khí sau, Nị Đi nhìn một màn trước mắt này trong nháy mắt kinh ngạc. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt lấy, thế nhưng là bị đóng băng tại khối băng bên trong. Cái này băng cũng không có hòa tan, mà hỏa diễm cũng không có bởi vì băng dập tắt, song phương giống như là ở đây giằng co. Nói đùa cái gì a? Hỏa diễm bị đông lại. Tiểu đội trưởng nhìn một mờ ảo trước mắt này, trong nháy mắt liền ngây dại. Không phải ca môn. Mình nhìn lầm rồi sao? Vẫn là mình hôn mê a? Vì sao lại có thể đủ đem hỏa diễm cho đông cứng? Không có nhìn lầm, hỏa diễm bị ta làm cho đông lại. Là ngươi? Tiểu đội trưởng ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, hắn nhận biết Bạch Dạ, hắn trực thuộc ở sở hoành, cho nên lúc ban đầu gặp qua Bạch Dạ. Khi nhìn đến Bạch Dạ trong ngay mắt, trong lòng của hắn cũng có một tia dự cảm không tốt. Gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tiểu đội trưởng chất vấn. Rõ ràng gia hỏa này cũng giống như mình cũng là nổ sợ người, tại sao muốn ra tay trợ giúp ẩn ý ạ? Không có vì cái gì, bởi vì ta muốn làm như vậy, xin lỗi. Xin lỗi. Tiểu đội trưởng kém chút là phải bị khí cười, gia hỏa này làm loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn khẩn cầu sự tha thứ của hắn sao? Không. Hắn nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Sở Văn. Đến lúc đó nhất định phải làm cho Sở Văn thật tốt xử phạt Bạch Dạ. Hắn ngược lại là muốn xem Bạch Dạ đến lúc đó muốn làm sao cùng Sở Văn giao nộp. Chỉ là một giây sau còn không có đợi hắn tiếp tục nói chuyện, ánh mắt của hắn liền thấy lưng của mình đang đứng tại chỗ không có nhúc đích, những người khác tựa hồ cũng cùng chính mình một dạng. Mà hắn cũng ý thức được Bạch Dạ tại sao muốn cùng mình nói xin lỗi. Người còn trách có lễ phép. Giết mình còn cùng chính mình nói thật xin lỗi a. Ăn cơm. A gì tham lam hấp thu lấy tinh phách, vừa mới còn nói không thể ăn, kết quả còn không phải cho mình ăn đi. Hấp thu lấy những người trước mắt này tinh phách, à gì cho mày, bất quá đấy lòng cũng không có bao nhiêu gánh chịu. Ngươi thật lợi hại. Nị Đi đi đến bên cạnh Bạch Dạ, há to miệng cuối cùng biện xuất một câu nói như vậy. Vẫn tốt chứ, so với những người khác tới nói là lợi hại một chút. Bạch Dạ thực lực đánh những thứ này cũng đơn giản, nếu là thật gặp phải cái gì bản thần, đặt kỉnh những thứ này, chính mình đoán chừng liền muốn nghỉ cơm. Muốn như vậy mà nói, giống như ở Nị A đây là có một cái đặt kỉnh bị phong ấn tại nơi này đi. Và ruột. Lúc này cũng hẳn là đã thoát khốn mới là. Bạch Dạ cũng không muốn ở thời điểm này gặp phải đặt kỉnh a. Người cái kia năng lực đông lạnh là thế nào ảnh hưởng đến hỏa diễm nhưng lại sẽ không đem người cho đông cứng a. Nị Đi cũng có chút kỳ quái, dựa theo cái này đóng băng cường độ đến xem, không phải hẳn là trực tiếp toàn bộ đều bị đông lại sao? Bí mật, không muốn nói liền không muốn nói thôi. Gia hỏa này lại còn cho mình chỉnh ra một cái bí mật tới. Thất bại. Sơ Văn ngẩng đầu, nghe thuộc hạ hồi báo, tại dù thôn sự tình cũng đã thất bại, bọn hắn người đã mất đi liên lạc, Y Y đã trở về. Sơ Văn hít mắt, suy đoán có lẽ là bởi vì Y Y trở về duyên cớ, cho nên mới sẽ thất bại, trừ cái đó ra, hắn là nghĩ không ra khác bất kỳ lý do. Không có, Y Y là ngày hôm qua nghe nói dù thôn sự tình mới đuổi trở về, trước lúc này chúng ta người liền đã mất đi liên lạc, hỏa diễm đó rất kỳ quái. Bọn hắn người đi qua nhìn một mắt, nhưng không có dám tới gần. Hỏa diễm đó cư nhiên bị đông cứng bọn hắn quan sát rất lâu, hỏa diễm đó vẫn bị đông cứng lấy, loại hiện tượng này là phi thường kỳ quái. Đồng thời bọn hắn cũng có chút nghĩ không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng có thể chắc chắn nhất định không phải Y Y trở về. Cho nên khi lấy được tình báo sau, vì để tránh cho bị phát hiện, bọn hắn cũng chính là quan sát một hồi rời đi. Không phải Y Y, đóng băng ngọn lửa năng lực, ai ở Ni ạ có loại người này sao? Sơ Văn giơ lên trong tay tư liệu từng cái nhìn lại, ở đây tựa hồ căn bản là không có, bao quát một chút phía trước chỗ điều tra ẩn dấu anh hùng. Chẳng lẽ là Phờ Eo Dọn? Không đúng. Bên kia căn bản là không rảnh bận tâm, căn bản cũng không có thể tới đây, huống chi bọn hắn nộp sở cũng không có gây đối phương, ai ở Ni ạ cũng không có từng trợ giúp đối phương, Phờ Eo Dọn căn bản là không có lý do gì tới mới là. Cái kia này liền khó mà giải thích vấn đề. Tính toán, nơi đó không có tiến công xuống cứ như vậy đi, đem mục tiêu trọng điểm đặt ở nạ vỏ gì gọi là xì đi ủng. Dù bên kia tất nhiên thất bại, như vậy sau đó lại đi tìm xỉn triệt phiến phức liên tốt. Hắn nhưng là hứa hẹn qua, cái này nhất định có thể thành công, hỏa diễm thì sẽ không bị dập tắt. Thế nhưng là bị đông lại sau đó, cũng dẫn đến khói độc cũng mất hiệu lực, đây nhất định sở vẫn sẽ không bỏ qua như vậy. Nhưng bây giờ hắn cũng không muốn quản chuyện này. Trọng yếu nhất vẫn là gọi là xì đi ủng, đây là mới sinh chi thổ chi thần thánh địa phương một trong, rất nhiều ẩn nhị ạ người đều biết lặn lội đường xa đi tới nơi này tiến hành nghiên tập. Đối với ẩn nhị ạ tới nói, đây là thánh thổ. Cho nên sở vẫn trọng điểm mục tiêu vẫn luôn để ở chỗ này. Bọn hắn làm sao không muốn cầm xuống ở đây? Thế nhưng là người ở đây năng lực chống cự càng ngày càng mạnh. Ái Lì Ả cũng đã trở thành trong đó lãnh tụ, thống lĩnh không ít người đối kháng nộp sở xâm lấn. Bây giờ tớ là xí đi ủng chính là một khối xương cứng, nhưng nếu như có thể cầm xuống, vậy khẳng định là tốt. Nhưng chúng ta điệu hổ Ly Sơn rất thành công, đêm nay liền hành động à, cầm xuống tớ là xí đi ủng. Sơ Văn Tử Tốn nói, hắn có nắm chắc tất thắng. Là. Binh sĩ gật đầu một cái, lập tức liền ra ngoài ra lệnh đi, bất quá tại quay người rời đi thời điểm, trên mặt hắn cũng không khỏi thoáng qua nụ cười quái dị, lập tức biến mất không thấy gì nữa.